Chương 952, luyện hóa đan dược, đan điền 800,000 hồ chương 952, luyện hóa đan dược, đan điền 800,000 hồ bên cạnh chiến sĩ thì bắt lại hắn cánh tay, đem hắn gắt gao đè xuống đất, đầu gối đứng vững phía sau lưng của hắn, để cho hắn không thể động đậy. Quả đấm cùng giáp phiến tiếng va chạm, giáp thiên kỳ tiếng kêu rên đan vào một chỗ, trong chốc lát, khóe miệng của hắn liền tràn ra máu tươi, trắng bạc đồng phục học viên bị đánh rách nát, chán máu ứ động đặc biệt nổi bật. Hắn vùng vây mấy lần, lại bị nhiều hơn quả đấm rơi xuống, cuối cùng chỉ có thể co quắp trên mặt đất, thở hổn hển, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển thành chết lặng. Hắn lại là thiên tiêu, cũng đánh không lại mấy chục cái 5S cấp chiến sĩ quay đánh. Đang hoang một chút cày ruộng, còn dám phản kháng, cắt đứt chân của ngươi. Một cái chiến sĩ giơ lên cổ áo của hắn, đem hắn kéo đến linh điền bên, ném cho một thanh linh một cày. Giáp thiên kỳ cắn răng, lại chỉ có thể không lưng, hai tay nắm ở cày chuôi, ở đất đen bên trên kéo ra một đạo rãnh sâu hoắm. Ha ha ha, lợi hại hơn nữa thiên tiêu, tiên tài giới cũng phải ngoan ngoãn làm nông phu. Ta khoanh chân ngồi ở tu luyện đỉnh tháp tầng trong phòng tu luyện, đầu ngón tay vuốt ve từ giáp thiên kỳ nơi đó thu được không gian giới chỉ. Đem tài trong nhận phát sinh một màn này thu hết vào mắt, không nhịn được cười ra tiếng. Trong phòng tu luyện màu vàng nhạt linh khí còn chưa tan đi, trên tường có khắc đạo văn ký hiệu hiện lên ánh sáng nhạt, trên bàn máy móc kiểm tra là màu xám bạc kim loại chất liệu, mặt ngoài có khắc giáp tộc phù văn, màn ảnh âm thầm, lại có thể cảm nhận được bên trong năng lượng ẩn chứa. Ta tâm niệm động một cái, đem trong không gian giới chỉ ba hạt đan dược lấy ra ngoài, Khuyết Dung đan, Hải Dương đan, Vạn Lý đan, lặng lặng nằm song xoài lòng bàn tay của ta. Ta là luyện đan cao thủ, chỉ cần đầu ngón tay ngưng tụ một tia chân khí, liền có thể cảm giác được đan dược dự tính. Khuyết Dung đan linh khí thuần hậu, chú trọng mở rộng đan điền không gian, Hải Dương đan linh khí linh động, có thể tư dưỡng đan điền bách, Vạn Lý đan linh khí lâu dài, nhưng chậm chạp để thăng đan ruộng dung lượng, ba người phối hợp, đúng là mở rộng đan điền tuyệt hảo tổ hợp. Ta vừa cẩn thận kiểm tra không gian giới chỉ, bên trong còn cất giấu 5 bình ngọc, thân bình trên có khắc giáp tộc đan ký tự văn. Mở ra thứ nhất bình ngọc, bên trong là một viên màu đỏ thám đan dược, giám định biểu hiện là liệt hỏa đan có thể mở rộng đan điền, còn có thể tăng lên ngọn lửa đạo cảm ngộ, Giáp Thiên Kỳ đã dùng qua. Thứ hai bình ngọc là Tật Phong đan màu xanh nhạt, đối ứng tốc độ nói, giống vậy có thể mở rộng đan điền, giống vậy lưu lại dùng qua linh khí dấu vết. Năm viên đan dược, tất cả đều là tăng lên tiên phú, phụ trợ ngộ đạo chân phẩm, đáng tiếc đều chỉ thừa một viên, lại Giáp Thiên Kỳ đã hấp thu qua dược hiệu, đối hắn vô dụng, đối ta cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha ha, đợt sóng này lợi lớn. Ta hưng phấn địa cười to, đem bình ngọc cất xong, thay Giáp Thiên Kỳ trắng bạc đồng phục học viên, quần áo phẩm chất mềm mại, cổ áo thiên tài bàn kim tuyến ánh lên, mặc lên người vừa vặn. Ta ngồi xếp bằng, lấy trước lên Khuyết Dung đan, bỏ vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, thuần hậu linh khí theo cổ họng trượt vào đan điền, giống như một cỗ ấm áp nước chảy, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Vùng đan điền truyền tới sáng rõ căng đau cảm giác, nguyên bản 500,000 hồ không gian bị linh khí đẩy hướng ra phía ngoài khuyết trường, mỗi mở rộng 10,000 hồ, căng đau cảm giác liền tăng lên một phần. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được đan điền bách ở linh khí cọ rửa hạ hơi biến mỏng, thậm chí xuất hiện mấy đạo mịn vết nứt, linh khí theo vết nứt hướng ra phía ngoài thấm đầy loạn, để cho ta không nhịn được cau mày. Chữa trị. Ta tâm niệm động một cái, năng lượng thần bí từ tài trong nhẫn xung ra, giống như mịn mưa xuân, bọc lại đan điền. Vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đan điền bách không chỉ có khôi phục độ dày, thậm chí so trước đó càng bền bỉ, hiện lên nhàn nhạt ngọc sắc sáng bóng. Kế tiếp là Hải Dương đan, Vạn Lý đan, lại đến kia 5 viên lưu lại đan dược, ta theo thứ tự dùng, mỗi một viên đan dược linh khí cũng đều có chú trọng, có ôn hòa lâu dài, có bá đạo mãnh liệt, lại đều ở tài giới chứa trị năng lượng hạng, bị vững vàng hấp thu. Khi cuối cùng một viên đan dược linh khí hao hết lúc, trong ta coi đan điền, không gian đã mở rộng đến 800,000 hồ, kinh mạch cũng bị phát triển được càng rộng rãi hơn, vận chuyển chân khí lúc đặc biệt trôi chảy. Tài trong nhẫn linh khí ở liên tục không ngừng mà tràn vào đan điền, chân khí ở trong kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, giống như chạy trồm sông suối, cọ rửa toàn thân. Ta có thể cảm nhận được, lục thể tại chân khí cải tạo hạ lần nữa tăng lên, bắp thịt chặt hơn rồn, xương cốt cứng rắn hơn, liền ngũ giác cũng trở nên càng bén nhạy, trước có thể nghe được 100m ngoài thanh âm, bây giờ liền 1,000m ngoài linh cây lúa sinh trưởng xào xạc âm thanh cũng rõ ràng có thể nghe. Ta đứng dậy đi tới máy móc kiểm tra trước, hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân hội tụ đến quyền phải, đột nhiên đánh ra, phanh. Quả đấm nện ở khí cụ kiểm tra trên bảng, phát ra khủng bố tiếng vang lớn, khí cụ kịch liệt rung động, vỏ kim loại bên trên phủ văn sáng lên lam nhạt quang, màn ảnh trong nháy mắt sáng lên, nhảy lên con số cuối cùng dừng ở 200,000 cân. Á đủ, lực lượng thật gấp bội. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, xem quả đấm của mình, da hiện lên khỏe mạnh màu vàng nhạt, nắm quyền lúc có thể thấy được bắp thịt được cong, trước nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 100,000 cân cự lực, bây giờ hoàn toàn trực tiếp gấp bội, giáp tộc 5S cấp thuốc biến đổi gen quả nhiên khủng bố, có thể cùng tu hành hoàn mỹ dung hợp, khó trách có thể thống trị ngân hà hệ. Ta lần nữa nắm quyền, lực chi đạo pháp tắc ở trên nắm tay ngưng tụ, mang theo xé toạc không khí khí thế, lần nữa đánh phía máy móc kiểm tra, oeng. Kinh khủng hơn tiếng vang lớn vang lên, khí cụ kiểm chắc bản lõm xuống đi xuống, trên màn ảnh con số điên cuồng luận động, cuối cùng định cách ở 500,000 cân. Khí cụ phát ra ong ong thang khóc, vẫn như cũ không có sụp đổ, hiển nhiên là giáp tộc đặc chế cường độ cao khí cụ. 500,000 cân. Cái này nếu là chống lại bình thường tu sĩ kim đan, một quyền là có thể nổ nát phòng ngự. Ta âm thầm cảm thán, nhưng cũng càng phát ra kiêng kỵ, Giáp Thiên Kỳ mới 25 tuổi, là có thể có như thế sức chiến đấu, nếu giáp tộc còn có càng lớn tuổi hơn tiên tiêu thăng cấp kim đan, sức chiến đấu sợ rằng sẽ nguy tiên. Ta nhất định phải càng thêm cẩn thận, không thể có chút nào sơ sẩy. Ta Ta lấy ra chỗ ở nhỏ hẹp, nội bộ trải mềm mại tơ lụa thảm sàn, bên cửa sổ bày linh thảo chậu đông, trên giường chăn nệm hiện lên nhàn nhạt linh khí, ngoài cửa sổ có thể rõ ràng thấy được tu luyện tháp đèn, lại nghe không tới bên ngoài thanh âm, giống như một cái độc lập tiểu thiên địa. Ta đi vào, lại đem Ngọc Như Hoa đào từ tài trong nhẫn gọi ra. Nàng bước nhanh đi tới bên cạnh ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng vắt qua ống tay áo của ta, có thể cảm nhận được trên người ta linh khí nồng nặc chấn động. Phu quân, ngươi lại mạnh mẽ rất nhiều, khí tức so trước đó trầm hơn ổn, cũng càng uy nghiêm. Giúp ta hộ pháp, ta nghỉ ngơi một hồi. Ta cười ôm hông của nàng, thân thể của nàng mềm mại ấm áp, trên người mùi hương thoang thoảng lẫn vào linh thảo khí tức, đặc biệt say lòng người. Ta nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, trong giấc mộng, ta hóa thành giác thiên kỳ, trải qua hắn ngộ đạo mỗi một cái trong nháy mắt, ở lục thủy tinh lôi bạo trong lĩnh ngộ lôi đình nói, từ điện bổ vào trên người, lại làm cho hắn bắt được lôi đình quy tích, ở chiến trường liên hành tinh trong núi thây biển máu lĩnh ngộ tàn sát đạo, ở vũ trụ tối tăm trong thâm viên lĩnh ngộ hắc ám nói, hắc ám pháp tắc có thể cắn nuốt hết thể tia sáng chương 953, 9 loại đạo thăng. Cấp đạo đan hậu kỳ. Chương 953, 9 loại đạo thăng cấp đạo đan hậu kỳ. 3 ngày 3 đêm đi qua, ta từ trong mộng tỉnh lại, thời gian, không gian, lôi đình, kích động, tử vong, tàn sát, hắc ám, ngọn lửa, hàn băng, mỗi loại đạo cũng đạt tới đạo đan hậu kỳ. Ta vẫn còn ở trong mộng lần nữa hóa thành một dịch, tiếp tục thể nghiệm hắn ngộ đạo trải qua, từ nằm vùng ở giác tộc hoàng cung lúc cẩn thận, đến dùng biến chi đạo bắt chước thành viên hoàng thất lúc chi tiết nắm giữ, biến chi đạo cũng thăng cấp đạo đan sơ kỳ. Bây giờ, ta đã nắm giữ 15 loại nói, 9 loại đạo đan hậu kỳ, 5 loại đạo đan sơ kỳ, kiếm chi đạo, trận chi đạo, đan chi đạo, phòng ngự chi đạo, biến chi đạo, một loại đạo đan trung kỳ, lực chi đạo, sức chiến đấu đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Ta tiến vào tài giới, xuất hiện ở linh điền bên, giác thiên kỳ đang khom lưng cày ruộng, linh mục cày trong tay hắn quơ múa, đất đen bị lật lên, lộ ra ướt át thổ nhưỡng, hắn mồ hôi trán theo gò má nhỏ xuống, nện ở trong bùn đất, văng lên thật nhỏ bọt nước. Bởi vì khí lực lớn, hắn cày ruộng hiệu suất cực cao, sau lưng đã lưu lại thật dài bờ ruộng, linh cây lúa cây giống chỉnh tề địa sắc hàng. Giác thiên kỳ, ngươi ngược lại thật có thể làm. Ta đi tới bên cạnh hắn, mở miệng cười. Giác thiên kỳ ngồi dậy, thấy được ta ăn mặc y phục của hắn, dung mạo cùng hắn giống nhau như lúc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên phẫn nộ lại phẫn uất. Ngươi chính là Trương Dương. Ngươi cho là dịch dung thành ta, là có thể lừa dối qua ải. Nam mơ. Ta không phải lừa dối qua ải, là hoàn mỹ thay thế ngươi. Ta nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ đoán chắc. Ta lập tức liền sẽ dùng danh nghĩa của ngươi đi gặp Giác Giả Tuyết, lấy được nàng đại đế đạo thể. Đến lúc đó, đan điền của ta là có thể đột phá 1 triệu hồ, thăng cấp kim đan. Ngươi cho là Giác Giả Tuyết tốt như vậy gạt? Nàng một cái là có thể nhìn thấu lá bài tẩy của ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giác Thiên Kỳ cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Nàng rất nhanh sẽ phải là ta nữ nhân. Ta tự tin cười một tiếng, giơ tay lên thi triển 9 loại đạo, thời gian đạo để cho chúng quanh linh cây lúa dừng lại sinh trưởng, không gian đạo ở lòng bàn tay ngưng tụ ra cái khe, lôi đình đạo hóa thành chớp nhoáng xì xì băng rọi, kịch độc đạo văn hiện lên tanh hôi. 9 loại đạo pháp tắc vòng quanh ở ta quanh thân, giống như ánh sáng rực rỡ vòng, chói lóa mắt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giác Thiên Kỳ đầy mặt không dám tin, thân thể không khống chế được địa run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy rung động, hắn hoa 25 năm mới lĩnh ngộ 9 loại đạo đan hậu kỳ, người trước mắt lại cũng toàn bộ nắm giữ, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Thật tốt ở chỗ này cày ruộng, nhiều bồi dưỡng chút linh lương. Ta vỗ một cái bờ vai của hắn, giọng điệu bình thản, về phần Giác Giả Tuyết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Ác ma, ngươi là ác ma. Giác Thiên Kỳ hoàn toàn sụp đổ, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Là các ngươi trước trêu chọc chúng ta, ta chẳng qua là đang bảo vệ người nhà của ta cùng hành tinh mẹ. Ta quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, nếu không phải các ngươi muốn đem người địa cầu biến thành nô lệ, ta cũng sẽ không chủ động ra tay. Ngươi rốt cuộc đến từ cái nào thực dân tinh? Giác Thiên Kỳ đột nhiên nâng đầu, tức giận hô to. Địa cầu. Ta nhàn nhạt nói, một cái các ngươi sắp tấn công, lại mưu toan đem biến thành nô lệ tinh địa phương. Chúng ta chỉ có thể chủ động đánh ra, ngăn địch tại biên giới ra. Địa cầu. Cái đó không có khoa học kỹ thuật, linh khí mỏng manh tinh cầu. Làm sao sẽ ra ngươi như vậy thiên tiêu? Giáp Thiên Kỳ không dám tin hô to, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Bởi vì người địa cầu thiên phú và tiềm lực vốn là so với các ngươi giáp tinh người cao gấp 10 lần. Ta ngạo nghễ mở miệng, giọng điệu mang theo thân là người địa cầu tự hào, các ngươi muốn cho chúng ta làm nô lệ? Không xứng. Gấp 10 lần? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Giáp Thiên Kỳ phát ra tàn nát cõi lòng hô to, cũng rốt cuộc vô lực phản bác. Ta không để ý tới nữa hắn, xoay người rời đi tài giới, trở lại chỗ ở nhỏ hẹp. Ngọc Như Hoa Đào đang ngồi ở bên cửa sổ, xem bên ngoài bóng đêm, thấy ta trở lại, liền vội vàng đứng lên. Phu quân, ngươi lại mạnh mẽ rất nhiều, khí thế cũng thay đổi. Ừm, hùng mạnh một chút. Ta ôm nàng, hô hấp trên người nàng mùi hương thoang thoảng, nhẹ giọng nói, nhưng vũ trụ này quá lớn, tồn tại cường đại quá nhiều, vẫn không thể lơ là sơ sẩy. Phu quân ngươi nhất định sẽ trở thành vô địch tồn tại, ta tin tưởng. Ngọc Như Hoa Đào tựa vào ta trong ngực, thanh âm ôn nhu. Sáng sớm hôm sau, ta đi ra tu luyện tháp. Ánh nắng vẩy vào trắng bạc đồng phục học viên bên trên, hiện lên nhỏ vụ quang, quanh thân khí tức cố ý thu liễm, vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt uy áp, khiến đi ngang qua học viên theo bản năng né tránh. Sư Minh, người rốt cuộc xuất quan. Một đạo giọng nữ trong trẻo vang lên, mang theo nồng nặc hương thơm. Ta nâng đầu, chỉ thấy Giác Thanh Thuần đạp châu phi mà tới, màu hồng tóc dài giống như lưu động mây tía, lọn tóc buộc lên màu bạc tiểu linh đăng, đi bộ lúc đình đường văng rội. Nàng ăn mặc màu lam nhạt đồng phục học viên, gấu bay theo vào nước, da thịt trắng non như tuyết, ánh mắt giống như ngậm lấy thu thủy, trong tay còn cầm một cái tinh xảo linh quả giỏ, bên trong chứa hiện lên ánh quang tử tinh quả. Sư muội, ta khẽ mỉm cười, căn cứ Giác Thiên Kỳ trí nhớ, nàng là năm thứ tư hoa khôi, một mực thầm mến Giác Thiên Kỳ, lại nhân hắn là Giác Giả Tuyết chồng chưa cưới mà không dám biểu lộ, đan điền sắp xỉ khuyết trương đến 800,000 hồ. Sư minh, ngươi hôm nay tốt, rất đẹp. Giác Thanh Thuần gò má trong nháy mắt biến đỏ, thanh âm phát run, trên nàng trước một bước, nhẹ nhàng nắm tay của ta, đầu ngón tay hơi lạnh, kỳ thực ta cũng có thể giúp ngươi tăng lên thiên phú, giúp ngươi thăng cấp kim đan, ngươi không cần thiết đi tìm cựu công chúa. Gần như đồng thời, giám định tin tức hiện lên đầu góc của ta, tên họ Giác Thanh Thuần, 25 tuổi, đạo đan cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ nước, băng, kiếm chi đạo, có thủy liên đạo thể, băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, lương thiện ôn luyện. Đáng giá ngươi có thủy liên đạo thể, dù không bằng đại đế đạo thể, nhưng cũng là hiếm thấy phụ trợ thể chất. Ta âm thầm lẩm bẩm, nếu Giác Giả Tuyết bên kia xảy ra ngoài ý muốn, nàng ngược lại cái không sai dự bị. Mà từ nơi này giám định tin tức có thể biết được, Giác tộc cũng là có nữ nhân tốt. Giác Thanh Thuần chính là. Ta thuận thế ôm hông của nàng, eo của nàng yêu kiều nắm chặt, mềm mại giống không có xương, trong nháy mắt ngã hoạt trong ngực ta. Sư Minh, thanh âm của nàng mang theo nồng nặc thẹn thùng, gò má dính vào ngực của ta, có thể cảm nhận được nàng kịch liệt nhịp tim. Chúng ta đi bên hồ đi một chút. Ta cười đề nghị, mang theo nàng đi về phía học viện phía tây hồ ao. Bên hồ trồng đầy góc hoa thụ, màu hồng cánh hoa rơi vào trên mặt nước, giống như hiện lên một tầng thẳng hoa, nước hồ trong suốt, phản chiếu trời xanh mây trắng, tình cờ có linh ngư nhảy ra mặt nước, vang lên thật nhỏ bọt nước. Bên bờ đại thụ phần lớn là không tâm, bên trong bị các học viên cải tạo thành gian phòng nhỏ, giải mềm mại thảm sàn, treo lụa mỏng màn, là ước hẹn tuyệt hảo chỗ đi. Sư Minh, ngươi lần đầu tiên dẫn ta tới nơi này, ta thật vui vẻ. Giáp Thanh Thuần kéo cánh tay của ta, bước chân nhẹ nhàng, lọn tóc trung bạc đinh đương văng rội, đụng nát bên hồ yên lặng. Chương 954, Trê Hoa Gẹo Nguyệt, Giác Giả Tuyết tức nổ phổi. Chương 954, Trê Hoa Gẹo Nguyệt, Giác Giả Tuyết tức nổ phổi. Chúng ta đang muốn tiến vào một cái không tâm nhà trên cây trong ước hẹn, tận tình hưởng thụ tự do yêu đương tốt đẹp, nhưng một đạo thanh âm tức giận lại không hợp thời vang lên. Giác Thiên Kỳ, ngươi thật vô sỉ, ngươi là cựu công chúa chồng trước cưới, lại dám ở chỗ này trêu hoa gẹo nguyệt, cấu kết Thanh Thuần sư muội. Ta quay đầu, chỉ thấy một cái mỡ hình đại hán bước nhanh đi tới, hắn ăn mặc màu xanh sẫm đồng phục học viên, lưng dài vai rộng, trắng có một đạo cạn sẹo, ánh mắt hung ác giống muốn ăn thịt người. Trong tay hắn giơ một cái màu bạc máy quay phim, màn ánh sáng, hiển nhiên là đem mới vừa rồi hình ảnh đi lại. Căn cứ Giác Thiên Kỳ trí nhớ, người này tên là Góc Bá Đạo, cũng là năm thứ năm thiên tiêu, nắm giữ thời gian, không gian, tốc độ, nạo, kiếm, lực sáu loại nói, toàn bộ đều là đạo đan hậu kỳ. Sức chiến đấu cùng Giác Thiên Kỳ không phân cao thấp, từng nhiều lần đang luận bàn trong tháng nổi hắn. Hắn cũng thích Giác Giả Tuyết cùng Giác Thanh Thuần, lại đều bị Giác Thiên Kỳ cướp đi, vẫn đối với này ghi hận trong lòng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám quản chuyện của ta? Ta đầy mặt chê cười, ánh mắt lạnh như băng xem hắn, tốc độ đạo cùng trọng chi nói, chính là ta nghĩ lĩnh ngộ nói, nếu có thể đem hắn cũng bắt vào tài giới, nói không chừng có thể lần nữa tăng lên sức chiến đấu. Giác Thiên Kỳ, ngươi lại vẫn dám phép lối. Góc Bá Đạo cười gần nói, giơ lên máy quay phim, trên màn ảnh hình ảnh rõ ràng hiện lên ta ôm Giác Thanh Thuần cảnh tượng. Ta đem cái này thu hình phát cho cựu công chúa, nhìn nàng thế nào thu thập ngươi. Ngươi cho là ngươi là thiên kiêu là có thể muốn làm gì thì làm. Chớ mất đi vỏ mã vị đi. Hắn nói, liền ấn xuống gửi khóa, máy quay phim màn ảnh thoáng qua một đạo lam nhạc quang, hiển nhiên là đã gửi thành công. Cùng lúc đó, công chúa trong biệt thự, Giác Giả Tuyết đang ngồi ở trước bàn trang điểm, thị nữ mới vừa vì nàng trải kỹ tóc dài, sợi tóc màu đỏ như là thác nước rũ xuống. Nàng cầm lên máy truyền tin, thấy được Góc Bá Đạo phát tới thu hình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, giơ tay lên đem trên bàn chén ngọc ngã xuống đất, mảnh vụn văng khắp nơi. Giác Thiên Kỳ tên khôn kiếp này, lại dám công ta trêu hoa gẹo nguyệt, tức chết ta rồi. Nàng giống giận, mái tóc dài màu đỏ nhân phẫn nộ mà hơi phiêu động, trong ánh mắt lửa giận gần như phải đem màn ảnh đốt. Ven hồ góc hoa đang nổi, màu hồng cánh hoa như tuyết tuôn rơi bay xuống, rơi vào tấm đá xanh trên đường, phô thành một tầng mềm mại thảm hoa. Nước hồ trong suốt như gương, phản chiếu trời xanh mây trắng cùng bên bờ không tâm đại thụ, trong thụ động mơ hồ có thể thấy được các học viên len lén giáo giác bóng dáng. Đột nhiên, màu đỏ nhạt lưu quang đâm rách chân trời, mang theo căm căm sát khí rơi vào bên hồ. Giác Giả Tuyết ăn mặc một bộ màu đỏ hoàng thất trên váy, gấu váy thêu màu bạc tuyết ương đồ đằng, theo gió triển khai lúc, cái những đường vân phảng phất thật ở bố cánh, chán bạch góc hiện lên lạnh lùng ánh quang, so thường ngày sáng hơn mấy phần, hiển nhiên là giận dữ. Trong tay nàng ám kim trường kiếm chỉ xéo mặt đất, trên vỏ kiếm phủ văn nhân tâm tình chập chờn má lấp lóe, mỗi một bước dẫm ở thảm hoa bên trên đều sẽ cánh hoa nghiền thành nhỏ vụn phấn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. 100 tên hay nữ thị vệ theo sát phía sau, trắng bạc tuyết lân giáp dưới ánh mặt trời hiện lên rực ánh sáng màu, giáp phiến va chạm khanh thương âm thanh đều nhịp, tạo thành vô hình uy áp. Các nàng tay đẻ bên hông diệt đạo nỏ, tên trong máng tím mưa tên xúc thế đại phát, ánh mắt lạnh lùng quét qua ven hồ học viên, bị dọa sợ đến trong thụ động người vội vàng lùi về đâu, liền cũng không dám thở mạnh, ai cũng biết, cựu công chúa đây là tới hương sư vấn tội. Giác Thiên Kỳ. Giác Giả Tuyết thanh âm trong trẻo lại mang theo thấu xương lạnh lẽo, truyền khắp toàn bộ ven hồ, mái tóc dài màu đỏ nhân phẫn nộ mà hơi phiêu động, ánh mắt gắt gao phong tỏa ta cùng Giác Thanh Thuần, ngươi lại dám công ta cấu kết nàng, còn dám bất kính với ta. Thật sự cho rằng ta không dám động ngươi. Ta buông ra ôm Giác Thanh Thuần tay, chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Trắng bạc đồng phục học viên bên trên dính mấy miếng cánh hoa, thần thái ung dung giống đang thưởng thức cảnh hồ. Công chúa lớn như vậy hòa khí, là sợ ta bị Thanh Thuần sư muội cướp đi. Người thật to gan. Giác Giả Tuyết giận dữ, trong đôi mắt đẹp thiếu chút nữa phun ra lửa. Ta cũng là không chút nào sợ, rêu rêu nói, công chúa, ngươi đánh thắng được ta, trở lại quản chuyện của ta cũng không muộn. đánh không thắng, liền câm miệng cho ta. Ngươi, ngươi lại dám nói với ta như vậy lời, lại dám cuồng vọng như vậy. Giác Giả Tuyết giận đến cả người phát run, chiến bay gấu váy đều ở đây rung động, nàng giơ tay lên nhắm thẳng vào chóp mũi của ta, ám kim trường kiếm vỏ kiếm gần như muốn đâm trọn được ta. Ngươi quên là ai cho ngươi tài nguyên tu luyện? Quên ngươi là vị hôn phu của ta. Bây giờ cánh cứng cắp rồi, dám cân ta thách thức. Tài nguyên ta sẽ trả, nhưng chuyện của ta, không tới phiên chỉ có một người phụ nữ cơ tay một chân. Ta hơi né người tránh vỏ kiếm, ánh mắt bình tĩnh như trước. Thúng chi, ta cùng thành thuần sư muội bất quá là ven hồ đi dạo, công chúa cần gì phải chuyện bé xé ra to. Chuyện bé xé ra to. Một đạo tục tằng thanh âm đột nhiên vang lên, góc ba đạo bước nhanh đi tới, hắn lột lên đồng phục học viên tay áo, lộ ra bền chắc cánh tay, lòng bàn tay siết bộ kia một bạc máy quay phim, trên màn ảnh còn dừng lại ở ta ôm giác thanh thuần hình ảnh. Giác Thiên Kỳ, ngươi dám làm không dám nhận. Hắn bước nhanh đi tới Giác Giả Tuyết bên người, cố ý ưỡn ngực, giọng điệu mang theo tâng công ý vị, công chúa, tiểu tử này bây giờ càng ngày càng phách lối, ta tới thay ngươi giáo huấn hắn. Ta muốn cùng hắn so tài, hắn thua, liền chủ động buông tha cho phỏ mã vị, vĩnh viễn không cho đến gần ngươi cùng thanh thuần sư muội. Giác Giả Tuyết sắc mặt hơi chậm, trong ánh mắt thoáng qua vẻ mong đợi, nàng ngược lại muốn xem, sau khi đột phá Giác Thiên Kỳ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, nếu là liền góc bá đạo cũng đánh không lại, vậy thì không có tư cách làm chồng của nàng. Góc bá đạo gặp nàng cam chịu, càng thêm đắc ý, xoay người nhìn về phía ta, cảm khẽ ngâng, tràn đầy khinh miệt, Giác Thiên Kỳ, có dám hay không ứng chiến? Hay là nói, ngươi sợ? Trong lòng ta cười lạnh, đang giàu không có cơ hội lãnh giáo hắn trọng chi nói, hắn đảo bản thân đưa tới cửa. Nhưng ngoài mặt, ta cố ý nhíu mày một cái, làm bộ như do dự dáng vẻ, buông tha cho phỏ mã vị kia không thể nào. Không bằng như vậy, người nào thua, liền ngoan ngoãn bị đối phương nhốt 3 ngày, trong lúc không cho phản kháng, như thế nào? Nhốt 3 ngày? Góc bá đạo sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lớn, tốt, liền theo ngươi nói tới. Ta ngược lại muốn xem, chờ ta nhốt ngươi 3 ngày, nhìn ngươi còn mặt mũi nào làm phò mã. Hắn cho là ta mới vừa đột phá, đan điền chưa chắc có thể lấp đầy 800,000 hồ chân khí, nhiều lắm là cùng hắn 500,000 hồ ngang hàng, mà tốc độ của hắn đạo cùng trọng chi nói, đang luận bàn trong từ trước đến giờ chiếm ưu, thắng chắc. Ven hồ học viên trong nháy mắt vây quanh, có đứng ở không tâm trên cây to, có nằm ở ven bờ hồ trên đá, liền xa xa tuần tra đạo sư đều bị hấp dẫn tới, đứng ở phía ngoài đoàn người vây, chuẩn bị làm trọng tài. Giáp Thanh Thuần chen ở hàng trước nhất, hai tay xít sao xiết gấu váy, màu hồng tóc dài rũ xuống vai trước, trong ánh mắt tràn đầy lo âu cùng mong đợi. Giác Giả Tuyết thì đứng ở một cây góc hoa thụ hạ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve vỏ kiếm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chúng ta hai người. Chương 955, đánh góc bá đạo quỷ xuống đất xin tha. Chương 955, đánh góc bá đạo quỷ xuống đất xin tha. So tài bắt đầu. Tuần tra đạo sư ra lệnh một tiếng, giơ tay lên bảy màu làm nhạt năng lượng bình chướng, đem ven hồ so tài khu vực cùng bên ngoài tách ra, phòng ngừa phá hư hoàn cảnh. Để cho ta âm thầm kiên kỵ chính là, từ lấy được nhớ được biết, cái này tuần tra đạo sư rất mạnh, cũng là tiên đạo đan, lại kim đan, bây giờ là kim đan trung kỳ. Đoán chừng sức chiến đấu sẽ không thua kém Lăng Thừa Thời cùng Hồ Dung. Ta có thể ám toán Giác Thiên Kỳ thành công, toàn dựa vào tài giới năng lực thần kỳ, để chúng ta có thể trong nháy mắt xuất hiện ở tu luyện trong tháp. Nếu không, kinh động bất kỳ một cái nào đạo sư cũng sẽ thất bại. Góc bá đạo dẫn đầu làm khó dễ, màu xanh nhạt tốc độ đạo pháp ở dưới chân lưu chuyển, bóng dáng trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, giống như một trận gió lướt qua ven hồ góc hoa thụ, cánh hoa bị khí lưu cuốn lên, trên không trung đánh xoáy. Quả đấm của hắn hiện lên màu vàng sập vang, Giác Thiên Kỳ, tiếp ta một quyền. Ta vừa định né người tránh, đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng từ đỉnh đầu trục xuống, góc bá đạo quanh thân khủng bố trọng chi đạo phát tác, mặt đất tấm đá xanh cũng hơi trầm xuống, hai chân của ta giống như đổ chỉ vậy nặng nề, mỗi dịch chuyển một bước đều muốn hao phí cực lớn khí lực, trọng lực trong nháy mắt tăng gọn gấp trăm lần, liền hô hấp cũng trở nên khó khăn, ngón tay thậm chí khó có thể nâng lên. Ha ha ha, cảm nhận được trọng chi đạo pháp uy lực đi. Góc bá đạo tàn ảnh ở ta chung quanh đi lại, thanh âm mang theo đắc ý, cái này vẫn chưa xong. Trọng lực và lần, trọng lực pháp tác uy lực trong nháy mắt tăng gọn, ta đầu gối khẽ cong, suýt nữa quỳ sụp xuống đất, ngực giống như đè ép một toàn núi lớn, vận chuyển chân khí cũng trở nên ngắc ngứ. Ven hồ tấm đá xanh bắt đầu xuất hiện mịn vết nước, chung quanh cây cũng gãy nghiêng, lá cây tuôn rơi rơi xuống, liền năng lượng bình chứng cũng dâng lên yếu ớt rung động. Liền chút bản lĩnh này, ta cắn răng, thời gian đạo pháp đột nhiên bùng nổ, hết thảy chung quanh trong nháy mắt trở nên chậm, bay xuống hoa rừng ở giữa không trung, mặt hồ rung động đọc lại, góc bá đạo tàn ảnh cũng biến thành có thể thấy rõ ràng, trọng lực mang đến cảm giác gáp bách tựa hồ cũng tùy thời giữa lưu tốc chậm lại mà yếu bớt. Ta nhân cơ hội điều động đan điền chân khí, 800,000 hồ linh khí như chạy trồm sông suối, theo kinh mạch tuôn hướng hai chân, thi triển ma lực, hướng rắn gánh bắt vạn lần trọng lực. Người trọng chi đạo pháp cũng bất quá như vậy. Ta giơ tay lên ngưng tụ một đạo dài nửa thước lưỡi đao không gian, mang theo xé toạc không khí xì xì âm thanh, chém về phía góc bá đạo tàn ảnh. Góc bá đạo mặt liền biến sắc, muốn tránh ra lưỡi đao không gian, khả thi giữa đỉnh trệ hiệu quả vẫn còn ở, tốc độ của hắn chậm nửa nhịp, lưỡi đao không gian lướt qua cánh tay của hắn sẽ qua, đồng phục học viên trong nháy mắt bị xé nứt, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nhỏ xuống ở thảm hoa bên trên, nhiễm đỏ một mảnh màu hồng. A! Góc bá đạo phát ra một tiếng đau kêu, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trên cánh tay máu tươi chảy ra không ngừng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thời gian gia tốc. Hắn thời gian đạo pháp thi triển mà ra, để cho tốc độ của hắn trong nháy mắt biến nhanh. Lại thi triển không gian đạo thuần gì, muốn cho ta một kích chí mạng. Chút tài mọn. Ta cười lạnh một tiếng, chín loại đạo đồng thời thi triển, thời gian, không gian, lôi đỉnh, kích động, tử vong, tàn sát, hắc ám, hàn băng, ngọn lửa, hữu sắc quang văn vòng quanh ở ta quanh thân, giống như một vòng ánh sáng rực rỡ vòng, đem ven hồ hoa đều ánh chiếu được đủ mọi màu sắc. 800,000 hồ chân khí toàn lực bùng nổ, ta bước ra một bước, tấm đá xanh trong nháy mắt vỡ vụn, quả đấm mang theo 200,000 cân cự lực, đánh phía góc bá đạo ngực. Hắn hoảng hốt dùng trọng chi đạo pháp ngưng tụ thành một mặt ám kim tấm thuẫn, ngăn ở trước người, phanh một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, quả đấm kết kết thật thật điểm đện ở bộ ngực hắn, hắn giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào năng lượng bình chướng bên trên, lại nặng nề té xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngực xương sườn hiển nhiên đoạn mất mấy cây. Hắn dãy rủa muốn đứng lên, nhưng lại phốc địa nổ ra một búng máu, chỉ có thể nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển thành sợ hãi. Ta từng bước một đi tới trước mặt hắn, chín loại đạo pháp vẫn ở chỗ cũ quanh thân lưu chuyển, khí thế ép tới hắn gần như không ngóc đầu lên được, còn đánh sao? Góc bá đạo thân thể khẽ run, nhìn ta quanh thân cựu sắc quan văn, lại nhìn một chút bản thân gãy lìa tấm tuấn cùng chảy máu cánh tay, cuối cùng cắn răng, quỳ dưới đất, thanh âm mang theo run rẩy, ta nhận thua. Ven hồ trong nháy mắt yên lặng như tờ, toàn bộ học viên cũng trợn to hai mắt, đầy mặt rung động. Ai cũng biết Giáp Thiên Kỳ cùng Góc Bá Đạo thực lực tương đương, trước so tài còn lẫn nhau có thắng bại, nhưng hôm nay Giáp Thiên Kỳ không chỉ có gánh vác vạn lần trọng lực, còn có thể dùng 9 loại đạo pháp, chỉ dùng 2 chiêu liền đem Góc Bá Đạo đánh quỳ xuống đất xin tha, thực lực này tăng lên cũng quá kinh khủng. Trời ơi, Thiên Kỳ sư minh đây là đột phá đến cảnh giới gì? Vạn lần trọng lực cũng có thể gánh vác, 9 loại đạo pháp đồng thời triển khai, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ta liền một loại đạo pháp cũng còn không có lĩnh ngộ thấu triệt, mới vừa rồi không gian kia lưới đao, thiếu chút nữa đem Bá Đạo sư minh cánh tay chặt đi xuống, quá dọa người. Tiếng nghị luận dần dần vang lên, càng ngày càng lớn, tất cả mọi người nhìn ta ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Giáp Thanh Thuần đứng ở hàng trước nhất, hai tay che miệng lại, trong mắt tràn đầy sùng bái, màu hồng tóc dài hơi phát run, hiển nhiên là bị thực lực của ta rung động đến, mà Giáp Gia Tuyết, nguyên bản căng thẳng mặt hoàn toàn triển khai, trong mắt lửa giận đã sớm biến mất, thay vào đó chính là nồng nặc hứng thú cùng thưởng thức, nàng thậm chí theo bản năng chỉnh sửa một chút chiến váy gâu váy, nhếch miệng lên lau một cái không dễ dàng phát giác nét cười, cường đại như vậy lại kiệt nào giác. Thiên Kỳ, mới xứng với nàng cựu công chúa thân phận. Ta cúi đầu xem quỷ dưới đất, vô cùng chật vật Góc Bá Đạo, trong lòng không khỏi sảng khoái. Giáp tộc Thiên Kiêu đích sắc rất đáng sợ, nhưng ta có thể cướp đoạt chân khí của bọn họ cùng nói, càng đáng sợ hơn. Ta cố ý cất cao giọng, làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe được, nhớ đánh cuộc của chúng ta, 3 ngày nốt, trong lúc không cho phản kháng. Nếu là vi ước, hậu quả ngươi biết. Góc Bá Đạo cả người run lên, không dám nâng đầu, chỉ có thể khó khăn gật gật đầu. Ta xoay người nhìn về phía Giáp Gia Tuyết, giọng điệu vẫn vậy bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lòng tin, công chúa, bây giờ còn cảm thấy ta cùng Thanh Thuần sư muội đi dạo, có vấn đề sao? Giáp Gia Tuyết đi tới trước mặt của ta, ngửa đầu nhìn ta, trong ánh mắt thưởng thức không che giấu chút nào, nàng thậm chí giơ tay lên phủi nhẹ ta trên vai một mảnh cánh hoa, đầu ngón tay mang theo ôn nhu nhìn thấy, trước là ta tính khí không tốt, ngươi đừng để trong lòng. Thực lực của ngươi bây giờ, xác thực xứng với ta. Trong lòng ta cười lạnh, bây giờ cảm thấy xứng với. Chờ ta bắt được ngươi đại đế đạo thể, lại để cho ngươi biết ai mới là chân chính chúa tể. Nhưng ngoài mặt, ta chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Giáp Thanh Thuần, nàng lập tức hiểu ý, bước nhanh đi tới bên cạnh ta, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Ven hồ cánh hoa vẫn còn ở bay xuống. Ánh nắng xuyên thấu qua cánh hoa vẩy xuống, rơi vào trên người chúng ta, hiện lên nhỏ vụ quang. Ta biết, từ hôm nay trở đi, Giáp Thiên Kỳ ở học viện địa vị đem hoàn toàn không ai bằng, mà ta cũng rời bắt được đại đế đạo thể, thăng cấp kim đan, lại gần một bước. Chương 956, cùng công chúa ước hẹn chương 956, cùng công chúa ước hẹn Góc Bá Đạo, bây giờ là ngươi thực hiện cam kết thời điểm. Ta đứng ở ven hồ thảm hoa bên trên, dưới chân trắng hồng góc cánh hoa chất đống có nửa chỉ dày, bị gió mai cuốn xoay chuyển, có dính vào trắng bạc đồng phục học viên và áo, mang theo sáng sớm nước sương, hơi lạnh địa dính vào trên da. Ánh mắt của ta thẳng tắp rơi vào quỷ dưới đất Góc Bá Đạo trên người, hắn cánh tay trái vết thương vẫn còn ở dưới máu, màu nâu đậm vết máu theo đồng phục học viên vết rách đi xuống trôi, ở trắng hồng trên mặt cánh hoa choáng váng mở màu đậm dấu, vết thương ranh giới hiện lên sưng đỏ, da thịt xoay tròn, hiển nhiên mới vừa rồi bị thương không nhẹ. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, hàm răng cắn phải chết chặt, cảm biến băng bó thành một cái cứng ngắc thẳng tắp, liền đốt ngón tay cũng nhân siết chặt quả đấm mà hiện thành, giữa kẽ tay thậm chí ấn vào cánh hoa bá vụt, hiển nhiên vẫn còn ở gượng chống thiên yêu cuối cùng thể diện. Người giam giữ ta đi, không phải là 3 ngày sao? Ta nhịn. Góc Bá Đạo thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, mang theo không nén được run rẩy, âm đuôi còn lộ ra một tia không cam lòng thẳng hàn. Ta có thể rõ ràng thấy được hắn đáy mắt cuộn trào lửa giận cùng quất đủ, lông mi rung động kịch liệt, trong con ngươi chiếu chung quanh học viên xì xào bàn tán, hai cái hắn khuynh tâm đã lâu nữ nhân, Giác Già Tuyết là hắn cầu mà không phải hoàng thất công chúa, Giác Thanh Thuần là hắn yên lặng bảo vệ 3 năm sư muội, bây giờ lại đều vây quanh ta chuyện, mà chính hắn lại đã thành bị đánh bại tù phạm, loại này sai biệt giống như một thanh đao cùn, lật đi lật lại cắt niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, mới vừa rồi so tài lúc, ta 9 loại đạo pháp đều mở, 800,000 hồ chân khí lực buộc phát hơn xa hắn 500,000 hồ, trọng chi đạo pháp vạn lần trọng lực đều bị ta chọi cứng, lại phản kháng chỉ biết càng chật vật, thậm chí có thể mất mạng. Ngươi như vậy thủ tín, cũng làm cho ta coi trọng một chút. Ta nhàn nhạt mở miệng, lập tức liền thi triển ra một cái không gian lồng giam đem hắn nhốt ở bên trong. Màn hào quang mặt vết hiện lên nhỏ vụ lam quang, từ bên ngoài không thấy được nội bộ cảnh tượng, từ bên trong cũng trông không khách sáo giới. Ngươi tại sao phải ngăn che tầm mắt? Điều này làm cho ta rất khó chịu. Góc Bá Đạo đột nhiên nâng đầu, quả đấm nện ở lồng giam trên vách, phát ra bịch bịch tiếng vang trầm đục, lồng ánh sáng màu xanh lam dâng lên rung động, lại vẫn không nhúc nhích. Hắn tức giận rít gào lên, trán gân xanh nô ra, hiển nhiên thói quen chúng tinh phủng người hắn, dù là chiến bại, cũng không muốn giống như tù phạm vậy bị ngăn cách trong bóng đêm, trở thành người khác trò cười. Ta chẳng qua là không muốn để cho ngươi khó chịu. Ta nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ bị toàn bộ học viên vây quanh chỉ trỏ trỏ, nhìn ngươi cái này thiên kiêu bộ dáng chật vật. Kỳ thực, ta là định đem hắn thu vào tài giới, lo lắng hắn thấy được tài giới tình huống, dù sao, nếu ta phải tiếp tục giả mạo giác thiên kỳ, liền không thể lập tức giết chết hắn, còn muốn cho hắn đi ra. Góc Bá Đạo động tác trong nháy mắt cứng đờ, quả đấm dừng ở lồng giam trên vách, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển thành phức tạp. Một lát sau, hắn thấp giọng nói, "Cảm ơn." Trong thanh âm không có trước đó lệ khí, nhiều hơn mấy phần cay đắng. Hắn khoanh chân ngồi ở lồng giam trong, bắt đầu nhắm mắt độ đạo, hiển nhiên là muốn thông qua tu hành chịu đựng qua 3 ngày này, không muốn lãng phí chút nào thời gian, thiên kiêu kiêu ngạo, dù là chiến bại cũng không muốn trầm luân. Trung quanh học viên thấy vậy, tiếng nghị luận dần dần lắng lại, có người mang theo kính sợ rời đi, có người vẫn còn ở quan sát từ đằng xa, lại không người còn dám đến gần, dù sao, có thể để cho Góc Bá Đạo túi đầu giác tiên kỳ bây giờ đã là trong học viện không ai dám trêu chọc tồn tại. "Thiên kỳ, ngươi tính toán vào lúc nào đi biệt thự của ta?" Giác Giả Tuyết xách theo màu đỏ chiến váy gấu váy, chậm rãi đi tới. Gấu váy bên trên tuyết ương đồ đằng dưới ánh mặt trời hiện lên nhỏ vụ quang, ngân tuyến treo cánh nhưng dường như muốn vỗ cánh bay lên, mỗi đi một bước, gấu váy quét qua cánh hoa, mang theo một trận màu hương phong. Trán của nàng bạch góc vẫn bậy ánh sáng, giống như khảm một khối thượng hạng dương chi ngọc, ánh mắt lại không lửa giận lúc trước, ngược lại giống như ngâm mật sao trời, tràn đầy mong đợi nhìn ta, liền âm thanh cũng mềm nhũn mấy phần. Ta lớn mật nắm ở nàng yêu kiều nắm chặt eo thon, đầu ngón tay chạm được chiến váy hạ nhắn nhủi ra thịt, ấm áp mềm mại, giống như nắm một khối mới từ linh tuyển trong mỏ đi ra nõn ngọc, nhắn nhủi được không có chút nào lỗ chân lông, khiến lòng người hơi rung động. 3 ngày sau đó đi. Ta cúi đầu xem ánh mắt của nàng, con ngươi của nàng trong chiếu thân ảnh của ta, liền đôi mắt thật nhỏ nhung mao cũng có thể thấy rõ ràng, giọng điệu mang theo cố ý ôn nhu. Giác Giả Tuyết gò má trong nháy mắt dâng lên đỏ ửng, giống như trong tuyết mở một đóa son phấn hoa, từ bên thai đỏ đến cổ, nàng nhẹ nhàng tựa vào ta trong ngực, thanh âm mang theo ngượng ngùng mong đợi, "Vậy ta chờ ngươi." Nàng không có lập tức rời đi, ngược lại lôi kéo ta, dọc theo ven hồ tấm đá xanh đường từ từ đi về phía trước. Nước hồ trong suốt như gương, phản chiếu chúng ta sóng vai bóng dáng, màu hồng cánh hoa rơi vào chúng ta đầu vai, giống như thượng thiên giắt chúc phúc, tình cờ có linh ngư nhảy ra mặt nước, văng lên bọt nước rơi vào trên tấm đá xanh, choáng váng mở thật nhỏ thủy ngân. "Thiên kỳ, ngươi so với ta tưởng tượng còn phải thiên tài." Giác Giả Tuyết quay đầu đi, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, "Chờ ngươi thăng cấp kim đan, chúng ta đi ngay Thái Dương hệ, chinh phục địa cầu, đem toàn bộ người địa cầu cũng trộm tới làm nô lệ. Nếu là bọn họ còn dám phản kháng, liền đem địa cầu từ trong vũ trụ hoàn toàn xóa đi, có được hay không?" "Con mẹ nó, nữ nhân này vẫn ác độc như vậy." Ta ở trong lòng thầm mắng, trên mặt lại không chút biến sắc, nghi ngờ hỏi ngược lại, "Tại sao phải xóa đi địa cầu? Nơi đó có non xanh nước biếc, coi như linh khí mỏng manh, cũng có thể cho đế quốc sáng tạo lợi ích." Giác Giả Tuyết dừng bước lại, khinh thường nói, "Đó là một cằn cỗi tinh cầu, liền ra dáng khoa học kỹ thuật cũng không có, cũng không có cái gì linh khí cùng sản xuất, giữ lại vốn là không mấy tác dụng chỗ. Huống chi, người địa cầu lại dám phá hủy chúng ta 8 chiếc chiến hạm, không giết gà dọa khỉ, cái khác thực dân tinh cũng sẽ nhấp nhổm, đến lúc đó đế quốc thống trị chỉ biết dao động." Ta không có phản bác nữa, ta biết, ý tưởng của nàng đã sớm thâm căn cố đế, giống như khắc ở trong xương là cấn, không phải vài ba lời có thể thay đổi. Bây giờ nói nhiều vô ích, chỉ có thể chờ đợi bắt được nàng đại đế đạo thể, thăng cấp kim đan sau, lại nghĩ biện pháp ngăn cản kế hoạch của nàng. "Ngươi là còn phải sửa sang lại bế quan cảm ngộ, có đúng hay không?" Giác Giả Tuyết đột nhiên lôi kéo tay của ta, hướng một cây to khỏe góc hoa thụ đi tới. Cây này cây khô muốn hai cái người trưởng thành mới có thể ôm hết, trên cây khô có một đạo ẩn nút cửa gỗ, cửa văn cùng vỏ cây hoàn mỹ dung hợp, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nàng giơ tay lên đặt tại trên cửa, thi triển không gian đạo pháp tắc, cửa gỗ từ từ mở ra, lộ ra không gian bên trong, lại là một cái bố trí tinh xảo hốc cây độc phủ. Trong động phủ giải màu nâu nhạt linh một sàn nhà, đặt lên mềm mà không hãm, tản ra nhàn nhạt một hương, góc tường bày một chậu u lam dạ minh cỏ, cánh quạt hiện lên ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng toàn bộ động phủ, trung gian để một trường trăm năm linh một chế tạo ghế salon, mặt ngoài hiện lên ôn nhuận sáng bóng, tay vịn chỗ điêu khắc cuốn nhánh sen văn, treo trên tường một bức giáp tộc tinh hệ đồ, dùng kim tuyến ghi chú các thực dân tinh vị trí, ranh giới còn thêu màu bạc rua rua, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Chương 957, Giáp Thiên Kỳ thị nữ thật là ôn nhu. Chương 957, Giáp Thiên Kỳ thị nữ thật là ôn nhu. Nơi này là năm đó ta tự tay bố trí. Giáp Giả Tuyết ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt mang theo hồi ức ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ghế salon tay vịn, khi đó ngươi mới năm nhất, còn rất non nớt, lần đầu tiên dắt tay của ta lúc, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng ta chính là thưởng thức thiên phú của ngươi, cảm thấy tương lai ngươi nhất định có thể trở thành đỉnh cấp thiên kiêu, cho nên cố ý làm cái chỗ này, muốn cùng ngươi lặng yên ước hẹn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy ngươi liền trưởng thành đến có thể cùng ta chống lại mức, thậm chí sắp vượt qua ta. Thời gian trôi qua thật nhanh nha. Phản phất đạn chỉ một cái chớp mắt. Ta từ Giáp Thiên Kỳ trong trí nhớ, quả nhiên thấy được đã từng hình ảnh, 15 tuổi Giáp Thiên Kỳ ăn mặc sơ cấp đồng phục học viên, đứng ở nơi này cái trong động phủ, khẩn trương đến ngón tay đều ở đây phát run, Giáp Giả Tuyết chủ động dắt tay của hắn lúc, hắn thậm chí thiếu chút nữa quật ngã trên bàn linh trà. Hai người chẳng qua là câu nệ ngồi nói chuyện, liền ôm cũng không dám, giống như hai cái u mê hải tử. Nhưng bây giờ ta, không phải đã từng Giáp Thiên Kỳ. Thời gian mặc dù trôi qua rất nhanh, nhưng ngươi cũng từ non nớt trở nên thành thục quyến rũ, cũng càng thêm xinh đẹp gợi cảm, ta là càng ngày càng thích ngươi. Ta ngồi ở bên người nàng, ánh mắt rơi vào hoa của nàng dung nguyệt mạo bên trên, cuối cùng lại định cách ở trên môi của nàng, kia cánh môi đầy đặn, giống như chín mùi anh đào, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, tản mát ra nồng nặc hương thơm, hô hấp lúc, khí tức phất qua thai của ta bờ, mang theo ấm áp xúc cảm. Ta nắm ở nàng eo nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực, giáp giả tuyết ư một tiếng, ngã mặt trong người ta, gò má đỏ có thể nhỏ ra huyết, ánh mắt như nước long lanh nhìn ta, mang theo ngượng ngùng cùng mong đợi, liền hô hấp cũng trở nên rồn rợn. Ta cúi người, chậm rãi đến gần nàng. Đừng. Giáp giả tuyết thon thon tay ngọc nhẹ nhàng chống đỡ ở ngực của ta, thanh âm mang theo rất nhỏ run rẩy, đầu ngón tay hơi phát lạnh, nơi này quá đơn sơ, cách âm không tốt, vạn nhất bị người nghe được. Hơn nữa, thị vệ cùng học viên cũng thấy được chúng ta tiến vào, đợi quá lâu sẽ bị người chê cười, ta thế nhưng là cựu công chúa. Liền hôn một cái, rất nhanh. Ta nói xong, không đợi nàng phản ứng, liền hôn lên, môi của nàng ấm áp mềm mại, mang theo nhàn nhạt linh mật vị ngọt, giống như thượng hạng đồ ngọt, để cho người trong nháy mắt bị lạc. Giáp giả tuyết thân thể khẽ run lên, chống đỡ ở ngực ta chậm tay chậm buông xuống, ngược lại giống như dây mây vậy dây dưa tới cổ của ta, nhiệt tình lại sinh chất địa đáp lại ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm tóc của ta, mang theo thiếu nữ hốt hoảng. Nàng không có chút nào hoài nghi ta là giả mạo, dù sao có thể đồng thời thi triển 9 loại đạo pháp, lại mỗi loại cũng đạt tới đạo đan hậu kỳ người, trừ giáp thiên kỳ còn có thể là ai? Ở trong mắt nàng, trước mắt giáp thiên kỳ chẳng qua là sau khi đột phá trở nên càng tự tin, to gan hơn mà thôi, cũng có thể là trưởng thành hiểu chuyện, sẽ tán gái. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến giáp giả tuyết thở không nổi, mới nhẹ nhàng đẩy ra ta, gò má dính vào ngực của ta, có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của ta, thanh âm mang theo lời biếng khẳng khẳng, phu quân, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Ta ôm thật chặt ở nàng, cảm thụ trong ngực mềm mại, trong lòng lại hoàn toàn lạnh lẽo, chờ ta bắt được đại đế đạo thể, thăng cấp kim đan, chính là nàng tự kỳ. An nguy của địa cầu, tuyệt không thể bị ở trong tay nàng. Đúng, cái đó Trương Dương không có tới ám toán ngươi sao? Giáp giả tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt mang theo một tia lo âu, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cằm của ta, hắn nắm giữ biến chi đạo, rất am hiểu ngụy trang, trước còn cứu đi một dự, thậm chí phá hủy phủ đệ của ta, ngươi nhất định phải cẩn thận, chớ bị hắn đánh lén. Không có, một mực gió êm sóng lặng. Ta lắc đầu một cái, giọng điệu mang theo cố ý khinh miệt, trong ánh mắt tràn đầy không thèm, đoán chừng là nghe nói thực lực của ta sau, bị dọa sợ đến không dám tới. Bất quá là cái trốn trốn nút nút tôm tép ngại nhép, ỷ vào biết chút biến chi đạo liền dám gây sóng gió, sớm muộn bắt lại hắn, đem hắn nghiền xương thành cho bụi, báo thủ cho ngươi. Giáp giả tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng lên lau một cái nét cười, cũng là, bằng thực lực của ngươi bây giờ, hắn coi như đến rồi, cũng không chiếm được tốt. Ngươi chín loại đạo pháp đều mở, ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ ba phần, huống chi hắn một đại đội kim đan đều không phải là nhỏ tu sĩ. Nàng lại cùng ta chán ghét mười mấy phút, một hồi tựa vào ta trong ngực nhìn tinh hệ đồ, một hồi cùng ta kể lại học viện chuyện lý thú, cho đến bên ngoài chuyển tới thị vệ nhẹ giọng nhắc nhở, mới lưu luyến không rời địa đứng dậy, ta phải trở về, phụ hoàng cùng mẫu hậu còn đang chờ ta hội báo địa cầu chuyện. 3 ngày sau, ta ở biệt thự chờ ngươi, chuẩn bị cho ngươi tốt đánh vào kim đan linh tài. Ta đưa nàng đi ra hốc cây, xem nàng mang theo 100 tên thị vệ bay lên không rời đi. Bọn thị vệ bay qua đầu ta đỉnh lúc, có mười mấy cái len lén nhìn ta một cái, trong đôi mắt mang theo ngượng ngùng ái mộ, muốn nói lại thôi. Ta từ giác thiên kỳ trong trí nhớ biết được, những thị vệ này đều là hoàng thất chọn lựa suốt đời thị vệ, tương lai sẽ theo giác giả tuyết cùng nhau gả cấp hắn, trong đó mấy cái đã sớm cùng giác thiên kỳ từng có tiếp xúc, tại sân huấn luyện bên trên rút qua hắn, âm thầm còn đưa qua hắn linh tài, đối hắn khuynh mộ đã lâu, chẳng qua là do thân phận hạn chế không dám biểu lộ. Làm phó mã ngược lại thật sự thoải mái. Ta ở trong lòng thầm than, quay đầu nhìn về phía giác thiên kỳ động phủ phương hướng. Đó là một tòa ở vào học viện phía sau núi độc nóc kiến trúc, dùng màu vàng nhạt đá cẩm thạch xây dựng, nóc nhà cần năng lượng màu tím nhạt thủy tinh, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh quang, cửa đứng thẳng hai tòa điêu khắc đẹp đẽ độc giác thú pho tượng, sừng thú hiện lên lam nhạt quang, so bình thường học viên nơi ở hào hoa không chỉ một cấp bậc mà thôi, vừa nhìn liền biết là hoàng thất đặc phê trụ sở. Ta xách theo trang bị góc bá đạo không gian lồng giam, thi triển không gian đạo pháp tuấn di đến động phủ cửa. Hai cái ăn mặc xanh nhạt thị nữ phục thiếu nữ bước nhanh chào đón, bên trái thiếu nữ trải đôi nha búi tóc, trong tóc cài lấy màu hồng châm hoa, mang trên mặt cười ngọt ngào, là đầu đỏ, bên phải thiếu nữ giữ lại sóng vai phát, lọn tóc hơi cuốn khúc, ánh mắt ôn nhu giống nước, là lá xanh. Thị nữ của bọn họ phục gấu váy rủ xuống tới mắt cá chân, bên hông buộc màu trắng dây lụa, lúc đi lại giống như hai mảnh phiêu động đông tuyết, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Cung nên công tử bế quan trở về, đại phát thần uy. Đầu đỏ bước nhanh về phía trước, nhận lấy ta cởi xuống đồng phục học viên áo khoác, động tác êm ái run rơi phía trên cánh hoa, thanh âm chát chúa giống trùng gió. Lá xanh thì đưa lên một ly ấm áp linh trà, ly trà là bạch ngọc chế tạo, ly trên vách có khắc thật nhỏ hoa lan văn, hương trà lựa lờ, mang theo nhàn nhạt hoa lan thơm, cửa vào ngọn, có thể thư giãn mệt mỏi. Ta gật đầu một cái, đem không gian lồng giam đưa vào một gian vắng vẻ căn phòng, trong căn phòng trải màu đậm thảm sàn, treo trên tường cách âm trận pháp phù văn, có thể ngăn cách toàn bộ thanh âm cùng khí tức. Âm thầm cũng là đem không gian lồng giam thu vào tài giới. Ta bày không gian trận pháp phong tỏa cửa, bảo đảm thị nữ sẽ không xông lầm, không thể để cho các nàng phát hiện không gian lồng giam không thấy, tránh cho đưa tới hoài nghi, bại lộ thân phận của ta. Chương 958, hưởng thụ vô tận. Chương 958, hưởng thụ vô tận. Ta ở đậu đỏ cùng áo lục phục vũ hạ, đi tới phòng tắm, trong phòng tắm hồ tắm là cả khối bạch ngọc chế tạo, thành ao điêu khắc bằng nước, và nước trong cẩn thật nhỏ năng lượng tinh thạch, rót vào linh tuyển sau sẽ hiện lên lam nhạt quang, đậu đỏ hướng trong ao rót vào linh tuyển bốc hơi nóng, mang theo nhàn nhạt lưu huỳnh thơm, có thể tư dưỡng da, lá xanh thì lấy ra một chai ngọc lan cao thể là màu trắng sữa, mang theo đồng nặc ngọc lan thơm, nàng nhẹ nhàng sức ở trên vai của ta, thủ pháp êm ái giống lông chim, có thể hóa giải bắp thịt mệt mỏi, mỗi một cái động tác cũng vừa đúng. Hiện nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hưởng thụ vô tận địa sau khi tắm, ta nằm song xoài phòng ngủ linh mục trên giường, trên giường giải ngân hồ nhung chăn nệm, mềm mại giống đám mây. Đầu đỏ cùng lá xanh ngồi ở mép giường, đầu đỏ vì ta đấm bóp cánh tay, đầu ngón tay mang theo nhỏ nhẹ chân khí, có thể sơ thông kinh mạch, lá xanh vì ta đấm bóp chân, thủ pháp thành thạo, có thể hóa giải bắp thịt đau nhức. Rất nhanh, ta liền lâm vào mộng đẹp, trong mộng, ta hóa thành góc bá đạo, trải qua hắn ngộ đạo mỗi một cái trong nháy mắt, ở học viện trong trọng lực thất, hắn từ gấp 10 lần trọng lực bắt đầu, từng bước một khiêng đến vạn lần, ướt đẫm mồ hôi áo quần, theo gò má đi xuống trôi, rơi vào trên đất tạo thành nho nhỏ vũng nước, vẫn như cũ cắn răng kiên trì, mà trọng chi đạo lĩnh ngộ cũng là đang nhanh chóng xâm nhập. Ở tinh tế tuyến đường bên trên, hắn lái tàu vấn luyện truy đuổi sao rơi, để cho tốc độ đạo pháp càng ngày càng thuần thục, thậm chí có thể đuổi theo tốc độ ánh sáng tàn ảnh. Ở cuộc chiến sinh tử trên sân, hắn dùng trọng chi đạo thần thông ép hủy chiến hạm phe địch, chiến hạm hợp kim vỏ ngoài như tờ giấy bị đập phá, dùng tốc độ đạo tránh né phe địch năng lượng tháo, hai loại đạo pháp hỗ trợ lẫn nhau, để cho hắn ở học viện so tài trong lần lượt giành thắng lợi, trở thành kế dưới giác thiên kỳ, đứng đầu thiên tiêu. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ta từ trong mộng khi tỉnh lại, tốc độ nói, trọng chi nói, đều đã thăng cấp đạo đan hậu kỳ. Trong lòng ta mừng như điên, chỉ cần thi triển trọng chi đạo phát tắc, là có thể ở đường kính 1,000m trong phạm vi tạo thành trọng lực trường, vạn lần trọng lực đủ để cho vũ trụ chiến hạm hợp kim vỏ ngoài sụp đổ, nghìn lần trọng lực có thể để cho giới kim đan tu sĩ không thể động đậy, bất kể là quần chiến còn là đối phó cỡ lớn mục tiêu, cũng có thể nói vô giải. Mà tốc độ đạo kết hợp không gian nói, có thể để cho ta thuấn di tốc độ tăng lên gấp 3, liền kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể bắt được ta quy tích, đánh lén cùng chạy trốn đều nhiều hơn một tầng bảo đảm. Công tử tỉnh. Đậu đỏ cùng lá xanh thấy ta mở mắt, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, khóe mắt đuôi mày đều mang ôn nhu. Các nàng phục vụ ta mặc quần áo trắng bạc hoàng thất thường phục, cổ áo thêu kim tuyến, phía trên là giáp tộc hoàng thất đồ đằng, bên hông buộc nai ngọc bên trên treo một khối màu xanh nhạt ngọc bội, trên ngọc bội có khắc tiên kỳ hai chữ, là giáp tộc hoàng thất tượng trưng. Sau đó, các nàng bưng tới bữa ăn sáng, linh lúa cháo hiện lên trắng bóng quang, bên trong thêm nhỏ vụn linh quả đinh, ngọt mà không ngán, linh nục bánh bao là dùng linh heo thịt sờ làm, mùi thơm nước mũi. Cắn một cái tràn đầy nước, có thể bổ sung chân khí, còn có một ly linh quả nước, là dùng mới mẹ tử tinh quả ép, chua ngọt ngon miệng, giàu linh khí. Ta chậm rãi địa dùng cơm, thưởng thụ thị nữ phục vụ, đậu đỏ vì ta bắt linh quả, đem linh quả cắt thành miếng nhỏ đưa tới miệng ta bên, lá xanh vì ta đảo nước trái cây, thời khắc chú ý trong ly lượng, một khi thấy thiếu liền lập tức thêm đầy, mọi cử động mang theo nhu, làm cho lòng người sinh thích ý kỳ thực ta suy nghĩ nhiều trì hoãn mấy ngày, để cho địa cầu có nhiều hơn thời gian chuẩn bị, dù sao giáp tộc hạm đội thực lực cường hãn, nhiều một ngày chuẩn bị, địa cầu phần thắng liền nhiều. Một phần. Nhưng ta biết, giáp giả tuyết vẫn còn ở biệt thự chờ, trì hoãn quá lâu ngược lại sẽ đưa tới hoài nghi, hơn nữa ta cũng muốn mau sớm thăng cấp kim đan, tăng thực lực lên, mới có thể tốt hơn địa cùng giáp tộc đối kháng. Sau khi ăn xong, ta nhớ tới vẫn còn ở lồng giam trong góc bá đạo, hắn đúng là cái tốt nô lệ, 500,000 hồ chân khí cùng hai loại vô thượng đạo pháp, ở lại tại trong nhẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng nếu là không thả hắn đi ra, trong học viện người sẽ sinh nghi, thân phận của ta sớm muộn sẽ bại lộ. Ta đi tới gian nào vắng vẻ căn phòng, từ tài trong nhẫn lấy ra không gian lồng giam, mở ra, lạnh lùng nói, lần này tha ngươi, lần sau còn dám khiêu khích ta, thì không phải là nhốt 3 ngày đơn giản như vậy, hiểu chưa? Góc bá đạo đứng lên, hoạt động một chút người cứng ngắc, khớp xương phát ra ken két tiếng vang. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn ta một cái, có không cam lòng, có phẫn nộ, nhưng cũng có một tia sợ hãi, không lên tiếng, xoay người bước nhanh rời đi, mang theo nồng nặc phẫn uất. Hắn mới vừa đi, một đạo màu hồng bóng dáng liền xuất hiện ở động phủ cửa, Giáp Thanh Thuần ăn mặc một cái màu trắng tơ lụa váy, gấu váy thêu nhỏ bụi bạc văn, giống như gắn một tầng tinh tinh, tóc dài đen nhánh khoác lên trên vai, trong tóc cài lấy một cái chân châu châm cài tóc, chân châu hiện lên trắng bóng quang, trong tay nàng mang theo một cái hộp đựng thức ăn, hộp đựng thức ăn là hàng trúc đan, bên ngoài bọc màu hồng tơ lụa, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, giống như một đóa hoa đào nở rộ. Trên người mùi hương thoang thoảng theo bước chân bay tới, thấm vào ruột gan. Thiên Kỳ Sư Minh, nàng nhìn thấy ta, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức bước nhanh chạy tới, giống như một con khoan khoái chim nhỏ, nào vào trong lòng của ta, cánh tay ôm chặt eo của ta, gò má dính vào ngực của ta, thanh âm mang theo vui sướng run rẩy, ngươi là muốn đi thấy công chúa, sau đó thăng cấp kim đan sao? Ta nhẹ nhàng ôm nàng, cảm thụ nàng thân thể mềm mại, bả vai của nàng rất hẹp, eo yêu kiều nắm chặt, tơ lụa dưới váy ra thịt tấm áp, khiến lòng người khẽ run. Ta gật đầu một cái, ừm, nên đi, công chúa còn đang chờ. Giáp Thanh Thuần ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống, giống như tắt tinh tinh, ngón tay xiết sao xiết ống tay áo của ta, đốt ngón tay trắng bệnh, thanh âm mang theo lo âu, kia. Yeah. Vậy ngươi thăng cấp kim đan sau, sẽ còn nhớ ta sao? Công chúa nàng. Nàng rất thích đen, trước có thị nữ cùng ngươi nói thêm vài câu lời, đều bị nàng hung hăng trừng phạt. Đừng lo lắng. Ta cúi đầu, ở bên thai nàng nhẹ giọng an ủi, ấm áp khí tức phất qua thai của nàng quyết, để cho nàng thân thể khẽ run, chờ ta thăng cấp kim đan, thực lực vượt qua Giáp Giả Tuyết, nàng cũng không dám can thiệp nữa ta. Đến lúc đó, ta sẽ hướng hoàng thất thỉnh cầu, để ngươi ở lại bên cạnh ta. Tuyệt không buông tha ngươi, ngươi thanh thuần như vậy đáng yêu, giống như một đóa bất nhiễm bụi bằng hoa đào, ta không nỡ bỏ ngươi. Giáp Thanh Thuần gò má trong nháy mắt chín đỏ, giống như trái táo chín mùi, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh, giống như ẩn dấu tinh tinh, khỏe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào. Sư Minh, ta sẽ một mực chờ ngươi. Ta còn vì ngươi chuẩn bị linh quả bánh ngọt, ngươi mang theo ở trên đường ăn. Nàng nói, mở ra hộp đựng thức ăn, bên trong là từng khối tinh xảo linh quả bánh ngọt, hiện lên trắng nhạt quang, mùi thơm nước mũi. Ta nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng, cái trán của nàng ấm áp, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Sau đó ta buông nàng ra, lưu luyến nữa, cũng nên xuất phát, Giáp Giả Tuyết vẫn còn ở biệt thự chờ, không thể bị dở dang. Chương 959, người thắng ăn sạch chương 959, người thắng ăn sạch đang lúc này, xa xa hành lang khúc quanh, một đạo màu xanh sẫm bóng dáng chợt lóe lên, là Góc Bá Đạo. Hắn không đi xa, núp trong bóng tối xem một màn này, quả đấm bóp phải chết chặt, móng tay gần như muốn bấm tiến lòng bàn tay, sắc mặt tái xanh giống đáy nổi, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn ở trong lòng điên cuồng gầm thét, bản thân cũng là tuyệt thế thiên kiêu, nắm giữ 6 loại nói, sức chiến đấu chỉ thua kém Giác Thiên Kỳ một tia, luận dung mạo, luận thiên phú, kia điểm không sánh bằng hắn. Thế nào toàn bộ mỹ nữ cũng thích Giác Thiên Kỳ. Giác Gia Tuyết là hoàng thất công chúa, khuynh tâm với hắn, Giác Thanh Tuần là học viện hoa khôi, đầy mắt đều là hắn, liên công chúa thị vệ cũng đối hắn liếc mắt ra hiệu. Thật chẳng lẽ chính là người thắng ăn sạch sao? Bản thân cái này lão nhị liền một hớp canh cũng uống không tới, thậm chí ngay cả đến gần thích người tư cách cũng không có, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ta làm bộ không thấy Góc Bá Đạo, bay lên trời, thi triển không gian đạo pháp, thuấn di đến công chúa cửa biệt thự. Cửa bốn cái mỹ nữ thị vệ ăn mặc trắng bạc tuyết lân giáp, giáp phiến hiện lên lanh quang, giáp vai chỗ tuyết ương đồ đằng trông rất sống động, thấy được ta, lập tức không mình hành lễ, mang trên mặt ngượng ngùng đỏ ửng, thanh em ôn nhu, công tử, công chúa đi bái kiến bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, trước khi đi cố ý phân phó chúng ta, ngài đến rồi trước hết ở đại sảnh chờ, nàng rất nhanh chỉ biết trở lại. Ta gật đầu một cái, đi vào biệt thự, trải qua thị vệ bên người lúc, thuận tay méo một cái bên trái thị vệ gò má, da của nàng nhắn nhủi giống chín mùi quả đỏ mật, bị ta vừa đụng, trong nháy mắt đỏ đến bên tai, trong đôi mắt mang theo ngượng ngùng, thanh âm mang theo điệu đà run rẩy, công tử, ngươi thật là xấu. Ta cười một tiếng, không lên tiếng, thẳng đi vào biệt thự đại sảnh. Trong đại sảnh thủy tinh đèn treo hiện lên ánh sáng ấm áp, ánh đèn xuyên thấu qua cắt tinh lương thủy tinh, chiết xạ ra nhỏ vụn của sáng, rơi vào màu tím đậm ghế salon bằng da thật, treo trên tường tinh tế bản đồ vẫn ở chỗ cũ nơi đó, điểm sáng màu đỏ ghi chú giáp tộc chiếm linh tinh hệ, lam sắc quang điểm là chưa chinh phục khu vực, địa cầu chỗ lam sắc quang điểm đặc biệt bắt mắt. Giờ khắc này ở trong mắt ta, viên này lam sắc quang điểm không còn là trên bản đồ một cái đánh dấu, mà là ta nhất định phải bảo vệ quê hương, là mấy tỷ đồng bảo căn. Ta ở trong lòng âm thầm tính toán, chờ lấy được giáp giả tuyết đại đế đạo thể, thăng cấp kim đan sau, thứ nhất thời gian muốn làm chính là phá hư giáp tộc tấn công địa cầu kế hoạch, dù là bại lộ thân phận cũng phải ngăn cản. An nguy của địa cầu so với ta ngụy trang quan trọng hơn, đó là sinh ta nuôi ta địa phương, tuyệt không thể để nó hủy ở giáp tộc vó sát hạ. Bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền tới nhỏ vụn khí lưu âm thanh, không phải phản trọng lực thiết giáp tầm vang, mà là càng tinh tế linh chu thiết bị đầy ong ong, giống như chim rồi bố cánh vậy lướt qua chân trời. Ta đi tới bên cửa sổ, vén lên nhung tơ một góc màn cửa sổ, màu đỏ nhạt lưu quang phá vỡ hoàng hôn, linh chu thân thuyền hiện lên trắng bạc quang, thuyền dưới mái hiên treo thủy tinh linh theo khí lưu nhẹ băng lên. Cửa khoang mở ra, giáp giả tuyết ở trong tên thị vệ vây quanh hạ đi xuống, màu đỏ chiến váy đã đổi thành một bộ nhũ đỏ bạc xen nhau hoàng thất lễ phục, gấu váy thêu cuốn nhánh tuyết tương văn, ngân tuyến trong bóng chiều hiện lên nhỏ vụ quang, chán bạch góc cần một viên tím nhạt đa quý, so ban ngày càng lộ vẻ ánh sáng. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, ánh mắt quét qua cửa biệt thự lúc, trong nháy mắt sáng lên, bước nhanh hướng ta đi tới, bọn thị vệ ăn ý dừng ở tại chỗ, cũng dùng ngượng ngùng đa tình ánh mắt nhìn ta. Thiên Kỳ, bọn ngươi lâu đi. Giáp giả tuyết đi tới trước mặt của ta, nhẹ nhàng lôi lễ phục vào áo, gò má hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, phụ hoàng mẫu hậu hỏi chút địa cầu chuyện, chỉ hoãn chút thời gian. Không lâu, vừa đúng nhìn một chút biệt thự bố trí. Ta nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, lại rất nhanh bị lòng bàn tay của ta bưng bít nóng, nàng nhẹ nhàng kiếm một cái, không coi tránh thoát, liền mặc cho ta nắm, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng vui mừng. Ta để cho người chuẩn bị cho ngươi căn phòng, đi trước tắm gội thay quần áo khác đi. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, thanh âm ôn nhu, để cho giác lôi phục vụ ngươi, nàng là bên cạnh ta cẩn thận nhất thị vệ, trước còn đưa qua ngươi linh tài, ngươi nên nhớ nàng. Trong lòng ta động một cái, Giác Thiên Kỳ trong trí nhớ, xác thực có cái gọi giác lôi thị nữ, từng ở hắn tu luyện thiếu linh thảo lúc, lén lén đưa qua một bụi trăm năm băng phách cỏ. Rất nhanh, một đạo bóng dáng từ thị vệ đội bên trong đi ra, ăn mặc xanh nhạt thị nữ phục, gấu váy thêu nhỏ vụn bạc văn, tóc dài đen nhanh kéo thành đơn giản búi tóc, trong tóc cài lấy một cái bạc trâm, lộ ra sáng bóng cái chắn. Mặt mày của nàng cong cong, da thịt là khỏe mạnh màu mật ong, không giống Giác Giả Tuyết như vậy trắng như tuyết, lại lộ ra một cỗ linh động diễm, khí tức quanh người ngưng luyện, là kim đan sơ kỳ chấn động. Công tử, đi theo ta đi. Giác Lôi đi tới trước mặt của ta, không mình hành lễ, thanh âm chắc chúa, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lúc ngẩng đầu, ánh mắt thật nhanh liếc ta một cái, rồi lập tức cúi đầu, lỗ tai ửng hồng. Phòng tắm so Giác Thiên Kỳ động phủ xa hoa hơn, hồ tắm là cả khối loãng ngọc chế tạo, thành ao điêu khắc thủy liên văn, rót vào linh tuyển mạo hiểm hòa hợp hơi nóng, hiện lên lam nhạc quang, trong không khí tràn ngập ngọc lan cùng linh tuyển hỗn hợp mùi thơm. Giác Lôi muốn giúp ta hiểu lai ngọc, đầu ngón tay mới vừa đụng phải ngọc trừ, vừa giống như bị nóng đến vậy lùi về, thanh âm mang theo ngượng ngùng, công tử, ta giúp ngươi điều nước ấm. Không cần phải gấp gáp. Ta bắt lại tay của nàng hơi phát run, lòng bàn tay lại rất mềm, trước ngươi đưa ta băng phách cỏ, giúp ta không ít việc, còn không có cảm ơn ngươi. Giám định tin tức hiện lên đầu, Giác Lôi, 24 tuổi, kim đan sơ kỳ, lĩnh ngộ thủy chi đạo pháp, có diệu dục linh thể, băng thanh ngọc khiết, từng tặng cho năm Giác Tiên kỳ thứ 100 băng phách cỏ, ngầm sinh tình tố. Nhưng sát phạt quả đoán, giết người như vẽ. Đáng giá ngươi cẩn thận có. Giác Lôi mặt trong nháy mắt chín đỏ, giống như chín mùi anh đào, nàng nhẹ nhàng rút về tay, xoay người đi điều nước ấm, thanh âm nhỏ nếu muốn đều, công tử không cần tạ, đó là ta phải làm. Nàng đem nước cấm điều tới thích hợp, lại lấy tới một chai màu vàng nhạt tắm lộ, gục xuống lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa ra bọn, đi tới phía sau ta, muốn giúp ta đấm bóp bả vai. Ta xoay người, ôm hông của nàng so Giác Giả Tuyết hơi to chút, lại càng lộ vẻ mềm mại, thị nữ phục vải bóc khinh bạc, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng bên hông da thịt. Công tử, đừng, công chúa biết, sẽ phạt ta. Giác Lôi thanh âm mang theo hốt hoảng, thân thể hơi cứng ngắc, lại không có đẩy ra ta, hơn nữa còn là hoàn toàn ngã mặt ở trong lòng của ta, phảng phất mất đi sư vậy. Vậy chúng ta tìm cơ hội len lén nước hẹn, có được hay không? Ta cố ý đùa nàng, giọng điệu mang theo ôn nhu dụ dỗ. Không, không tốt. Giác Lôi ngượng ngùng trợn mắt nhìn ta một cái, trong ánh mắt lại không có tức giận, ngược lại tràn đầy thẹn thùng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra ta, mau vào đi tắm đi, nước muốn lạnh. Nói xong, nàng cầm lên khăn lông, đứng ở bên cạnh ao, động tác so với trước càng ôn nhu, giúp ta lau sau lưng lúc, chân khí nhẹ nhàng lưu chuyển, thư giãn bắp thịt mệt mỏi, bọt theo da thịt tuột xuống, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Chương 960, An Giác Giả Tuyết, đan điển 990,000 hồ chương 960, An Giác Giả Tuyết, đan điển 990,000 hồ tắm xong, Giác Lôi giúp ta thay một thân trắng bạc hoàng thất thường phục, vải áo chất mịn, cổ áo thêu kim tuyến, nàng giúp ta hệ đai ngọc lúc, đầu ngón tay tỉnh cờ đụng phải da thịt của ta, giống như điện giật lùi về, trong ánh mắt ngượng ngùng căng đậm. Công tử, công chúa ở căn phòng chờ ngươi. Nàng thấp giọng nói xong, xoay người bước nhanh rời đi, gấu bay phiêu động, giống như một mảnh chạy trốn cánh hoa. Ta đi về phía Giác Giả Tuyết căn phòng, đẩy cửa ra, một cỗ nồng nặc vui mừng khí tức đập vào mặt, trong căn phòng treo mấy chục ngọn đèn vải bóc đèn lồng màu đỏ, tim đèn là linh hỏa chế, hiện lên ấm áp đỏ vàng, chiếu sáng nóc nhà rũ xuống lụa đỏ, dây lụa cuối cùng buộc lên nho nhỏ chu bạc, gió nhẹ thổi một cái, liền phát ra đinh linh nhẹ vang lên, trên tường tinh tế bản đồ bị đổi thành một bức giác tộc hôn lễ đồ, vẽ một đôi nam nữ sóng vai đứng ở dưới trời sao, bao quanh linh điểu, trên đất dài màu đỏ thảm sàn, từ cửa một mực kéo dài đến mép giường, trên mặt thảm thêu tịnh đế liên văn, đạp lên mềm mà không hãm. Trong lòng ta cảm khái, ngày xưa ta giả mạo giáp phủ, núp ở căn phòng này trong tủ treo quần áo, sau khi bị nhìn tấu chật vật chạy thục mạng, liền đánh trả giúp khí cũng không có, bây giờ lại lấy nàng chồng chưa cưới thân phận, bước vào sự bố trí này thành động phòng căn phòng, thân phận nguy chuyển, dường như đã có mấy lời. Thiên kỳ. Giác Giả Tuyết thanh âm từ mép giường chuyển tới, ta quay đầu nhìn lại, nàng ngồi ở dải lụa đỏ trên giường, mặc trên người một bộ nhũ đỏ bạc gấm vóc lễ phục cổ áo rất thấp, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, da thịt ở đèn lồng màu đỏ dưới ánh sáng hiện lên nhàn nhạt phấn, giống như mỡ đặc nấm mật, mái tóc dài của nàng chưa kéo, đen nhánh sợi tóc rủ xuống tới thắt lưng, lọn tóc cài lấy một đóa màu đỏ linh hoa, cánh hoa hiện lên ánh quang, hóa đậm trang, son môi là anh đào sắc, đôi mày tô lại được nhỏ dài, ánh mắt long lanh nước, mang theo ngượng ngùng mong đợi, nhìn qua đặc biệt mê người. Người hôm nay thật đẹp. Ta đi tới trước mặt nàng, cúi đầu xem nàng, đỉnh đầu của nàng vừa tới ngực của ta, lúc ngẩng đầu, lông mi quét qua cằm của ta, mang theo nhỏ nhẹ ngứa ý biết ngay nói dễ nghe. Giác Giả Tuyết nhẹ nhàng đập ta một cái, giọng điệu mang theo hờn dỗi, lại thuận thế tựa vào ta trong ngực, phù hoàng nói, chờ ngươi thăng cấp kim đan, liền cho chúng ta cử hành hôn lễ, đến lúc đó, ta đem Tuyết Nhận Nương Tử Quân cũng giao cho ngươi thống lĩnh, chúng ta cùng nhau chinh phục Ngân Hà hệ, có được hay không? Tốt. Ta ôm hông của nàng, cảm thụ thân thể nàng mềm mại, nhưng ta càng muốn cùng ngươi cùng nhau, nhìn lần vũ trụ sao trời, không chỉ là chinh phục. Giác Giả Tuyết gò má đỏ hơn, nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy si mê, thiên kỳ, ta trước kia luôn cảm thấy, thiên kiêu nên vì đế quốc chinh chiến, nhưng gặp ngươi sau, ta mới biết, nguyên lai còn có so chinh chiến càng đẹp chuyện. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của ta, ta sẽ giúp ngươi thăng cấp kim đan, bất kể bỏ ra cái giá gì. Ta biết. Ta cúi đầu, hôn môi của nàng so ban ngày mềm hơn, mang theo linh mật hoa ý nghĩ ngọt ngào, cánh tay của nàng trong nháy mắt dây dừa tới cổ của ta, nhiệt tình đáp lại, thân thể khẽ run, giống như nai con bị hoảng sợ. Chúng ta gục xuống mềm mại trên giường, lụa đỏ bị Giác Giả Tuyết lễ phục ép ra nếp nhăn, trung bạc nhẹ vang lên cùng nàng tiếng hít thở đảm bảo, trong căn phòng mùi thơm càng thêm nồng nặc. Theo hôn càng sâu, một cỗ ấm áp dòng nước ấm từ Giác Giả Tuyết thân thể tràn vào đan điền của ta, là đại đế đạo thể lực lượng, mang theo gấp 3 với bình thường thể chất tư dưỡng lực, giống như chạy trồm linh tuyển, ở lão tử tự viết bí pháp dưới sự dẫn đường, cọ rửa đan điền mỗi một tấc không gian. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được, đan điền từ 800,000 hồ bắt đầu điên cuồng quyết trường, chân khí ở dòng nước ấm tư dưỡng hạ nhanh chóng dồi dào, đan điền vách chuyển tới nhỏ nhẹ căng đau, lại bị dòng nước ấm ôn nhu địa cái bọc, không có chút nào tổn thương. Ừm. Giác Giả Tuyết phát ra rất nhỏ rên rỉ, thân thể dán càng chặt hơn, dòng nước ấm càng thêm mãnh liệt. Ta nhắm mắt lại, cảm thụ đan điền biến hóa, 850,000 hồ, 900,000 hồ, 950,000 hồ. Chân khí giống như thủy triều vậy lấp đầy đan điền, mỗi một lần khuyết trương cũng nương theo lấy đạo cộng minh. Làm đan điền khuyết trương đến 990,000 hồ lúc, dòng nước ấm đột nhiên yếu bớt, đan điền bách chuyển tới mãnh liệt ngắc ngứ cảm giác, giống như đụng vào bình chướng vô hình, bất kể dòng nước ấm như thế nào đánh vào, đan điền cũng không còn cách nào khuyết trương chút nào. Ta mở mắt ra, Giác Giả Tuyết tựa vào ta trong lực, gò má hiện lên chiều hồng, trong ánh mắt tràn đầy lo âu, thế nào? Đan điền không có mở rộng đến 1 triệu hồ sao? Còn kém một hồ. Ta nhẹ nhàng nuốt ve tóc của nàng, giọng điệu mang theo trấn an, 990,000 hồ, dù chưa đến 1 triệu hồ, nhưng cũng vượt xa trước, huống chi ta còn có Giác Thanh thuần thủy liên đạo thể, Giác Lôi diệu dục linh thể làm vỏ xe phòng hở, thăng cấp kim đan chẳng qua là vấn đề thời gian. Giờ phút này, ta càng muốn hưởng thụ cái này khó được ô tồn, cảm thụ trong ngực mềm mại, nghe trên người nàng mùi thơm, tạm thời đem địa cầu nguy cơ cùng Giác tộc âm như không hề để tâm. Giác Giả Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ôm thật chặt ở ta, trong ánh mắt tràn đầy tình ý, tiểu mỹ nói, chỉ kém một hồ, kia rất dễ dàng đã đột phá. Nhưng không được đi tìm Giác Thanh Thuần, ta để cho Giác Lôi giúp ngươi, để cho Giác Lôi giúp ta. Nàng đại độ như vậy, ta âm thầm kinh ngạc, Ngày xưa nàng thế nhưng là thật yêu ghen, ngay cả thị nữ của nàng lặng lẽ cùng ta thân mật một ít, nàng cũng sẽ mất hứng, sẽ trừng phạt thị nữ. Xem ra, nàng là thật hy vọng ta lập tức thăng cấp kim đan a, ta trả lại cho ngươi chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể chuyển hóa thành chân khí, vậy có thể để ngươi chân khí nhanh chóng gia tăng đến 1 triệu hồ. Giáp giả Tuyết Tâm công đạo. Cảm ơn công chúa. Ta giả trang ra một bộ vô cùng cảm kích dáng vẻ. Kỳ thực ta tài trong nhẫn, có hơn 2 triệu hồ chân khí, nhưng ta không có để cho chi bộ túc tiến đan điền của ta, lo lắng lộ ra sơ hở, huống chi, còn có thể gạt một ít thiên tài địa bảo, ta có thể dùng tới bồi dưỡng thuộc hạ của mình hoặc là nữ nhân. Nhưng, tu hành khó khăn nhất thật ra là đan điền mở rộng. Rất nhiều tu sĩ tu luyện cả đời cũng không có biện pháp đem đan điền mở rộng đến 1 hồ, cũng không cần nói 1 triệu hồ. Phái nữ mà, phần lớn đều là bởi vì có thể chất đặc thù, cộng thêm từ nhỏ tu hành, lại có thiên tài địa bảo phụ trợ, mới có thể đem đan điền thành công mở rộng đến 1 triệu hồ mức. Về phần phái nam, có thể dùng bí pháp đặc thù cùng hưởng nữ nhân thể chất đặc thù, một lần thứ bay bọn, mở rộng đan điền tốc độ so có thể chất đặc thù nữ nhân còn nhanh. Phu quân, ngươi có biết hay không? 1 triệu hồ đan điền không gian cũng không phải là cực hạn, tuyệt thế thiên tiêu là có thể lớn hơn, đan điền của bọn họ có thể là 1 triệu 10 ngàn hồ, cũng có thể là 1 triệu 80 ngàn hồ, thậm chí có người đạt tới khủng bố 1 triệu 800 ngàn hồ. Nhưng trước giờ không nghe nói có người đột phá 2 triệu hồ. Phu quân, ta hy vọng ngươi cũng có thể đánh vỡ 1 triệu hồ cực hạn. Giáp giả Tuyết mong đợi nói. Mai nở 2 độ sau, giáp giả Tuyết rốt cục thì không chống nổi, sùi lơ ở trong lòng của ta, hô hấp dần dần trở nên vững vàng, lông mi thật dài ở dưới ánh đèn ném xuống nhàn nhạt bóng tối, giống như cánh bướm vậy êm ái. Bóng đêm dần dần sâu, trong biệt thự đèn lồng màu đỏ vẫn vậy sáng, chuông bạc nhẹ vang lên tình cờ chuyển tới, giống như đang vì chàng này giả dối lập phòng, tấu vang ôn nhu nhạc dạo. Chương 961, Hoàng thất bí cảnh chương 961, Hoàng thất bí cảnh ngày rốt cuộc sáng lên. Ánh nắng sáng sớm từ nhung tơ rèm cửa sổ trong khe hở chui vào, tại ám hồng sắc trên mặt thảm dệt ra nhỏ vụn quan văn, một chút xíu xua tan trong căn phòng lưu lại bóng đêm lạnh lẽo. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt hương thơm cùng tình dục khí tức. Ta từ tốt đẹp trong giấc ngủ tỉnh lại, phát hiện mình nằm song xoài giải ngân hồ nhung sang trọng trên giường lớn, chăn đệm mềm mại giống đám mây, đem người cái bọc được đặc biệt thoải mái. Mà giác giả Tuyết đang ngọc thể nằm ngang ở ta trong ngực, đầu của nàng tựa vào ngực của ta, tóc dài đen nhánh rải rác ở trên gối đầu, giống như chảy xuôi màu đen tơ lụa, trên gương mặt còn hiện lên chưa cởi chiều hồng, như sau mưa mới nở hoa đào, mang theo mượt mà sáng bóng, thật dài lông mi nồng đậm phong dài, rũ xuống mí mắt bên trên, giống như hai cây rừng rơi cảnh bướm, tình cờ rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ ở hồi vị đêm qua ôn tồn, tinh xảo chóp mũi hơi mấp máy, hô hấp đều đều mà ấm áp, phất qua da thịt của ta, mang theo nhàn nhạt ngứa ý, hình ảnh này đẹp đến giống như một bức tỉ mỉ hội chế sĩ nữ đồ, để cho ta thật lâu mắt long long. Đêm qua nồng nàn cùng ngọt ngào cũng một chút xíu hiện lên ở đầu, nàng mang theo ngượng ngùng thở dốc, đầu ngón tay xẹt qua da thịt xúc cảm, đại đế đạo thể năng lượng tràn vào đan điền dòng nước ấm. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng rõ ràng được phảng phất liền phát sinh ở mới vừa rồi, để cho nhịp tim của ta không nhịn được hơi tăng nhanh. Nếu ném trừ giác tộc cùng địa cầu đối nghịch lập trường, nàng đích sắc là cái không thể bắt bẻ nữ nhân, xinh đẹp, gợi cảm, thiên phú chắc tuyệt, đã có hoàng thất công chúa cao quý, lại có tiểu nữ nhi thẹn thùng, như vậy sức hấp dẫn đủ để cho bất kỳ nam nhân nào động tâm. Dưới ta ý thức buộc chặt hai cánh tay, đưa nàng chặt hơn địa ôm vào trong ngực, thân thể của nàng mềm mại giống không có xương, áp sát vào trên người ta, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng bên hông đường cong cùng da thịt ấm áp, liền hô hấp cũng trở nên càng thêm triền miên. Ta chợt nhớ tới cùng nhau đi tới lịch trình, từ địa cầu đi tới giác tinh, sông định hận ngục giam cứu bộ dịch dự, ngụy trang giáp phủ, lại đến đánh bại góc bá đạo, thay thế giác thiên kỳ. Mỗi một bước cũng đạt núi lao, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ hoàn toàn thật lấy giác thiên kỳ thân phận, thành giác giả Tuyết phó mã, nằm song xoài giác tộc công chúa trên giường. Kỳ ngộ như vậy, nói ra chỉ sợ sẽ để cho vô số tu sĩ ao ước đến điên cuồng, nhưng chỉ có ta biết, phần này vinh diệu sau lưng, cất giấu bao nhiêu nguy cơ cùng tính toán. Phu quân, ta yêu ngươi. Giác giả Tuyết thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng, giống như lông vũ phất qua ngực của ta. Nàng từ từ mở mắt, lông mi thật dài hướng lên nổ lên, lộ ra một đôi long lanh nước màu mực trong mắt, bên trong tràn đầy tan không ra tình ý, gò má dính vào ngực ta nhẹ nhàng ca ca, giống như làm lũng con mèo nhỏ. Trong lòng ta chợt thoáng qua một cái ý niệm, nếu nàng biết ta không phải chân chính giác thiên kỳ, mà là nàng hận tấu xương, một lòng muốn bắt phản kháng tổ chức thủ lĩnh trực dương, không biết sẽ là phản ứng gì, là nổi cùng đến điên cuồng, hay là khó có thể tin đến sụp đổ. Cái ý niệm này để cho trong lòng ta hơi ngứa, lại rất nhanh bị lý trí đè xuống, bây giờ còn chưa phải là bại lộ thân phận thời điểm, ta còn cần trợ giúp của nàng mới có thể đột phá kim đan, tiến vào ta mơ ước cảnh giới. Ta cũng rất thích ngươi. Ta cúi đầu, ở trên trán của nàng hôn khẽ một cái, thanh âm ôn nhu được có thể chảy nước. Đây cũng không phải là tất cả đều là ngụy trang, đêm qua ôn tồn là chân thật, nàng giờ phút này lệ thuộc cũng là chân thật. Ta đích xác thích như vậy tháo xuống phòng bị, chỉ còn lại thẹn thùng nàng, như vậy công chúa, mới như cái sống sờ sờ nữ nhân, mà không phải là cái đó thủ đoạn độc ác Tuyết Nhận nương tử quân thống soái. Chúng ta lại ở trong chăn trong thâm tình tựa sát hồi lâu, cho đến ánh nắng bò lên giường đầu, mới ở hai tên thiếp thân thị nữ phục vụ hạ rời giường. Cái này hai tên thị nữ, một cái gọi Thanh Lúa, một cái gọi Mạc Lan, đều mặc xanh nhạt thị nữ phục, gấu váy thêu thật nhỏ hoa lan văn. Thanh Lúa chải đôi nha búi tóc, trong tóc cài lấy màu trắng chân hoa, giúp ta cầm áo khoác lúc, đầu ngón tay mới vừa đụng phải ta ống tay áo, liền giống bị nóng đến vậy khẽ run lên, lỗ tai đỏ có thể nhỏ máu ra. Mạc Lan giữ lại sóng bay phát, giúp ta hệ đai ngọc lúc, ánh mắt thật nhanh liếc ta một cái, rồi lập tức cúi đầu, đầu ngón tay động tác lại đặc biệt êm ái, như sợ làm đau ta. Trên mặt của bọn họ cũng hiện lên kỳ dị mây đỏ, trong ánh mắt cất giấu không che giấu được kinh ngộ, dù sao Giáp Thiên Kỳ là đế quốc đỉnh cấp thiên tiêu, là vô số nữ tu trong lòng lý tưởng bạn lữ, có thể phục vụ hắn đối với các nàng mà nói đã là vinh hạnh đặc biệt. Xem các nàng ngượng ngùng bộ dáng, tâm tình của ta cũng càng phát ra vui thích, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái thanh lúa lọn tóc, thân thể của nàng trong nháy mắt cứng đờ, như bị làm định thân thuật, chọc cho ta không nhịn được cười khẽ. Phu quân, ta dẫn ngươi đi hoàng thất bí cảnh tu hành. Giáp Già Tuyết kéo lại cánh tay của ta, thanh âm ôn nhu, ngươi hãy mau đem đan điền tràn đầy chất khí, như vậy lần sau mượn thể chất lực mở rộng đan điền lúc là có thể càng trọn vẹn, thậm chí có thể đánh vỡ 1 triệu hồ cực hạn. Ta gật đầu một cái, đi theo nàng đi ra biệt thự. Nàng mang ta bên trên một chiếc màu đỏ nhạt linh chu, thân thuyền hiện lên trắng bạc quang, thuyền dưới mái hiên treo thủy tinh linh theo khí lưu nhẹ văng lên, thân thuyền hai bên có khắc tuyết ương đồ đằng bên trên phủ văn lóe ra vàng nhạt quang, hiển nhiên là hoàng thất đặc chế linh chu, tốc độ cùng phòng ngự cũng vượt xa bình thường thiết bị bay. Giác Lôi đã sớm chờ ở trong đỏ, nàng ăn mặc trắng bạc thị vệ phục, dáng người thẳng tắp như tùng, nhưng ở thấy được ta lúc, trên mặt trong nháy mắt nổi lên mây đỏ, lộ ra đặc biệt thẹn thùng. Linh chu chậm rãi bay lên không, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng thu lùi. Rất nhanh, hoàng cung đường nét xuất hiện ở trong tầm mắt, đó là một tòa cực lớn khu nhà, tường ngoài là vàng sẫm sắc hợp kim, mặt ngoài khắc đầy năng lượng phù văn hiện lên tím nhạt quang, tạo thành một đạo năng lượng to lớn bình chướng, đem toàn bộ hoàng cung bao phủ trong đó, từ trời cao nhìn lại, giống như một đóa trôi lơ lửng ở đám mây hoa sen vàng. Linh chu đến gần bình chướng lúc, Giáp Già Tuyết giơ tay lên đánh ra một đạo lệnh bài màu vàng nóng, bình chướng bên trên phù văn trong nháy mắt sáng lên, nứt ra một đạo chỉ chứa linh chu thông qua khe hở chung quanh phù văn lưu chuyển, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, hiển nhiên là đỉnh cấp phòng ngự trận pháp, có chút dị động chỉ biết phát động diệt đạo pháo công kích. Hoàng thất bí cảnh là giáp tộc căn bản, bên trong phòng ngự trận pháp là lão tổ tự mình bố trí, có không gian cấm cố trận, thời gian đình chỉ trận, diệt đạo pháo trận 3 tầng phòng vệ, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào cưỡng ép xông vào. Giáp Già Tuyết nhẹ giọng giải thích, linh chu xuyên qua bình chướng, rơi vào hoàng cung chỗ sâu một ngọn núi trước, ngọn núi toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có khắc rậm rạp chẳng trị phù văn, dưới chân núi đứng 4 tên ăn mặc hắc kim khôi giáp thị vệ, đều là kim đan sơ kỳ tu vi, khí tức ngưng luyện như sát, thấy được Giáp Già Tuyết, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, tham kiến cựu công chúa. Mở cửa đi, ta mang phò mã tiến bí cảnh. Giáp Già Tuyết lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, đưa cho thị vệ. Chương 962, một quyền 500,000 cân cự lực. Chương 962, một quyền 500,000 cân cự lực. Thị vệ đem lệnh bài cắm vào vách núi vũ trong, vách núi ông một tiếng vang nhỏ, chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy lối đi mặt vách cẩn làm nhạt năng lượng tinh thạch, tia sáng nhu hòa, chiếu sáng xuống phía dưới dọc theo đường, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt kim loại cùng linh khí hỗn hợp khí tức. Đi vào lối đi, có thể cảm nhận được không gian chung quanh đều ở đầy hơi rung động. Bay ước chừng 3 phút, trước mắt rộng mở trong sáng, đây là một cái cực lớn không gian dưới đất, chừng 10 sân đá banh lớn nhỏ, không gian nóc cẩn năng lượng to lớn đèn, hiện lên trắng bóng quang, chiếu sáng bên trong chất đống như núi linh thạch. Những thứ kia linh thạch toàn thân trắng bóng, không có chút nào tạp sắc, mỗi một khối đều có quả đấm lớn nhỏ, xếp thành vài chục tòa núi nhỏ, ở dưới ánh đèn hiện lên ôn nhuận quang, cầm ở trong tay có thể cảm nhận được tinh thuần linh khí ở hơi nhảy lên, giống như nắm một viên sống linh châu. Những linh thạch này cũng không phải là tự nhiên giới tạo thành, mà là dùng khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Giáp Già Tuyết cầm lên một khối linh thạch, đưa tới trước mặt của ta, chúng ta giáp tộc có đặc biệt chiết xuất thiết bị, có thể đem trong vũ trụ thu thập được bình thường linh thạch, linh quán toàn bộ chiết xuất, bỏ đi bên trong tạp chất, lại dùng gen dung hợp kỹ thuật hợp thành loại này cao độ tinh khiết linh thạch. Cho nên, bất kỳ một viên linh thạch cũng không có chút nào tạp chất, giống như là một viên cỡ nhỏ kim đan, một khi hóa lỏng, là có thể chuyển hóa thành một hồ chất lỏng chân khí, không cần hao phí thời gian luyện hóa tạp chất. Ông trời ơi, một viên liền đánh đồng với một hồ. Ta nhận lấy linh thạch, đầu ngón tay truyền tới lạnh buốt xúc cảm, linh khí theo đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể, để cho ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên khó có thể ức chế mừng như điên. Ở nơi này là linh thạch núi, đơn giản là một tòa chân khí kho báu. Ta rốt cuộc hiểu ra, ngân hà hệ bá chủ chân chính phân lượng, bọn họ chiếm cứ vô số tinh cầu, cướp đoạt hải lượng tài nguyên, liền tu hành mấu chốt nhất linh thạch, cũng có thể dùng khoa học kỹ thuật đại lượng hợp thành, như vậy nền tảng, khó trách có thể trở thành ngân hà hệ bá chủ. Phu quân, như vậy tinh khiết linh thạch, trực tiếp liền có thể thu vào đan điền, trong đan điền hóa lỏng, nhanh chóng biến thành chất lỏng chân khí. Giáp Già Tuyết kéo cánh tay của ta, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, cho nên chúng ta giáp tộc đỉnh cấp thiên yêu căn bản không thiếu chân khí. Công chúa, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này, ta rất nhanh liền có thể thăng cấp kim đan. Ta chân tâm thật ý nói, thậm chí ta từ Giáp Thiên Kỳ trong trí nhớ đọc đến liên quan tới hoàng tộc linh thạch càng nhiều lời hơn mình, hoàng tộc linh thạch còn có thể cấp 5S cấp gen chiến sĩ cung cấp năng lượng, khôi phục sức chiến đấu, một viên liền có thể chiến đấu rất lâu. Nơi này linh thạch đều là ta muốn toàn bộ mang đi. Ta ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ánh mắt quét qua không gian chung quanh. Bí cảnh trên vách tường có khắc rậm rạp chẳng trị phù văn, hiện lên vàng nhạt quang, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, trừ trước phòng ngự trận, còn có theo dõi trận ở vận hành, hiển nhiên là vì phòng ngừa có người trộm cầm linh thạch. Ta phát hiện, tài giới không gian thông đạo căn bản là không có cách ở chỗ này mở ra, mong muốn mang đi linh thạch, chỉ có thể trước làm bộ hấp thu, lại len lén thu vào tài giới, vẫn không thể đưa tới theo dõi chú ý rất lôi, ngươi lưu lại phục vụ phó mã. Giáp Già Tuyết quay đầu nhìn về phía rất lôi, ý vị thâm trường nói, giúp hắn hộ pháp, giúp hắn đột phá. Là, công chúa. Giáp Lôi không mình hành lễ, lúc ngẩng đầu, ánh mắt thật nhanh liếc ta một cái, lỗ tai ửng hồng, hiển nhiên hiểu Giáp Già Tuyết thâm ý. Giáp Già Tuyết lại cùng ta lưu luyến chia tay, lật đi lật lại dặn dò ta phải thật tốt tu hành, nếu có đột phá lập tức dùng máy truyền tin liên hệ nàng, mới lưu luyến không rời xoay người rời đi. Ta lấy ra một cái từ phiêu miểu tinh lấy được chỗ ở nhỏ hẹp, trở nên lớn thành một tòa biệt thự, đối giác lôi láo xưng là bản thân kỳ ngộ lấy được náo vật. Phòng này rất thần kỳ, phò mã ngươi vận khí thật tốt, vậy mà có thể được đến bảo vật như vậy. Giác lôi sờ một cái vách tường, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Phiêu miểu tinh không ở ngân hà hệ, nàng tự nhiên chưa thấy qua chỗ ở nhỏ hẹp. Ngươi cũng có thể tu hành, để cho trong đan điền tràn đầy chân khí. Nơi này linh thạch đủ nhiều, chúng ta cùng nhau tu luyện trở nên mạnh mẽ. Ta ôn nhu nói. Cảm ơn phò mã. Giác lôi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đầy mặt ngạc nhiên, lập tức quanh chân ngồi ở chỗ ở nhỏ hẹp bên cạnh, cầm lên linh thạch thu vào đan điền, một khối lại một khối. Ta cũng cầm rất nhiều linh thạch đi vào chỗ ở nhỏ hẹp, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng, trước tiên đem một khối linh thạch đưa vào đan điền, linh thạch mới vừa tiếp xúc đan điền chân khí, giống như băng tuyết gặp nắng ấm vậy trong nháy mắt hòa tan, hóa thành từng sợi trắng bóng chất lỏng linh khí, theo đan điền kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển. Kinh mạch của ta đã sớm dùng không gian đạo pháp mở rộng, vách trong hiện lên nhàn nhạt xanh đậm sáng bóng, như bị mở rộng sông suối, chất lỏng linh khí ở bên trong lưu chuyển lúc không trở ngại chút nào, ngắn ngủi ba cái hô hấp, liền bị chân khí của ta hoàn toàn đồng hóa, đánh lên ta là cấn. Những linh thạch này quả nhiên thuần tịnh vô hạn, quá dễ dàng luyện hóa, lợi hại, thật lợi hại. Ta âm thầm cảm thán. Sau đó ba ngày, ta làm bộ thu linh thạch tiến đan điền tu hành, trên thực tế là thu vào tài giới, đồng thời đem tài trong nhận chân khí chậm rãi chuyển tới đan điền. Chân khí trong đan điền tổng số mắt trần có thể thấy điệu tăng trưởng, kinh mạch cũng ở đây chân khí tư dưỡng hạ trở nên càng bền bỉ, thân thể bị chân khí lật đi lật lại cải tạo, lực lượng cùng tốc độ đều ở đây lặng lẽ tăng vọt. Ba ngày sau, ta luyện hóa xong cuối cùng một khối linh thạch, chân khí trong đan điền rốt cuộc lấp đầy 990,000 hồ, trong đan điền xoay chậm chậm, tản mát ra khí tức kinh khủng. Ta đi ra chỗ ở nhỏ hẹp, đi tới bí cảnh máy móc kiểm tra trước, đây là một đài màu xám bạc dụng cụ kim loại, mặt ngoài có khắc giáp tộc phù văn, có thể khảo nghiệm thuần túy lực lượng thân thể, là dùng chiến hạm hợp kim chế tạo, có thể chịu đựng triệu cân cự lực. Ta hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân hội tụ đến quyền phải, đột nhiên đánh ra, phanh. Đột ngạt tiếng vang lớn ở bí cảnh trong vang vọng, khí cụ màn ảnh trong nháy mắt sáng lên, màu đỏ con số điên cuồng luật động, cuối cùng định cách ở 500,000 cân. Cái này quá mức đáng sợ. Ta nhìn trên màn ảnh con số, rung động trong lòng không dứt. Giác giả tuyết làm kim đan sơ kỳ tu sĩ, thuần túy lực lượng thân thể cũng chỉ có 100,000 cân, mà ta còn chưa thăng cấp kim đan, đã đạt tới 500,000 cân. Cái này đã vượt ra khỏi tu sĩ bình thường nhận biết, liền xem như giác tộc lịch sử ghi lại trong, đạo đan hậu kỳ có thể có như vậy lực lượng, cũng lắc đắc không có mấy. Phó mã thiên phú của ngươi quá tốt rồi, tiềm lực quá lớn, đơn giản không thể tin nổi. Giác lôi thấy được con số, ánh mắt trừng được tròn xoe, đầy mặt khó có thể tin, thanh âm đều mang run rẩy, liền xem như năm đó lao tổ, ở đạo đan hậu kỳ lúc, lực lượng cũng chỉ có 300,000 cân, ngươi so hắn còn lợi hại hơn. Tương lai nhất định có thể trở thành giác tộc trong lịch sử vĩ đại nhất thiên tiêu. Ta cũng có chút một bước, vì sao lực lượng của ta tăng trưởng được nhanh như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là tuyệt thế thiên kiêu cho nên lấy được tài giới công nhận? Phải biết, trước kia đan điền của ta chỉ có to bằng mũi kim, bây giờ lại có thể phát triển đến 990,000 hồ, còn có thể nắm giữ như vậy khủng bố lực lượng thân thể, cái này đã không thể dùng thiên phú để giải thích, càng giống như một trận trong chỗ u minh kỳ tích. Chương 963, đột phá cực hạn, đan điền không gian 1.500.000 hồ. Chương 963, đột phá cực hạn, đan điền không gian 1.500.000 hồ. Phó mã, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh vỡ đan điền không gian cực hạn. Giác lôi nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, giọng điệu vô cùng kiên định. Tiềm lực của ngươi là vô hạn, góp bá đạo cùng ngươi so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn liền ngươi 1/10 cũng không sánh nổi. Vậy ngươi nguyện ý giúp ta sao? Ta nhẹ giọng hỏi, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, gò má của nàng hiện lên khỏe mạnh màu mật ong, ánh mắt sáng ngời, mang theo vẻ mong đợi, liền hô hấp cũng trở nên có chút run rợn. Ta nguyện ý. Giác lôi gò má trong nháy mắt chín đỏ, thanh âm nhỏ nếu rồi môi. Trước đây thật lâu, nàng biết ngay vận mệnh của mình, Giác Già Tuyết đã sớm cùng nàng nói qua, chờ Giác Thiên Kỳ chuẩn bị thăng cấp kim đan trước, sẽ để cho nàng làm động phòng nha hoàn, vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn, giúp hắn xử lý sinh hoạt, phụ trợ hắn tu luyện. Đối với nàng mà nói, cái này không chỉ là gia lệnh, càng là nàng mơ ước quy tụ. Ta nhẹ nhàng ôm hông của nàng, túi đầu hôn môi của nàng mềm mại thơm ngọt, mang theo nhàn nhạt linh khí, không giống Giác Già Tuyết như vậy lạnh lùng, lại có đặc biệt tấm áp, giống như đầu mùa xuân nước suối. Nàng ưm một tiếng ngã mặt trong ngực ta, hai cánh tay ôm thật chặt ở cổ của ta, nhiệt tình lại sinh chất địa đáp lại, tóc dài đen nhánh rũ xuống ở trên cánh tay của ta, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Lặng lẽ giữa, quần áo giống như cánh hoa vậy phiêu linh, chỗ ở nhỏ hẹp trong nhiệt độ dần dần lên cao. Rất nhanh, một cỗ mang theo ấm áp năng lượng từ giác lôi trong cơ thể tràn vào kinh mạch của ta, là diệu dục linh thể lực lượng, ôn hòa lại mạnh mẽ, giống như mưa xuân dễ chịu đại địa, bị lao tử tự viết bí pháp dẫn dắt, tinh chuẩn mà dâng tới đan điền. Nguyên bản đỉnh trệ ở 990,000 hồ đan điền không gian, bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trường, đan điền vách bị năng lượng lật đi lật lại cọ rửa, mỗi khuyết trương một phần, liền trở nên càng bền bỉ một phần, hiện lên nhàn nhạt ngọc sắc sáng bóng. 990,000 hồ, 995,000 hồ, 99,990,000 hồ. Làm đan điền không gian đạt tới điểm giới hạn lúc, ta có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ vô hình bình chướng bị xung phá, không gian đột nhiên giật mình, trực tiếp đột phá đến 1 triệu hồ. Sau đó đan điền khuyết trương liền dừng lại. Ta rất khẩn trương, chẳng lẽ không có thể đột phá cực hạn? Lại đợi mười mấy cái hô hấp thời gian, đan điền lại bắt đầu mở rộng, hơn nữa rất tấn mãnh, trong nháy mắt liền tăng vọt một đoạn, trực tiếp biến thành 1,100,000 hồ, sau đó cứ tiếp tục nhanh chóng mở rộng. 1,200,000, 1,300,000, cho đến 1,500,000 hồ mới dần dần dừng lại, Chân khí bên trong đan điền dồi dào đến gần như muốn tràn ra, hơn nữa màu sắc cũng phát sinh biến hóa, mỗi một sợi cũng hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng, giống như hòa tan hoàng kim đang lưu động chậm chậm. Giác tộc điển tịch đi lại, đan điền cực hạn là 1 triệu hồ, vô số thiên tiêu cũng cắm ở bước này, nhưng ta lại đột phá đến 1 triệu 50 ngàn hồ, ý vị này ta thăng cấp kim đan sau, sức chiến đấu sẽ vượt xa bình thường tu sĩ kim đan, thậm chí có thể chống lại kim đan hậu kỳ. Phó Mã, đột phá cực hạn sao? Giác Lôi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dính vào trên gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng khẩn trương. Phá bỡ, 1 triệu 50 ngàn hồ. Ta cười gật đầu, giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, đầu ngón tay có thể cảm nhận được nàng da thịt ấm áp. Quá tốt rồi. Đột phá cực hạn, hơn nữa gia tăng đến 1 triệu 50 ngàn hồ. Giác Lôi hưng phấn bật cao, ôm lấy cổ của ta, ở trên mặt ta hôn một cái, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu môi son. Phò Mã ngươi quá thiên tài, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành đế quốc cột chống trời, dẫn chúng ta chinh phục càng nhiều sao hơn hệ. Ta chợt nhớ tới Giác Thiên Kỳ mảnh vỡ ký ức, giác tộc trong điện tịch đi lại, đột phá đan điển cực hạn sau, khuyết trương tốc độ sẽ giảm mất gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần, cần nhiều tài nguyên hơn cùng thời gian mới có thể tiếp tục mở rộng. Nhưng đan điển của ta từ 1 triệu hồ đến 1 triệu 50 ngàn hồ, chỉ dùng ngắn ngủi một hồi, tốc độ tuy có giảm bớt, nhưng còn xa chưa tới gấp 10 lần trình độ. Điều này nói rõ tiềm lực của ta còn xa chưa hao hết, đan điển còn có cực lớn phát triển không gian, hoặc giả, chờ ta lại dùng đan dược, lấy được thể chất đặc thù nữ nhân, đan điển còn có thể mở rộng rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, ta lại hấp thu không ít linh hạch, đem đan điển không gian dồi dào đến 1 triệu 50 ngàn hồ cực hạn, mới mang theo Giác Lôi rời đi bí cảnh. Trước khi rời đi, ta âm thầm ghi nhớ bí cảnh vị trí cùng trận pháp bố cục. Vách núi vũng là mở ra bí cảnh mấu chốt, theo dõi trận trung su tại không gian nóc năng lượng điện trong, chờ ta thăng cấp kim đan, nắm giữ mạnh hơn không gian đạo cùng thời gian đạo, nhất định phải phá giải những trận pháp này, đem nơi này linh thạch toàn bộ mang đi, để lại cho địa cầu gen chiến sĩ. Bí cảnh cửa bốn tên hắc kim thị vệ thấy được ta, lập tức không mình hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, bọn họ hiển nhiên thông qua lưu lại theo dõi số liệu, thấy được ta đột phá cực hạn cảnh tượng, nhìn về phía ánh mắt của ta giống như đang nhìn tương lai đế quốc trụ cột, liền lưng không được cũng so trước đó thấp hơn mấy phần. Mới vừa đi ra bí cảnh, liền thấy Giác Giả Tuyết ăn mặc một bộ màu đỏ gấm vóc lễ phục, gấu váy thêu trắng bạc tuyết ưng văn, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, sau lưng còn đi theo mấy tên thiếp thân thị vệ, trong tay nâng lưu linh quả cùng linh trà. Phu quân, ngươi thật lợi hại. Quả nhiên phá vỡ cực hạn, hơn nữa đan điền khuyết trương tốc độ còn như thế nhanh. Nàng bước nhanh chạy tới, ôm chặt lấy eo của ta, ta biết ngay, ngươi nhất định là đế quốc cao cấp nhất thiên tiêu, so lão tổ lúc còn trẻ còn lợi hại hơn. Nàng còn tại chỗ biểu dương rất lôi, đưa cho hắn một cái giả vờ linh châu hộp gấm, cười nói, ngươi phục vụ rất khá, viên này ngàn năm linh châu thưởng ngươi. Giác Lôi nhận lấy hộp gấm, gò má đỏ bừng, lại khó nén trong lòng vui mừng, không người nói tạ lúc, thanh âm đều mang ngại cứng. Tiểu biệt thắng tân hôn, Giác Giả Tuyết lập tức mang ta đi hoàng cung phủ công chúa, trước bị ta hủy diệt tòa kia đã sớm xây dựng lại, so trước đó càng sang trọng, cửa tuyết ứng pho tượng hiện lên vàng nhạt quang, trong phủ linh hoa cũng mở đặc biệt diễm lệ, đỏ, phấn, tím, giống như một mảnh màu sắc đại dương. Chúng ta ở trong phủ nhiệt tình ôm hôn, nóng bỏng trên miên, cho đến mặt trời chiều ngã về tây, đem bầu trời nhuộm thành màu vỏ quýt, nàng mới lôi kéo tay của ta, giọng điệu trịnh trọng nói, phu quân, ta dẫn ngươi đi thấy hộ quốc đại pháp sư, lão tổ Giác Thông Thiên, hắn có thể chỉ điểm ngươi như thế nào thăng cấp kim đan. Lão tổ sống 1 triệu năm, kiến thức rộng, có hắn chỉ điểm, ngươi thăng cấp kim đan tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Lòng ta trong nháy mắt trầm xuống, Giác Thiên Kỳ trong trí nhớ, Giác Thông Thiên là giác tộc định hải thần trầm, đan điền không gian 1.990.000 hồ, kim đan hậu kỳ tu vi, còn lĩnh ngộ linh hồn nói, linh hồn có thể ngao du vũ trụ, thậm chí có thể vượt qua thời không, tra xét đi phiến đoạn. Loại tồn tại này, sợ rằng một cái là có thể nhìn thấu ta biến chi đạo nguy trang, nhận ra được ta không phải chân chính Giác Thiên Kỳ. Ta là chạy trốn hay là đánh cuộc một lần? Đổ lao tổ không nhìn ra sơ hở. Ta xít sao xiết quả đấm, đầu ngón tay trắng bệnh, cuối cùng vẫn là cố giả bộ trấn định, đi theo nàng hướng lao tổ động phủ đi tới. Giác Thông Thiên động phủ ở hoàng cung chỗ sâu linh sơn bên trên, dọc đường thị vệ đều là kim đan sơ kỳ tu vi, khí tức ngưng luyện như sắt, bên hông diệt đạo đao hiện lên lanh quang, mỗi đi 3 bước liền có một kẻ thị vệ canh gác, phòng vệ so bí cảnh còn phải nghiêm mật. Động phủ cửa đứng thẳng 2 tòa cực lớn thạch long pho tượng, miệng rồng trong khạc linh tuyển, tạo thành một đạo nho nhỏ thác nước, suối nước rơi vào trên tảng đá, phát ra đinh đông nhẹ vang lên. Hơi nước tràn ngập, dưới ánh mặt trời tạo thành một đạo đạo nho nhỏ cầu vồng. Hai bên đứng 8 cái ăn mặc váy trắng thị nữ, đều là đạo đan hậu kỳ tu vi, lại tính giống pho tượng, liền hô hấp cũng duy trì nhất trí tần số, hai tay chồng chéo đặt ở trước bụng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không dám có chút lười biếng. Chương 964, Giác tộc linh hồn đạo lao tổ. Chương 964, Giác tộc linh hồn đạo lao tổ đi vào cái này sang trọng động phủ, liền thấy một bộ màu tím nhạt quan tài thủy tinh đặt ở trong động phủ ương, quan tài toàn thân trong suốt, có thể rõ ràng thấy được bên trong nằm ngửa người, chính là Giác tộc lao tổ Giác Thông Thiên. Hắn ăn mặc màu vàng hoàng tất trường bào bên trên thêu phồn phục sao trời văn, mỗi một viên tinh thần cũng cẩn thận nhỏ năng lượng tinh thạch, ở dưới ánh đèn hiện lên nhỏ vụ vàng, sợi tóc đen nhánh như mực, dùng một cây màu vàng châm cài tóc buộc lên, mặt mũi tuấn lãng, nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, quanh thân vấn vít nhàn nhạt thời gian đạo phát tác, giống như một tấm lụa mỏng, để cho hơi thở của hắn phảng phất đọc lại ở thời gian trong, không có chút nào dấu vết thắng. Nam, liền lông mi cũng không có nhúc nhích qua một cái, nếu không phải ngực hơi phập phồng, gần như khiến người cho là một pho tượng. Giác Giả Tuyết lôi kéo ta quỳ dưới đất, cung kính dập đầu 3 cái. Sau đó tinh tế đem tình huống của ta bẩm báo đi ra, thanh âm mang theo kính sợ, lao tổ, phò mã Giác Thiên Kỳ đã đột phá đan điền cực hạn, đạt tới 1.050.000 hồ, đạo đan hậu kỳ cảnh giới vững chắc, kính xin lão tổ chỉ điểm hắn sớm ngày thăng cấp kim đan, vì đế quốc hiệu lực. Qua ước chừng thời gian nửa nén hương, quan tài thủy tinh nắp đột nhiên ông một tiếng vang nhỏ, chậm rãi bay lên trên lên, rơi vào một bên, mang theo một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí. Giác Thông Thiên từ từ mở mắt, con ngươi của hắn là thâm thúy màu mực, bên trong phảng phất cất giấu khắp vũ trụ, ánh mắt quét qua ta lúc, ta hoàn toàn cảm giác như bị thiên địch phong tỏa, liền hô hấp cũng trở nên khó khăn, sâu trong linh hồn chuyển tới một cổ vô hình áp lực, dường như muốn bị nhìn xuyên toàn bộ bí mật. Ta từng tại sâu trong vũ trụ thấy được không ít thiên điều, lại không nghĩ rằng bên trong tộc lại còn có thiên phú như vậy hậu bối, cũng coi như một cọc chuyện may mắn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà xa xa, giống như từ thời gian chỗ sâu chuyển tới, mang theo nhàn nhạt linh hồn đạo ba động, mỗi một chữ cũng phảng phất có thể chấn động thiên địa. Ngẩng đầu lên, để cho ta nhìn ngươi một chút. Ta chậm rãi nâng đầu, tim đập loạn, lòng bàn tay rỉ ra mịn mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu ta biến chi đạo nguy trang, thấy được ta chân thật linh hồn, ta thậm chí có thể cảm nhận được của hắn linh hồn lực lượng đang lặng lẽ dò xét, giống như một đôi tay vô hình đang nuốt ve đan điền của ta cùng kinh mạch. Cứ việc khẩn trương, nhưng không hề sợ hãi, bởi vì Giác Thông Thiên chưa từng thấy qua chân chính Giác Thiên Kỷ, cho nên ta liền không có sơ hở. Giác Thông Thiên ánh mắt tại trên người ta dừng lại ước chừng ba hơi, kia thâm thúy màu mực con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu da thịt, thẳng đến sâu trong linh hồn. Trong động phủ không khí phảng phất cũng đọc lại, hai bên bọn thị nữ ngừng thở, liền linh tuyển nhỏ xuống linh đông âm thanh cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Cuối cùng, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, thân hình động một cái, đã ngồi ở động phủ bên trái trên ghế thái sư, kia cái ghế là ngàn năm huyền mục chế tạo, tay vịn điêu khắc bản long văn, trên long lân cẩn thật nhỏ năng lượng tinh thạch, ở dưới ánh đèn hiện lên lấp quang. Hai tên ăn mặc váy trắng thị nữ lập tức tiến lên, bên trái thị nữ bưng một chiếc màu xanh nhạt linh trà, ly trà là dương chi ngọc làm, ly vách mỏng như cánh ve, bên phải thị nữ thì đi tới ghế sau, nhẹ nhàng cho hắn đấm bóp bả vai, động tác êm ái giống lông chim, như sợ đã quay dày vị này sống trăm vạn năm lão tổ. Thử một chút lực lượng của ngươi. Hắn chợt mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ánh mắt rơi vào động phủ góc máy móc kiểm tra bên trên, không cần giấu giốt. Ta hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thấp thỏm, chậm rãi đi tới khí cụ trước. Điều động trong đan điền ngưng luyện chân khí, trên nắm tay dâng lên kim quang nhàn nhạt, ta đột nhiên đấm ra một quyền, phanh. Quả đấm nện ở khí cụ kiểm tra trên bảng, phát ra ngột ngạt tiếng vang lớn, khí cụ trong nháy mắt phát ra ong ong trên màn ảnh màu đỏ con số điên cuồng luận động, từ 100,000, 300,000, 1,000 đường tăng gọn, cuối cùng định cách ở 550,000 cân. Giác Thông Thiên môi mày trao lên, ánh mắt rơi vào trên màn ảnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập ghế bành tay vịt, phát ra cốc cốc nhẹ vang lên, lục thể tiềm lực đích xác phi thường khủng bố, ta bình sinh mới thấy. Bất quá, thang cấp kim đan sau, lực lượng của thân thể không có quá lớn chỗ dùng. Hắn dừng một chút, giọng điệu vẫn vậy bình thản, lại mang theo trải qua 5 tháng thông suốt, tương lai thăng cấp linh hồn nói, dựa vào là linh hồn cường độ. Mặc dù nói, lục thể càng mạnh, linh hồn tiềm lực cũng càng mạnh, nhưng hai người liên hệ không phải đặc biệt lớn, cho nên ngươi cũng đừng kiêu ngạo tự mãn. Là lão tổ, ta không mình hành lễ, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt, che giấu trong lòng may mắn, hắn không có nói thân phận, ngược lại chỉ điểm tu hành, hiển nhiên tạm thời không nhìn ra ta không phải giác tổ người. Giác Thông Thiên lại nhàn nhạt hỏi, bao nhiêu tuổi a? Trở về lão tổ, thiên kỳ năm nay 25 tuổi. Giác Già Tuyết liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay chồng chéo đặt ở trước bụng, thanh âm cung kính. Dưới con mắt ý thức liếc ta một cái, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo, 25 tuổi đạo đan hậu kỳ, vốn là năm giác tộc thứ 100 khó gặp thiên tiêu. 25 tuổi, lĩnh ngộ 17 loại đạo. Giác Thông Thiên thanh âm vẫn vậy bình thản, lại giống như một đạo sấm sét nổ ở bên tai ta, tương lai tu luyện linh hồn nói, cũng là có không ít ưu thế. Không sai không sai. Ta trong nháy mắt rợn cả tóc gáy dựng thẳng. Hắn quả nhiên nhìn ra ta hết thảy, biết ta lĩnh ngộ 17 loại đạo. Cứ như vậy một câu nói, sẽ để cho ta lộ ra sơ hở, Giác Thiên Kỳ chỉ lĩnh ngộ 9 loại nói, mà ta 17 loại. Phiền phức lớn rồi. Giác Già Tuyết có thể hay không nhận định ta là giả mạo? Lập tức liền kêu phá. Vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ a, đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại, ta liền chui vào tài giới cũng không kịp. Ta vội vàng dùng con mắt nhìn qua nhìn về phía Giác Già Tuyết. Giác Già Tuyết trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt, kinh ngạc hỏi, "Phu quân, ngươi không phải chỉ lĩnh ngộ 9 loại đạo sao?" Nàng kêu lên phu quân hai chữ, để cho trong lòng ta đại an, nàng không có hoài nghi ta thân phận, dù sao, trừ Giác Thiên Kỳ còn có người nào có thể lĩnh ngộ 17 loại đạo? Ta chính là sợ quá mức phong mang tất lộ, bị bên trong tộc cái khác tiên kiêu ghen ghét, bị bực ngoại kẻ địch âm thầm kiếm kỵ, lo lắng bị người bóp chết trong trứng nước. Ta hơi trong mắt, trong ánh mắt thêm mấy phần người thiếu niên cố làm lao thành trầm ổn, cho nên mới ẩn nút một ít thực lực, thường ngày chỉ hiện lộ 9 loại đạo. Không sai không sai, huyết thu liễm phong mang mới có thể an toàn địa lớn lên. Giác Thông Thiên thở dài nói, chúng ta thiên kiêu, dù rằng muốn không sợ cường địch, dám huyết chiến, nhưng cũng phải tại bất luận cái gì thời khắc đều có chỗ cất giữ, không để cho người khác thấy rõ toàn bộ lá bài tẩy, mới có thể sống được lâu dài. Giác Thông Thiên lần này trưởng bối đối văn bối dặn đi dặn lại dạy bảo vậy, hoàn toàn bỏ đi Giác Già Tuyết nghi ngờ, nàng muốn còn muốn hỏi ta ẩn nút chính là cái nào nói, khi nào lĩnh ngộ, giờ phút này lại ngoan ngoãn ngậm miệng, dù sao lão tổ cũng công nhận loại này giấu rốt trí tuệ, còn nói bất kỳ thời khắc nào cũng phải có giữ lại, đừng lộ ra toàn bộ lá bài tẩy. Đa tạ lão tổ chỉ điểm, văn bối nhớ kỹ trong lòng. Ta lần nữa không mình hành lễ. Trong lòng âm thầm may mắn, cuối cùng lừa dối qua ải. Chương 965, Thiên đạo quả chương 965, Thiên đạo quả bây giờ ngươi phải làm chính là nhiều tìm một ít có thể chất đặc thù nữ tử, mượn thể chất của bọn họ lực mở rộng đan điền, lại dùng chút đỉnh cấp quách đan đan thuốc, đem đan điền không gian đẩy tới chân chính cực hạn, lấp đầy chân khí sau, đi bờ biển đông bên tính toán, hiểu ra trên biển sinh minh nguyệt, Triều Dương phá mây tía thiên đạo áo nghĩa, đó là thăng cấp kim đan mấu chốt cơ hội, thiếu một thứ cũng không được. Vừa dứt lời, tay phải hắn nhẹ giơ lên, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, một đạo màu vàng nhạt quang văn trong nháy mắt ở lòng bàn tay ngưng tụ, giống như có một con vô hình tay tại thao túng không gian. Một giây kế tiếp, một con lớn cỡ bàn tay đồng thao hồ lô trống rông xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, hồ lô mặt ngoài có khắc phức tạp thiên đạo phù văn, đường vân giữa hiện lên cổ xưa linh khí, phản phất là từ vũ trụ ra đời sơ kỳ lưu chuyển tới nay báu vật. Miệng hồ lô nhét một viên màu đỏ thấm linh châu, nhẹ nhàng nổ một cái, liền có một luồng mát lạnh mùi thơm bay ra, mang theo sao trời cùng có cây hỗn hợp khí tức, ngửi một hớp cũng làm cho đan điền chân khí hơi sao động. Hắn nghiêng về hồ lô, một viên màu xanh trái chậm rãi lăn xuống lòng bàn tay, trái ước chừng quả đấm lớn nhỏ, vỏ trái cây bóng loáng như ngọc, hiện lên nhàn nhạt ánh quang, mặt ngoài cuốn vòng quanh mịn màu vàng được vòng, giống như đem ngân hà quý tích in thu nhỏ ở bên trên. Đây là thiên đạo quả, là ta chủ hồn ở vực ngoại một tòa thiên đạo bí cảnh trong tìm được. Giáp Thông Thiên đem trái đưa tới, giọng điệu trịnh trọng, chờ ngươi chuẩn bị thăng cấp lúc, khoanh chân ngồi ở bờ biển, xem trước mặt trăng lên thương hải, nhìn lại mặt trời mọc phương đông, cảm thụ thiên địa âm dương luân chuyển quy luật, sau đó ăn hết nó có thể để ngươi đối thiên đạo vận hành cảm ngộ xâm nhập một lần, đến lúc đó thăng cấp kim đan biết bơi đến mương thành. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tiềm lực của ngươi vượt xa tầm thường thiên tiêu, thăng cấp kim đan lúc sát suất lớn sẽ dẫn động thiên tiếp, trước hạn bố trí xong phòng ngự trận, chuẩn bị thêm chút chữa thương đan dược, tránh cho đến lúc đó tay chân luống cuống, thất bại trong gắng sức. Đa tạ lão tổ ban thưởng. Ta vội vàng hai tay nhận lấy thiên đạo quả, đầu ngón tay chạm được vỏ trái cây lúc, một cỗ ôn nhuận linh khí theo đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể, giống như thanh tuyển dễ chịu khô khốc thổ địa, để cho trong đan điền 1.050.000 hồ chân khí cũng hơi sôi trào. Ta đem trái thu vào giác thiên kỳ không gian giới chỉ, không nhịn được hỏi, lão tổ, mới vừa rồi ngài từ nơi nào lấy ra hồ lô? Ta hoàn toàn không có thấy được ngài đeo chữ vật đồ đựng, cũng không có cảm nhận được không gian ba động. Giác Thông Thiên cười nhạt, ánh mắt trôi hướng động phủ nóc năng lượng đèn, phản phất xuyên thấu qua nặng nề vách núi, thấy được xa xôi vực ngoại tinh không, giọng nói mang vẻ một tia đối không biết chiến trường hướng tới, cái này hồ lô là ta chủ hồn từ vực ngoại dùng không gian đạo trực tiếp truyền tống tới. Ta bây giờ chẳng qua là một luồng không đáng nhắc đến phân hồn, chủ hồn vẫn còn ở vực ngoại cuộc chiến sinh tử trên sân quyết chiến đâu, nếu muốn đột phá cảnh giới, dựa hết vào đóng cửa khổ tu vô dụng, nhất định phải ở máu và lửa trong chui luyện đạo tâm, ở bên bờ sinh tử cảm ngộ thiên đạo. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập ghế bành, thanh âm nhiều hơn mấy phần tăng thương, chủ hồn đã từng đã trở lại, ở trong thân thể lưu lại cái này sợi phân hồn, thứ nhất có thể tùy thời cùng chủ hồn giữ liên lạc, thứ hai có thể làm như tọa độ, đem vực ngoại lấy được đáo vật đưa về Giác Tinh, nâng đỡ bên trong tộc hậu bối, quan trọng hơn chính là, một khi Giác Tinh gặp phải diệt tộc nguy cơ, phân hồn là có thể đồng thời liên hệ chủ hồn trong nháy mắt trở về, bảo vệ bộ thân thể này cùng Giác tộc căn cơ. Mặc dù bộ thân thể này đối với hiện tại ta mà nói đã sớm không phải lực lượng mấu chốt, nhưng làm bạn trăm vạn năm, tổng không nỡ tùy tiện bỏ qua. Á đủ, chỉ là một luồng không đáng nhắc đến phân hồn. Ta hoàn toàn trợn mắt há mồm, trái tim như bị trọng truy hung hăng đập một cái, vang lên ong ong. Phân hồn là có thể nhìn thấu 17 loại đạo văn, trong nháy mắt thông báo chủ hồn đưa về thiên đạo quả, kia chủ hồn được khủng bố đến mức nào? Chủ hồn nếu là trở lại, địa cầu chẳng phải là liền phản kháng tư cách cũng không có. Hơn nữa, mong muốn diệt gia tộc, sẽ phải chống lại cái lao quái này vật ra mồ hôi lạnh lần nữa thấm ướt sau lưng, liền hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Lão tổ, vực ngoại rốt cuộc là địa phương nào a? Giáp Giả Tuyết tò mò địa hỏi. Đây là bí mật, chỉ có tu luyện đến linh hồn nói, có thể để cho linh hồn thoát khỏi thân thể ngao du vũ trụ tu sĩ, mới có tư cách biết được. Ánh mắt của hắn quét qua Giáp Giả Tuyết, để cho nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, nguyên bản nhảy cẫng ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống, không còn dám truy hỏi. Chợt hắn khoát tay một cái, giọng điệu mang theo vẻ bề bài, "Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui xuống trước đi đi." Giáp Giả Tuyết lại lấy dũng khí hỏi, "Lão tổ, Phò Mã có phải hay không đặc biệt thiên tài? Ở chúng ta giáp tộc trong lịch sử, có thể xếp vào trước ba sao?" Trong mắt nàng tràn đầy mong đợi, dù sao Giác Thiên Kỳ là vị hôn phu của nàng, hắn càng ưu tú, nàng làm công chúa kiêu ngạo thì càng nhiều. Lĩnh ngộ 17 loại đạo lại thì xem là cái gì? Ta ở vực ngoại gặp qua không ít thiên tiêu, đạo đan cảnh liền lĩnh ngộ hơn 2000 loại đạo, không phải số ít, thậm chí có mấy vị đạo đan hậu kỳ liền lĩnh ngộ 3.000 loại nói, đây mới thực sự là vô địch thiên tiêu, dõi mắt toàn bộ vũ trụ cũng có thể xếp hàng trên tồn tại. Hắn dừng một chút, xem chúng ta biểu tình kiếp sợ, tiếp tục nói, "Nhớ, ngân hà hệ chẳng qua là trong vũ trụ một hạt bụi, các ngươi trong mắt thiên tài ở rộng lớn hơn thiên địa trong, hoặc giả chẳng qua là cái tu sĩ bình thường mà thôi." Nói xong, hắn không nhìn nữa chúng ta, thân hình như khói nhẹ vậy phiêu trở về màu tím nhạt trong quan tài tiếng. Nắp quan tài ông một tiếng vang nhỏ, tự động khép lại, vách quan tài bên trên thời gian đạo văn trong nháy mắt sáng lên, hiện lên vàng nhạt vàng, đem toàn bộ quan tài cái bọc trong đó, đó là cao cấp nhất thời gian đình chỉ trận pháp, có thể để cho trong quan tốc độ thời gian trôi qua chậm lại dù sao cũng lần, bảo đảm thân thể của hắn vĩnh viễn giữ vững ở 30 tuổi trạng thái tốt cùng, không chịu 5 tháng ăn mòn. Hắn có thể phá lệ cùng chúng ta trò chuyện lâu như vậy, đã là cho đủ Giác Giả Tuyết vị này hoàng thất công chúa mặt mũi, đổi thành tộc nhân khác, liền gặp hắn một lần cũng khó. Á đủ, có người có thể lĩnh ngộ 3.000 loại đạo. Ta hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng, liền trước đối lao tổ kính sợ cùng thần trương, đều bị cái này cực lớn rung động xông đến tan thành mây khói. Chẳng lẽ, cũng có người như cùng ta vậy, có tài giới bảo vật như vậy. Giác Giả Tuyết cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, miệng há được có thể nhét vào một viên quả đấm lớn linh quả, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cùng khó có thể tin, trước kiêu ngạo cùng đắc ý không còn sót lại gì, nàng tự lẩm bẩm, 3.000 loại đạo. Làm sao có thể? Thế này thì quá mức rồi. Nàng vốn cho là Giác Thiên Kỳ 17 loại đạo đã là thế gian cực hạn, không nghĩ tới ở vũ trụ xích độ hạn lại như thế nhỏ bé, giống như bờ biển một viên cát, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, lôi kéo còn đang ngẩn người Giác Giả Tuyết, công chúa, lão tổ muốn nghỉ ngơi, chúng ta đi trước đi. Giác Giả Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ có chút hoảng hốt, đi theo ta hướng ngoài động phủ đi tới. Đi ngang qua cửa thạch long pho tượng lúc, linh truyền hơi nước rơi vào trên mặt, mới để cho nàng hơi tỉnh táo chút, nàng nhìn về phía ta, giọng nói mang vẻ một tia phức tạp, Thiên Kỳ, nguyên lai vũ trụ lớn như vậy, chúng ta trước cũng quá tự cho là đúng. Chương 966, thật là đẹp quý phi chương 966, thật là đẹp quý phi phủ công chỗ để, thuộc về Giác Lôi trong phòng ngủ, vàng ấm linh đèn đèm căn phòng chiếu đặc biệt ấm áp, ngân hồ nhung chăn nệm phô triển ở trên giường, hiện lên ánh sáng dịu dịu. Ta ngồi ở mép giường, Giác Lôi đang quỳ gối trên giường, nhẹ nhàng đặt tại vai của ta cái cổ, chậm rãi nắn bóp ta căng thẳng bắp thịt, lực đạo của nàng vừa đúng, đã có thể hóa giải mệt mỏi, cũng sẽ không để cho người cảm thấy đau đớn, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vài áo chuyển tới, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Nhưng ta không chút nào không tâm tư hưởng thụ phần này ôn tồn, bởi vì ta kiến thức Giác Thông Thiên cùng bố, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ta dù có thể tạm thời trì hoãn Giác tộc tấn công địa cầu kế hoạch, thậm chí có nắm chắc ở quy mô nhỏ trong xung đột thủ thắng, nhưng một khi Giác tộc làm thật, phái ra mạnh hơn quân đội, thậm chí mời về Giác Thông Thiên chủ hồn, kia trước toàn bộ cố gắng đều sẽ uổng phí. Biện pháp tốt nhất chính là để cho Giác tộc hoàn toàn hủy bỏ tấn công địa cầu kế hoạch. Ta ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nhưng muốn đạt thành cái mục tiêu này, ta nhất định phải ở Giác tộc có đầy đủ quyền phát biểu, mà quyền phát biểu tiền đề là đủ thực lực cường đại. Bây giờ 1.050.000 hồ đan điền dù đã đột phá cực hạn, vẫn còn không đủ, nhất định phải nhanh thăng cấp kim đan, thậm chí đột phá cảnh giới cao hơn. Phó mã, ngươi có phải hay không ở nghĩ ngợi thế nào nhanh chóng mở rộng đan điền? Giác Lôi thanh âm mang theo ôn nhu gần cẩn, nàng nhẹ nhàng cúi người, thổ khí như lan, hai cánh tay từ phía sau vòng quanh tới, ôm cổ của ta, trước ngực mềm mại nhẹ nhàng gõ lưng của ta. Là, ta lấy lại tinh thần, theo lại nói của nàng nói, đồng thời trở tay ôm hông của nàng, eo của nàng mềm mại mảnh khảnh, nhẹ nhàng nắm chặt là có thể vòng lấy, trên người mùi hương thoang thoảng lẫn vào linh truyền khí tức, để cho trong lòng ta đè nén tiêu tán không ít. Giác Lôi gò má dâng lên đỏ ửng, ánh mắt lại sáng lên, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, ngươi có thể đi hoàng thất kho báu nhìn một chút. Nơi đó cất giấu vô số báu vật, có rất nhiều không biết công hiệu cổ đáng dược, thần bí dược liệu, còn có rất nhiều không luyện hóa được pháp bảo. Những thứ đồ này hoặc là từ những tinh cầu khác khám phá, hoặc là thực dân tinh tiến cống, niên đại xa xưa đến nỗi ngay cả điện tịch cũng không có ghi lại. Nàng dừng một chút, giọng điệu mang theo mong đợi, hoặc giả bên trong liền có thể giúp ngươi mở rộng đan điền báu vật. Trong lòng ta chấn động mạnh một cái, như bị một đạo quang bổ ra sương mù. Giác Thiên Kỳ trong trí nhớ đích xác có hoàng thất kho báu tồn tại, nhưng trí nhớ quá mức khổng lồ, ta trước chỉ sơ lược quét qua, không có cẩn thận cắt tỉa. Đối với người khác mà nói, những thứ kia không rõ lai lịch, công hiệu không biết báu vật có lẽ là phế phẩm, nhưng ta có thể giám định vạn vật tài giới, chỉ cần có thể tiến vào kho báu, là có thể tinh chuẩn tìm ra đối ta hữu dụng vật. Giác tộc trăm vạn năm văn minh tích lũy, trong bảo khố tất nhiên cất giấu không ai biết đến bí bảo, nói không chừng có thể để cho ta nhanh chóng đột phá đan điền cực hạn, thăng cấp kim đan. Cảm ơn ngươi. Ta không nhịn được xoay người ôm nàng, cúi đầu hôn nàng, môi của nàng mềm mại thơm ngọt ướt át, xúc cảm cực kỳ tốt đẹp. Nàng ư một tiếng, hai cánh tay ôm thật chặt ở cổ của ta, nhiệt tình bắt lại, tóc dài đen nhánh rủ xuống tới, giống như một đạo màu đen thắm nước. Chiến miên đi qua, Giác Lôi tựa vào ta trong ngực, gò má hiện lên hạnh phúc đỏ ửng, trong ánh mắt tình ý gần như muốn tràn ra, ta lập tức đứng dậy đi tìm Giác Giả Tuyết, nàng mới từ hoàng cung trở lại, đang ngồi ở trước bàn trang điểm, thị nữ thanh lúa vì nàng tháo xuống trong tóc đá quý cây trâm, tóc dài màu đỏ như là thác nước rũ xuống, bay khắp bàn trang điểm mặt kiếng. Công chúa, ta muốn đi hoàng thất kho báu nhìn một chút, tìm một chút có thể mở rộng đan điền báu vật. Ta đi tới phía sau nàng, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai của nàng, giọng điệu mang theo mong đợi. Phu quân, ta đang muốn nói với ngươi đâu. Kỳ thực đế quốc có không ít có thể chất đặc thù mỹ nữ, ta đã đang giúp ngươi si tuyển. Bất quá ngươi muốn đi kho báu cũng có thể, chính là chỗ đó báu vật phần lớn là không chọn vẹn phẩm hoặc là cổ quái món đồ chơi, chưa rất nhiều tiền tiêu đi cũng tay không mà về, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Giác Giả Tuyết hiển nhiên không hy vọng ta cùng quá nhiều những cô gái khác tiếp xúc, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt ta đi kho báu đảm bảo. Yên tâm, ta có nắm chắc. Ta cười xoa xoa tóc của nàng, sợi tóc của nàng mềm mại chân mịn, giống như màu đen tơ lụa. Giác Giả Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, lập tức đứng dậy đổi một thân nhũ đỏ bạc hoàng thất thường phục, mang theo ta tiến về hoàng thất kho báu. Kho báu ở vào hoàng cung phía tây một tòa độc lập trong kiến trúc, tường ngoài từ màu đen huyền thiết chế tạo, mặt ngoài khắc đầy hàn băng phù văn, cho dù ở ấm áp bên trong phòng, cũng có thể cảm nhận được từng tia lạnh lẽo, hiển nhiên là vì bảo tồn báu vật mà thiết. Còn chưa đi đến cửa bảo khố, chỉ thấy một đám người từ một bên kia đi tới, cầm đầu chính là một người mặc màu vàng sáng long bào người trung niên, long bào bên trên thêu chín đầu kim tuyến bản long, mỗi một điều rồng ánh mắt cũng cẩn đá quý màu đỏ, dưới ánh mặt trời hiện lên lanh quang. Hắn mặt mũi cương nghị, giữa hai lông mày mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, khí tức quanh người ngưng luyện như ngục, hiển nhiên chính là Giác tộc đế quốc hoàng đế Giác Càn Khôn. Cổ tay của hắn bị một nữ tử kéo, cô gái kia ăn mặc màu hồng trang phục cung đình, gấu váy thêu nhỏ vụn vượng hoàng văn, da thịt trắng như tuyết, giữa lông mày mang theo câu người mỹ ý, vóc người cao giáo đầy đặn, trước ngực khe ở trang phục cung đình bọc vào như ẩn như hiện, mỗi đi một bước cũng dáng dấp hiểu điệu, diễm quang tứ sạng. Ta từ Giác Thiên Kỳ trong trí nhớ nhanh chóng kiểm soát, Giác Càn Khôn, Giác tộc hoàng đế, hùng mạnh, hung tàn, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, bụng dạ cực sâu. Mà bên cạnh hắn nữ tử chính là được sủng ái nhất tiểu quý phi Giác Kiều Kiều, bằng vào tuyệt thế dung mạo cùng đa tài đa nghệ, sâu Giác Càn Khôn sủng ái. ra mắt phụ hoàng. Giác Giả Tuyết liền vội vàng không người hành lễ, giọng điệu mang theo cung kính, lại không có quá đáng nhún nhường, dù sao nàng là cựu công chúa, lại là giác tộc thiên tiêu, trong hoàng thất địa vị không thấp. Giác Thiên Kỳ ra mắt bệ hạ. Ta cũng đi theo không người, ánh mắt lại lặng lẽ quét qua Giác Càn Khôn, trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể đụng chạm lấy hắn, dùng tài giới giám định một cái hắn thực lực cụ thể cùng tính cách, hoặc giả có thể được đến một ít hữu dụng tin tức, đối kế hoạch của ta hữu dụng. Nhưng ta không dám tùy tiện hành động, Giác Càn Khôn có thể ngồi vững vàng hoàng đế vị, tất nhiên cực kỳ cảnh giác, linh tuyến cách không dám định rất có thể bị hắn phát hiện. Miễn lễ bình thân. Giác Càn Khôn khoát tay một cái, thanh âm bình thản, lại mang theo trời sinh uy nghiêm, ánh mắt rơi vào trên người ta, mang theo dò xét ý vị, Giác Giả Tuyết, ngươi mang theo hắn ở hoàng cung tán loạn, còn thể thống gì? Phu hoàng, ta là dẫn hắn tới kho báu tìm mở rộng đan điền báu vật, không phải tán loạn. Giác Giả Tuyết hờn dỗi giải thích, giọng điệu mang theo một tia làm nũng, hiển nhiên cha con quan hệ coi như hòa hợp. Giác Càn Khôn nhướng mày, trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh khỉnh, mở rộng đan điền báu vật. Trong bảo khố sợ là không có. Bất quá bên trong đồ cổ món đồ chơi cũng không ít, có thể hay không tìm được hữu dụng, liền nhìn nhãn lực của hắn. Hắn dừng một chút, khoát tay một cái, đi đi. Chương 967, trong bảo khố khủng bố cường hồn đan. Chương 967, trong bảo khố khủng bố cường hồn đan tạ bệ hạ. Giác Giả Tuyết lôi kéo ta, bước nhanh đi về phía kho báu cổng. Bảo vệ kho báu chính là ba tên tóc trắng trưởng lão, đều mặc trường bào màu xám, thấy được Giác Giả Tuyết đưa ra lệnh bài, không có chút nào ngăn trở, trực tiếp mở ra nặng nề huyền thiết cổng. Bệ hạ, ta cũng muốn đi kho báu nhìn một chút. Tiểu quý phi Giác Tiểu Kiều đột nhiên mở miệng, thanh âm tiểu mỹ êm hai, giống như lông vũ phất qua lòng người, nàng nhẹ nhàng lắc lắc Giác Càn Khôn cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, trước ngực mềm mại cọ cánh tay của hắn, ta nghe nói kho báu có rất nhiều thú vị cổ vật, ta cũng muốn tìm một món đặc thù báu vật. Giác Càn Khôn cau mày, có chút mất hứng, không phải đi nói thơm ao tắm gội, thưởng thức ca múa sao? Ngày khác lại đi mà, hôm nay ta chỉ muốn đi kho báu. Giác Kiều Kiều tiếp tục làm nũng, thanh âm vô cùng kiều mị, để cho da đầu tê dại, xương như nhũn ra. Được chưa, vậy thì ngày khác. Giác Càn Khôn đồng ý, trong giọng nói tràn đầy cương triều. Tiêu Quý Phi lập tức vui vẻ ra mặt, bước nhanh theo sau, đi ngang qua bên cạnh ta lúc, còn cố ý nhìn ta một cái, trong đôi mắt mang theo mấy phần tò mò cùng thăm cứu, nhếch miệng lên lau một cái nụ cười như có như không. Đi vào lối đi, bất quá mấy tức liền đến thứ nhất tầng kho báu, cảnh tượng trước mắt để cho ta hoàn toàn rung động, toàn bộ không gian chừng mấy mươi ngàn mẫu lớn nhỏ, huyền thiết mái vòm cận vô số viên quả đấm lớn năng lượng tinh thạch, giống như một bọn người tạo tinh không, đem kho báu chiếu sáng như ban ngày, mặt đất giải màu đen ngọc thạch, sắp hàng chỉnh tề hơn ngàn cái đồng trao dáng vẻ, mỗi cái trên kệ cũng để bất đồng đáo vẩn, có bị màu vàng nhạt phù văn màn hào quang bao phủ, có trôi lơ lửng ở giữa không trung, xoay chậm chậm, tản mát ra cổ xưa linh khí. Thứ một tầng là bình thường cổ vật khu, phần lớn là thực dân tinh tiến cống tác phẩm nghệ thuật cùng hàng tiêu dùng, không có gì tu hành giá trị. Giác Giả Tuyết vừa đi vừa giải thích, lôi kéo ta đi về phía đi thông thứ nhì tầng bậc thang, chúng ta trực tiếp đi thứ năm tầng cổ đan khu, nơi đó tồn phóng từ các tinh cầu khám phá cổ đan dược, nói không chừng có thứ mà ngươi cần. Thứ năm tầng quy mô so thứ nhất tầng càng hùng vĩ, không gian bị phân chia thành mấy chục cái gian phòng, mỗi cái gian phòng cũng đối ứng một loại đan dược loại hình, có trong phòng kế hơn ngàn bình ngọc trôi lơ lửng ở giữa không trung, thân bình có khắc chống phân hủy phù văn, bên trong chứa màu sắc bất đồng cổ đan dược, có trong phòng kế để nửa khối, thậm chí mảnh vỡ trạng đan dược, hiển nhiên là niên đại quá xa xưa, đa phong hóa, còn có trong phòng kế tồn phóng dùng đặc thù thủy tinh phong tồn đan dược nguyên dịch, hiện lên nhàn nhạt huỳnh quang. Ta cầm lên một cái bình ngọc, mở ra cái nắp, một cỗ kỳ dị khí tức đập vào mặt, không phải thường gặp linh thảo thơm, mà là mang theo một tia mục nát mùi vị, đem bên trong đan dược đổ ra. Vạn độc đan, 3 triệu năm lịch sử, lưu lại độc tố chưa đủ bá thành, đối độc chi đạo tu sĩ có phụ trợ tác dụng, có thể tăng lên đối độc tố kháng tính, đối những tu sĩ khác vô dụng. Ta lại cầm lên một cái khác bình ngọc, bên trong chỉ có nửa viên màu đỏ sẫm đan dược, khí tức càng thêm cổ quái. Thạch hóa đan, 50 triệu năm lịch sử, ẩn chứa hóa đá lực, sau khi phục dụng sẽ để cho thân thể từ từ hóa đá, không có thuốc nào chữa được, thuộc về hại người đan dược. Bất hủ đan, 5 triệu năm lịch sử, chuyên bị thi thể luyện chế, sau khi phục dụng nhưng khiến thi thể vạn năm bất hủ, không tu hành giá trị. Bạo thể đan, 1000 vạn năm lịch sử, sau khi phục dụng trong thời gian ngắn tăng lên gấp 3 sức chiến đấu, dược hiệu đi qua thân thể tự bạo mà chết. Ta liên tiếp kiểm tra mười mấy cái bình ngọc, giám định ra đan dược xuất sắc, hoặc là cách dùng bị dị, hoặc là tác dụng phụ cực lớn, căn bản không có thể trực tiếp mở rộng đan điền. Giác Giả Tuyết đứng ở một bên, nhìn ta không tách ra mình, cau mày, buông xuống, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta cứ nói đi, nơi này đan dược phần lớn vô dụng, nếu không chúng ta hay là đi ra ngoài đi. Ta đã giúp ngươi liên lạc mấy cái có thể chất đặc thù thị nữ, thể chất của bọn họ mặc dù không bằng ta, nhưng cũng có thể giúp ngươi mở rộng đan điền. Ta lại không có buông tha cho, ngược lại ánh mắt sáng lên, những thứ này cổ đan dược dù nhìn như vô dụng, nhưng tài giới có thể tinh chuẩn phân tích kỳ thành phân cùng công hiệu, chỉ cần kiên nhẫn tìm, nhất định có thể tìm tới đối ta hữu dụng. Ta nhẹ nhàng ôm Giác Giả Tuyết, ở bên thai nàng ôn nhu nói, công chúa, ta lĩnh ngộ đạo nhiều, đối đan dược đặc tính càng nhạy cảm, nói không chừng có thể tìm tới người khác không phát hiện được đó vẩn. Ngươi đi ra ngoài trước chờ ta đi, ta ở chỗ này từ từ tìm một cái nguyện, một tháng sau nhất định đi ra ngoài. Ngươi giúp ta chuẩn bị thể chất đặc thù nữ tử, nếu là ta không tìm được thích hợp đan dược, mượn nữa giúp thể chất của bọn họ cũng không mượn, ngươi thấy được hay không? Giác Giả Tuyết vốn là đối cái này tràn đầy bụi bặm kho báu không có hứng thú, nghe ta nói như vậy, lập tức gật đầu đáp ứng, tốt, vậy ngươi chú ý an toàn, có cần tùy thời dùng máy truyền tin liên hệ ta. Nàng lại dặn dò mấy câu, liền xoay người rời đi. Xem rác giả tuyết bóng lưng biến mất ở bậc thang miệng, ta hoàn toàn yên lòng, tâm niệm vừa động, vô số rất nhỏ linh tuyến từ tài trong nhẫn bay ra, giống như sợi tóc vậy chui vào từng cái một bình ngọc. Đồng thời giám định đông đảo đan dược. Chỉ nửa giờ, ta liền giám định xong mấy trăm ngàn bình ngọc, từ trong tìm được mười mấy loại có thể mở rộng đan điền cổ đan dược, có thể nhỏ nhẹ khuyết trương đan điền không gian, có thể tư dưỡng đan điền bách, để cho này càng bền bỉ, mặc dù dược tính phần lớn trôi mất 7 phần trở lên, vẫn như cũ có nhất định hiệu quả. Quá tốt rồi. Trong lòng ta mừng như điên, tiếp tục giám định, 3 giờ sau, rốt cuộc đem từ 5 tầng toàn bộ đan dược cũng giám định xong, tổng cộng tìm được hơn 500 viên cùng đan điền tương quan đan dược, trong đó có hơn 200 viên có thể trực tiếp mở rộng đan điền, nhưng phần lớn đều có nghiêm trọng tác dụng phụ, hoặc là sẽ xé toạc đan điền bách, hoặc là sẽ tổn thương kinh mạch, thậm chí có sẽ để cho đan điền mất đi khuyết trương tiềm lực, người bình thường căn bản không dám dùng. Nhưng ta không thèm để ý chút nào, tài giới có khủng bố chữa trị năng lực, bất kể là đan điền xé toạc hay là kinh mạch tổn thương, cũng có thể nhanh chóng chữa trị, những thứ này tác dụng phụ đối ta mà nói, gần như tương đương với không tồn tại. Ta đem những đan dược này toàn bộ thu vào tài giới, đồng thời còn mang đi một chút có giá trị phụ trợ đan dược, tăng lên ngộ đạo tốc độ ngộ đạo đan, tăng cường thân thể cường độ luyện thể đan, nhanh chóng chữa thương hoạt mạch đan, chữa trị đan điền cấu nguyên đan. Trong đó một viên màu đỏ đan dược, để cho ta như nhặt được chí bảo. Viên đan dược kia so những đan dược khác lớn hơn một vòng, mặt ngoài hiện lên quỷ dị hồng quang, khí tức lại dị thường ngưng luyện. Tài giới giám định tin tức để cho ta vừa mừng vừa sợ, cường hồn đan, 1.500.000.000 năm lịch sử, nhưng gấp 10 lần cường hóa linh hồn, dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, sẽ hao hết thân thể tiềm lực, đưa đến thân thể sụp đổ tử vong. Viên thuốc này chuyên vì kim đan hậu kỳ tu sĩ chuẩn bị, ở tuổi thọ hầu như không còn chức dùng, nhưng khiến linh hồn thoát khỏi thân thể độc lập sống sót, thậm chí tiếp tục tu luyện thăng cấp linh hồn nói, thuộc về bảo vật vô giá. Đề nghị thực lực đủ hùng mạnh sau dùng, trước mắt thực lực dùng, không cách nào hoàn toàn chữa trị thân thể tổn thương. Chương 968, thần bí kim xương chương 968, thần bí kim xương vẫn còn có thể cường hóa linh hồn đan dược. Ta siết chặt viên này cường hồn đan, tim đập loạn, linh hồn đạo là nòng cốt đại đạo, giác thông thiên chính là bằng vào linh hồn đạo ngang dọc vực ngoại, nếu là ta có thể dùng viên thuốc này, linh hồn cường độ tăng vọt gấp 10 lần, tương lai thăng cấp linh hồn đạo sẽ làm ít công to. Mặc dù bây giờ không thể dùng, nhưng chỉ cần ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó có thể khống chế nó dược hiệu. Ta đem cường hồn đan cẩn thận cất kỹ, xoay người tiến về thứ 7 tầng pháp khí khu, nơi này quy mô so cổ đàn khu to lớn hơn, không gian bị phân chia thành trên trăm cái khu vực, mỗi cái khu vực cũng tồn phóng loại hình khác nhau pháp khí, có đầy dị xét loang lổ kim loại binh khí, có đầy phủ đầy vết nước ngọc chế khí mãnh, còn có chính là hình thái cổ quái xương cốt pháp khí, thậm chí có mấy cổ tàn phá cơ giáp hài cốt, hiển nhiên là từ vực ngoại chiến trường thu được. Linh tuyến lần nữa bay ra, nhanh chóng giám định những pháp khí này, đồng thao kiếm, 3.000.000 năm lịch sử, bình thường binh khí, không đặc thù công hiệu. Ngọc bàn, 1.000.000 năm lịch sử, chất liệu vì bình thường nó ngọc, không tu hành giá trị. Cốt trượng, 5.000.000 năm lịch sử, từ bình thường xương thú chế thành, không năng lực đặc thù. Phần lớn pháp khí cũng như dự chủ vậy vô dụng, nhưng ở giám định đến một cái góc khu cách ly lúc, giám định tin tức để cho trước mắt ta sáng lên, thế giới cây là cây, lai lịch không biết, ẩn chứa nồng nặc sức sống, có thể dùng phương pháp đặc thù rút ra, sau khi phục dụng có thể kéo dài trường thọ mệnh 1.000 năm, thuộc về bảo vật vô giá. Đây là một mảnh lớn cỡ bàn tay lá cây, thanh thủy ướt át, phản phất mới từ trên cây hái xuống, hoàn toàn không có dấu vết tháng năm, bị cất giữ trong chân không thủy tinh lồng trong, nếu không phải linh tuyến dò xét, căn bản sẽ không chú ý tới. Cửu Long thần hỏa cháo, tàn, thượng cổ pháp bảo, nguyên có thể triệu hoán Cửu Long thần hỏa, đốt cháy bản vật, hiện nhân nòng cốt bộ kiện hư hại, uy lực còn sót lại một thành, không thể chữa trị, kèm theo cơ sở phương pháp luyện hóa. Đây là một cái lớn cỡ bàn tay đồng chén, mặt ngoài điêu khắc chín đầu trông rất sống động rồng, miệng chén có một ngón tay giáp lập lớn nhỏ lỗ hổng. Tức ngưỡng, thượng cổ kỳ vật, ẩn chứa sinh sôi không ngừng lực, vùi sâu vào linh khí sung túc nơi nhưng chậm chạp trở nên lớn, bồi dưỡng linh dược lúc nhưng gia tốc 10 lần sinh trưởng, lại có thể tăng lên linh dược dược hiệu, thuộc về đỉnh cấp bồi dưỡng tài liệu. Đây là một đoàn quả đấm lớn nhỏ bùn đen ba, mặt ngoài hiện lên kim quang nhàn nhạt, bị cất giữ trong trong hộp ngọc, bên trong hộp có khắc giữ tươi phù văn, sờ lên ướt át mềm mại, lại không sờ chạm. Ta không chút do dự đem cái này ba loại báu vật thu vào tài giới, thế giới cây lá cây có thể kéo dài tuổi thọ, Cửu Long thần hỏa cháo dù tàn lại vẫn có uy lực, tức ngưỡng càng là bồi dưỡng linh tài chí bảo. Đối ta tương lai tu hành đều có cực lớn trợ giúp. Sau đó, ta lại ở thứ 9 tầng hải cốt khu tìm được hai kiện đỉnh cấp báu vật, dung trời kèn, thượng cổ pháp bảo, luyện hóa sau có thể thông qua thanh âm phóng ra công kích, công suất lớn nhất nhưng phá hủy bình thường vũ trụ chiến hạm, phương pháp luyện hóa. Thuộc về bảo vật vô giá. Đây là một cái dài nửa thước đồng tao kèn, mặt ngoài có khắc sóng âm phù văn. Trọng lực tháp, thượng cổ luyện thể chí bảo, có thể điều chỉnh trọng lực cường độ, cao nhất có thể đạt 100.000.000 lần, thích hợp hồn thể song tu, có thể nhanh chóng tăng lên thân thể cường độ, phương pháp luyện hóa. Thuộc về bảo vật vô giá. Đây là một cái tầng 9 màu đen tiểu tháp, mỗi tầng trên thân tháp cũng có khắc trọng lực phù văn, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản ra nhàn nhạt trọng lực chấn động. Đang ở ta chuẩn bị tiến một bước dò xét lúc, một đạo kiều mị thanh âm từ sau lưng vang lên, "Phó Mã, chớ đi nhanh như vậy nhà, giúp ta nhìn một chút cục xương này có được hay không?" Ta quay đầu, chỉ thấy tiểu quý phi giác tiểu tiểu đang đứng ở hải cốt khu nòng cốt khu cách ly cạnh, trong tay nâng niu một cây vàng óng ánh xương, xương kia đường kính ước chừng thủ đoạn to, dài 1 mét còn chừng, mặt ngoài khắc đầy mịn chữ viết, hiện lên nhàn nhạt bất hủ khí tức, bị màu vàng nhạt phù văn màn hào quang bao quanh. Hiển nhiên là hải cốt khu trọng điểm bảo vệ văn vật. Giáp Kiều Kiều ăn mặc màu hồng trang phục cung đình, tóc dài xóa bay, da thịt ở năng lượng tinh thạch quang mang hạ trắng non như tuyết, nàng tựa vào khu cách ly trên lan can, tư thế lười biếng mà mị hoặc, trước ngực khe tại động tác giữa như ẩn như hiện, trong đôi mắt mang theo mấy phần tò mò cùng thử dò xét, thanh âm nhu được có thể chảy nước, cái này xương vàng óng ánh, chắc chắn cực kỳ, không cách nào hủy diệt, vĩnh viễn trường tồn. Cũng bảo vật như vậy ghi chép chữ viết, nhất định phi thường trọng yếu, ta đoán chữ viết nội dung cất giấu bí mật trọng yếu, nói không chừng là một môn thượng cổ công pháp đâu. Đáng tiếc ta nhận không ra những văn tự này, phó mã ngươi thiên phú cao như vậy, kiến thức rộng, có thể hay không giúp ta phá dịch một cái? Nàng vừa nói vừa hướng ta đến gần, trên người mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, đó không phải là bình thường hương liệu vị, mà là mang theo một tia mị hoặc khí tức, người một hớp cũng làm người ta tâm thần dập dờn, huyết dịch ra tốc lưu động. Ta cố đè xuống trong lòng rung động, bước nhanh đi tới, đưa qua khối kia kim sương, ta xem một chút. Không cẩn thận đụng phải ngón tay của nàng, giám định tin tức lập tức hiện lên, tên họ, Giác Kiều Kiều, tuổi tác, 22 tuổi, cảnh giới, kim đan sơ kỳ, nắm giữ đan chi đạo, đẹp chi đạo, bị chi đạo, thơm chi đạo, múa chi đạo, ca chi đạo, nhu chi đạo, thủy chi đạo. Thể chất, bị cốt linh thể, trời sinh am hiểu mị hoặc, có thể thông qua âm, múa, thơm các loại thủ đoạn ảnh hưởng người khác tâm thần, tuyệt thế bưu vật, đáng giá ngươi có. Trong lòng ta hoàn toàn rung động, nàng nắm giữ 8 loại nói, trên căn bản đều là lấy lòng nam nhân đạo. Không có một loại công kích tính đạo. Không trách có thể ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc ca đáng tiếc nàng lần đầu tiên đã không có, thể chất đặc thù đối ta không có chỗ dùng gì. Cùng lúc đó, tài giới đối kim xương giám định tin tức cũng nổi lên, lại làm cho ta sửng sốt, lai lịch bí ẩn bất diệt xương, mặt ngoài chữ viết ẩn chứa thâm ảo tin tức, trước mắt tài giới nồng độ linh khí chưa đủ, không cách nào đầy đủ giám định, cần tăng lên nồng độ linh khí lại vừa tiến một bước giải thích. Tài giới vậy mà giám định không ra. Ta trợn mắt há mồm, đây là lần đầu tiên gặp phải tài giới không cách nào giám định náo vật. Có thể để cho tài giới đều cần tăng lên nồng độ linh khí mới có thể giám định, cái này kim xương giá trị sợ rằng vượt xa tưởng tượng của ta. Phó mã, ngươi biết những văn tự này sao? Giác Kiều Kiều thấy ta nhìn chằm chằm kim xương là người, giọng điệu mang theo vài phần bội vàng, thân thể lại hướng ta tới gần mấy phần, gần như áp vào cánh tay của ta, trước ngực mềm mại nhẹ nhàng gò ống tay áo của ta, ta luôn cảm thấy cái này xương không bình thường, nói không chừng cùng trong truyền thuyết bí bảo có liên quan đâu. Ta đè nén trong lòng rung động, lắc đầu một cái, ta cũng không nhận biết những văn tự này, xem ra quá mức cổ xưa, liền giáp tộc trong sách cổ cũng không có ghi lại. Giác Kiều Kiều lại không có buông tha cho, ngược lại bắt đi kim xương, trong đôi mắt mang theo mấy phần chiếm hữu dục, vậy ta trước hết đem nó lấy về, từ từ nghiên cứu, nói không chừng ta cùng nó hữu duyên đâu. Ta lại theo bản năng bắt được kim xương một chỗ khác, đây chính là liền tài giới đều không cách nào giám định nó vật, tuyệt không thể tùy tiện để cho nàng mang đi. Chương 969, cùng tiểu quý phi giao dịch chương 969, cùng tiểu quý phi giao dịch Giác Kiều Kiều thấy kéo không lúc đích, trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, ngay sau đó lại vểnh lên lau một cái mị hoặc cười, phò mã ngươi cũng thích cục xương này. Là, ta chăm chú gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, có thể hay không đưa cho ta? Ta có thể dùng những bảo vật khác cùng ngươi trao đổi. Giác Kiều Kiều lại lắc đầu một cái, Tiểu Mị nói, mong muốn cũng có thể, bất quá phải nhìn phò mã bản lãnh. Nàng áp sát ta, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia cắm dỗ, nếu là ngươi có thể đột phá hai lần cực hạn, viên này kim xương liền thuộc về ngươi. Ngược lại, ngươi cũng đừng nghĩ. Hai lần cực hạn. Ta hơi cau mày, nhanh chóng kiểm soát giác tiên kỳ trí nhớ, nguyên lai, giác tộc đem đan điền đột phá 1 triệu hồ xương là một lần cực hạn, đột phá 2 triệu hồ xương là hai lần cực hạn. Ở giác tộc trăm vạn năm trong lịch sử, chưa bao giờ có người có thể đột phá hai lần cực hạn, ngay cả giác thông thiên đan điển cũng chỉ có 1.990.000 hồ, cắm ở một lần cực hạn cuối cùng. Thế nào, phó mã ngươi lòng tin không đủ sao? Giác Kiều Kiều thấy ta cao mày, giọng điệu mang theo vài phần nhà báng, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chọc chọc ngực của ta, nghe góc công chúa nói ngươi đột phá một lần cực hạn sau, đan điển đạt tới 1.050.000 hồ, đây chính là giác tộc trong lịch sử kỷ lục cao nhất. Người khác đột phá một lần cực hạn sau, đan điển nhiều nhất chỉ có thể mở rộng đến 101 hồ, ngay cả lão tổ giác thông thiên cũng chỉ có 1.030.000 hồ. Ngươi so với bọn họ cũng mạnh, nói không chừng có thể đột phá hai lần cực hạn đâu. Trong lòng ta động một cái, không nhịn được hỏi, chủ tộc khác có người đột phá hai lần cực hạn sao? Giác tộc trong điển tịch không có ghi lại. Giác Kiều Kiều ánh mắt lóe lên một cái, nàng nhìn chung quanh một chút, xác nhận chung quanh không ai, mới áp sát bên tai của ta, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, lao tổ chủ hồn đã trở lại một lần, cùng bệ hạ âm thầm tán gẫu qua, nói hắn ở vực ngoại có thấy người đột phá hai lần cực hạn, thậm chí có người đột phá 3 lần, 4 lần, lợi hại nhất một vị, đột phá 5 lần cực hạn, đan điền không gian đạt tới kinh người 5 triệu hồ. 5 lần cực hạn, 5.010.000 hồ. Ta hoàn toàn bị rung động, đầu óc trống rỗng, 1.050.000 hồ đan điển đã để ta cảm thấy không thể tin nổi, 5.010.000 hồ đơn giản vượt ra khỏi ta nhận biết. Ta lại quá mức, nghĩ hỏi lại hỏi vượt ngoại tình huống, lại không chú ý tới Giác Kiều Kiều căn bản không có lui ra, môi của ta không cẩn thận đụng phải gò má của nàng, kia xúc cảm nhắn nhủi mềm mại, giống như chín mùi quả đỏ mật, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Một cỗ dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để cho ta hoàn toàn bị lạc, đầu óc cũng biến thành trống rỗng, dưới ta ý thức đi ôm hông của nàng, muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Giác Kiều Kiều lại cười duyên một tiếng, thân thể giống như du ngư linh hoạt lui về phía sau mở, tránh đi. Trong ánh mắt nàng mang theo vài phần hài hước, giọng điệu lại mang theo cảnh cáo, phò mã lá gan của ngươi cũng quá lớn, lại dám đối bệ hạ phi tử tay máy tay chân, sẽ không sợ ta nói cho bệ hạ, để ngươi đầu người rơi xuống đất sao? Ta trong nháy mắt tỉnh hồn lại, trong lòng thầm kêu không tốt, mới vừa rồi lại bị nàng mị thuật ảnh hưởng tâm thần, thiếu chút nữa làm ra chuyện ngu xuẩn. Nàng cũng đi theo tiếng co báo, chỉ sợ cũng không có ý tốt, nhất định có khác mục đích. Ta lập tức giả trang ra một bộ hoảng hốt dáng vẻ, liền vội vàng không người nói xin lỗi. Quý phi nương nương thứ tội, mới vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ, mới làm ra thất lễ cử động, mời ngài tuyệt đối đừng nói cho bệ hạ. Giáp Kiều Kiều thấy ta xuống nước, trong ánh mắt thoáng qua vẻ đắc ý, nàng đi tới trước mặt của ta, nhẹ nhàng khơi mào cằm của ta, giọng điệu mang theo mị hoặc uy hiếp, muốn cho ta không nói cho bệ hạ cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Nàng chỉ trong tay ta kim dương, sau này ngươi phải giúp ta phá dịch phía trên chữ viết, ta biết ngươi phúc vận lợi thiên, kỳ ngộ vô số, sớm muộn có thể cởi ra điều bí mật này. Chỉ cần ngươi giúp ta phá dịch đi ra, ta không chỉ có không truy cứu ngươi thất lễ, còn có thể ở trước mặt bệ hạ giúp ngươi nói tốt vài câu, để ngươi ở giáp tộc địa vị càng vững chắc. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, cái này kim xương rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao ngươi coi trọng như vậy nó? Giáp Kiều Kiều ánh mắt trở nên vô cùng trịnh trọng, nàng hạ thấp giọng, nói ra một câu thạch phá thiên kinh vậy, cái này kim xương bên trên chữ viết nội dung, rất có thể là trong truyền thuyết Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu lập tức hiện ra Giáp Thiên Kỳ trong trí nhớ tin tức, trong truyền thuyết, tu hành chia làm hai con đường, một cái là tu luyện linh hồn, cuối cùng thoát khỏi thân thể, linh hồn trường tồn, đây là trước mắt toàn bộ tu sĩ lựa chọn, bao gồm Giáp Thông Thiên, một cái khác điều là tu luyện thân thể, để cho thân thể bất hủ bất tử, trường tồn hậu thế, con đường này độ khó cực cao, sớm bị tu sĩ vứt bỏ, mà Trường Sinh Quyết chính là tu luyện thân thể cao cấp nhất công pháp. Nghe nói, tu luyện Trường Sinh Quyết dù không thể chân chính vĩnh sinh, lại có thể để cho tu sĩ sống lâu mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, đối với không cách nào thăng cấp linh hồn đạo tu sĩ mà nói, đây là mơ ước chí bảo. Vô số người cuối cùng cả đời tìm Trường Sinh Quyết nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính từng chiếm được. Ta nhìn Giáp Kiều Kiều trong tay kim xương, trong nháy mắt hiểu, cái này kim xương chỉ sợ sớm đã bị nàng theo dõi, nàng lần này tiến có báo, căn bản không phải tạm thời này ý mà là cố ý đến gần ta, muốn lợi dụng ta phúc vận cùng thiên phú giúp nàng phá dịch Trường Sinh Quyết. Nàng biết mình không cách nào đọc hiểu những thứ này cổ xưa chữ viết, nhưng lại không nỡ buông tha cho khả năng này cơ hội thay đổi số phận, cho nên mới đặt bẫy, để cho ta không thể không giúp nàng. Quý phi nương nương, nếu ngài nói đây là Trường Sinh Quyết, ta ngược lại thật sự có nắm chắc phá dịch, hơn nữa không dùng đến quá lâu. Trong lòng ta động một cái, theo lời của nàng nói đi xuống, ánh mắt rơi vào nàng hiện lên đỏ ửng trên gương mặt, giọng điệu mang theo cố ý mong đợi, chẳng qua là, ta giúp ngài giải mã trọng yếu như vậy công pháp, ngài tính thế nào cảm ơn ta? Giáp Kiều Kiều nghe vậy, đầu tiên là hơi ngẩn ra, ngay sau đó che miệng cười lên duyên dáng. Tiếng cười như gió chuông vậy thanh thúy, lại mang theo câu người mỹ ý nàng dưới chân đạp nhỏ bước, chậm rãi hướng ta tới gần, màu hồng trang phục cung đỉnh gấu váy quét qua màu đen ngọc thạch mặt đất, mang theo một trận nhàn nhạt làn gió thơm, kia mùi thơm không phải bình thường hương hương, mà là nàng tự thân mỹ cốt linh thể tán mát ra khí tức, lẫn vào linh hoa ý nghĩ ngọt ngào, nghe được trong lòng người phát run. Nàng càng gần cho đến gần như dính vào thân ta trước ngực mềm mại cách vài áo cũng có thể cảm nhận được ấm áp xúc cảm, tóc dài đen nhánh rũ xuống ở trên cánh tay của ta, giống như tơ lụa vậy chân mịn. Phò mã muốn cái gì tạ lễ? Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt long lanh nước, đôi mắt hiện lên nhàn nhạt đỏ, thanh âm nhu được có thể bóp ra nước, chỉ cần là ta có thể cho, đều có thể à. Thân xác của ta trong nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt biến đỏ, trong lòng dâng lên nồng nặc khát vọng cùng dục vọng, nữ nhân này là đang câu dẫn ta, để cho ta tẩy máy tay chân, nàng liền có thể nắm ta nhiều hơn tay cầm, để cho ta vì nàng sử dụng. Nhưng ta không phải là giáp tộc người, sẽ không sợ nàng nắm ta. Cho nên, ta không có chút do dự nào, thật nhanh giơ cánh tay lên đi ôm nàng, nhưng nàng lại nhanh chóng địa lui về phía sau tránh né, hiển nhiên không muốn để cho ta tùy tiện khai du, được treo nhử. Chương 970, tiểu quý phi chơi với lửa có ngày chết cháy. Chương 970, tiểu quý phi chơi với lửa có ngày chết cháy. Thời gian đình trệ, ta cũng không nhiều thời gian như vậy cùng nàng tán tỉnh, trực tiếp thi triển thời gian phát tắc, hoàn toàn cầm giữ nàng, để cho nàng động một cái cũng không thể động. Ta lớn mật vòng lấy hông của nàng, đưa nàng ôm thật chặt tiến trong ngực, eo của nàng mềm mại giống không có xương, trang phục cung đình hạ ra thì tấm áp nhắn nhủi, cách vải áo cũng có thể cảm nhận được kinh người có giãn, kia cổ đặc biệt mùi thơm trong nháy mắt đem ta cái bọc, khiến lòng người một trận nóng gian. Sau đó ta thu hồi thời gian phát tắc. Giáp Kiều Kiều đột nhiên lấy lại tinh thần, dưới thân thể ý thức dãy rủa, hai tay chống đỡ ở ngực của ta, nghĩ đẩy ra ta, trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng, phò mã ngươi điên rồi. Đây chính là ở kho báu, nếu như bị người thấy được. Nơi này không có theo dõi, không ai sẽ thấy. Ta cúi đầu xem nàng, chóp mũi gần như đụng phải cái trán của nàng, giọng điệu mang theo không cho cự tuyệt cường thế, huống chi, nương nương không phải mới vừa còn muốn tạ ta sao? Nói xong, ta cúi người, hôn môi của nàng so giác lôi mềm hơn, mang theo một tia ngọt ngào linh mật vị, giống như thượng hạng đồ ngọt, để cho người kìm lòng không được trầm luân. Giáp Kiều Kiều dãy rủa dần dần yếu đi xuống, chống đỡ ở ngực ta chậm tay chậm bung ra, ngược lại vòng lấy cổ của ta, mang theo vẻ bối rối cùng mong đợi, lặng vặn đáp lại. Thân thể của nàng khẽ run, giống như mai con bị hoảng sợ, nhưng lại chủ động gần sát, tóc dài đen nhánh ở giữa chúng ta quấn quanh, vàng nhạt phủ văn màn hào quang ở sau lưng nàng lưu chuyển, đưa nàng màu hồng trang phục cung đình nổi bật lên càng thêm tiểu diễm, giống như một đóa nở rộ trong đêm giá rét hoa đào. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến nàng thở không nổi, mới nhẹ nhàng đẩy ra ta, gò má đỏ có thể nhỏ máu ra, liền dái thai cũng hiện lên màu hồng, tựa vào ta trong ngực há mồm thở dốc. Trong ánh mắt tràn đầy mê ly cùng sợ, phò mã ngươi, ngươi là gan quá lớn, nếu như bị bệ hạ biết, chúng ta đều phải chết. Đừng sợ. Ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, đầu ngón tay cảm thụ sợi tóc chân mịn, giọng điệu mang theo chân an, ta rất nhanh là có thể đột phá hai lần cực hạn, đến lúc đó thực lực vượt xa bây giờ, thậm chí có thể cùng bệ hạ ngang vai ngang bế. Chờ ta có đủ quyền thế, sẽ để cho bệ hạ đem ngươi ban cho ta, đến lúc đó ngươi là có thể quang minh chính đại đợi ở bên cạnh ta, rốt cuộc không cần lén lén lút lút. Lời này nửa thật nửa giả, ta đích xác muốn đột phá hai lần cực hạn, nhưng mục tiêu không phải là vì cùng Giác Càn Khôn tranh quyền, mà là muốn thông qua Giác Kiều Kiều ảnh hưởng hắn, để cho hắn hủy bỏ tấn công địa cầu kế hoạch. Nhưng Giác Kiều Kiều hiển nhiên bị quyền thế gả hai cái này từ làm lay động tâm tư, trong ánh mắt sợ hãi dần dần bị dã tâm thay thế, nàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi môi khẽ run, ngươi còn muốn cùng bệ hạ tranh? Đây chính là mưu phản. Giác tộc người mạnh là vua, ta bằng thực lực tranh thủ, tính không được mưu phản. Ta cố ý nói đến nhẹ nhàng bình thản, nhéo một cái gò má của nàng, huống chi ta giúp ngươi bắt được Trường Sinh Quyết, ngươi giúp ta ở trước mặt bệ hạ nói tốt, chúng ta đôi bên cùng có lợi, không tốt sao? Giác Kiều Kiều yên lặng chốc lát, hiển nhiên ở cân nhắc hơn thiệt. Nàng vốn là không cam lòng chỉ làm cái được sủng quý phi, nếu có được đến Trường Sinh Quyết lại leo lên trên ta cái này tiềm lực vô hạn thiên tiêu, tương lai địa vị không thể đo đếm. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt ngưng lại, vừa định mở miệng, nhưng lại như nhớ tới cái gì, vội vàng đẩy ra ta, không được, ta phải đi, bệ hạ nói không chừng còn đang chờ ta, ở lâu sẽ sinh nghi. Ta cũng sẽ không như vậy thả nàng đi, ta lo lắng nàng mật báo, vội vàng lấy ra chỗ ở nhỏ hẹp, lớn cỡ bàn tay nhà gỗ rơi trên mặt đất, trong nháy mắt trở nên lớn thành một tòa tinh xảo nhà nhỏ, nóc nhà hiện lên nhàn nhạt lăng quang. Đi vào ngồi một chút đi, ta có cái gì cho người xem. Ta lôi kéo tay của nàng, đưa nàng tới tận cửa bên trong. Chỗ ở nhỏ hẹp bên trong bố trí đơn giản lại ấm áp, linh mục chế tạo bàn ghế hiện lên ôn nhuận quang, góc tường dạ minh cỏ tản ra nhu hòa ánh sáng ấm áp. Giác Kiều Kiều mới vừa đứng vững, ta liền thuận thế đưa nàng đặt tại linh mục trên giường, thân thể đặt lên đi, chóp mũi chống đỡ chóp mũi của nàng. Thân thể của nàng trong nháy mắt căng thẳng, trong ánh mắt lại dâng lên hốt hoảng, hai tay chống đỡ ở ngực của ta, thanh âm mang theo run rẩy, "Đừng, thật không được, bệ hạ nếu là phát hiện trên người ta có người khác khí tức, chúng ta cũng sẽ chết. Nhiều nhất 2 tháng, ta liền có thể phá dịch Trường Sinh Quyết, bởi vì ta có đầu mối. Ngươi chờ ta tin tức tốt." Ta cũng lo lắng cầu hoàng đế biết, dù sao cường đại như vậy tu sĩ, đối với mình nữ nhân ngoại tình, hay là có thể phát hiện dị thường. Ta chỉ có thể vô cùng tiếc nuối dừng lại, chậm rãi đứng dậy, ngồi ở bên người nàng, giọng điệu chậm lại, "Chờ ta giải mã Trường Sinh Quyết người sau khi tu luyện thành, tuổi thọ có thể kéo dài mấy ngàn năm, đến lúc đó coi như bệ hạ 100 năm sau, ngươi cũng có thể tiếp tục phong quang." Những lời này hoàn toàn đánh trúng nàng chỗ yếu, tu sĩ để ý nhất chính là tuổi thọ, nhất là nàng loại này am hiểu phụ trợ nói, thăng cấp linh hồn đạo hy vọng mong manh tu sĩ. Nàng ánh mắt sáng lên, do dự chốc lát, chủ động lại gần, ở mặt ta trên gò má hôn một cái, thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, "Vậy ngươi phải nắm chắc, nếu là dám gạt ta, ta không tha cho ngươi." "Yên tâm, ta chưa bao giờ gạt người." Ta cười xoa xoa nàng kia tơ lụa vậy chân mịn tóc, xem nàng chỉnh lý tốt trang phục cung đình, bước nhanh đi ra chỗ ở nhỏ hẹp, vui vẻ rời đi kho báu. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không có hoàn toàn thu phục nàng, nhưng ít ra dùng Trường Sinh Quyết buộc lại nàng, trong ngắn hạn nàng tuyệt sẽ không mật báo, thậm chí sẽ âm thầm giúp ta che giấu. Thật là một trời sinh bưu vật, đáng tiếc tâm tư quá nhiều. Ta ở trong lòng lẩm bẩm, xoay người tiếp tục ở trong bảo khố dò xét. Sau đó 1 tháng, ta gần như đem tầng 9 kho báu lật toàn bộ, ở thứ 3 tầng khoáng thạch khu, tìm được một khối tinh hạch tinh giám định biểu hiện có thể tăng lên trên diện rộng không gian đạo cảm ngộ, vừa đúng dùng để cường hóa thuần gì. Ở thứ 6 tầng quyển trục khu, phát hiện một quyển tàn phá luyện thể bí lục dù không hoàn chỉnh, lại ghi lại mấy loại cường hóa thân thể cổ pháp, phối hợp trọng lực tháp sử dụng hiệu quả cao hơn. Ngay lại một ngày địa xuyên qua ở các gian phòng, tài trong nhận báo vật càng để lâu càng nhiều, đan điền cũng ở đây tình cờ dùng cổ đan dược dưới tình huống, chậm chạp quyết trương đến 1.800.000 hồ, mặc dù rời 2 lần cực hạn còn xa, nhưng cũng vì tương lai thăng cấp kim đan đánh hạ cẳng cơ sở vững chắc. 1 tháng sau, làm ta đem một khối máu rồng ngọc thu vào tài giới lúc, rốt cuộc dừng bước. Trong bảo khố trọng yếu báu vật đã bị ta si tuyển hầu như không còn, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, ngược lại dễ dàng đưa tới hoài nghi. Ta dọc theo quen thuộc bậc thang đi ra kho báu. Bên ngoài ánh nắng so 1 tháng trước càng nóng bỏng, rơi vào trên người mang theo ấm áp. Bảo vệ kho báu trưởng lao thấy được ta, trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới ta thật có thể ở bên trong chờ đủ 1 tháng, còn một bộ thắng lớn trở về bộ dáng. Ta không có dừng lại, thẳng đi về phía phủ công chỗ để. Dọc đường thị vệ thấy được ta, rồi rít không mình hành lễ, trong ánh mắt kính sợ so trước đó càng đậm, bọn họ nói vậy cũng nghe nói ta đột phá lần đầu tiên cực hạn. Trở lại phủ công chúa để lúc, Giác Giả Tuyết đang ngồi ở đỉnh viện trong lương đình, cầm trong tay một phần ngọc giản, thấy được ta trở lại, lập tức đứng dậy chào đón, giọng điệu mang theo đội vàng, "Phu quân, ngươi có thể tính trở lại rồi. Tìm được có thể sử dụng đáo vật sao?" Ta cười gật đầu, ôm hông của nàng, đưa nàng mang vào trong lực, tìm được không ít, sau đó chỉ cần mượn nữa giúp mấy vị thể chất đặc thù nữ nhân lực, đột phá 2 lần cực hạn ngày 1 ngày 2. Chương 971, đan điền không gian 1.990.000 hồ. Chương 971, đan điền không gian 1.990.000 hồ. Phủ công chúa để phòng bế quan, là dùng ngàn năm linh mục xây dựng, trên mặt tường cẩn nhỏ vụn dạ minh thạch, vàng ấm quang giống như hòa tan mà bóng, chậm rãi trôi ở màu nâu sậm trên sàn nhà, phản chiếu cả phòng cũng bọc một tầng ôn nhuận bừng sáng. Ta khoanh chân ngồi ở giải ngân hồ nhung trên bồ đoàn, dưới bồ đoàn linh văn trận đang chậm rãi thả ra linh khí, theo xương bôi rót vào trong cơ thể, tư dưỡng mới vừa trải qua khuyết trương đan điền. Ta nắm quả khuyết nguyên đan viên này cổ đan là từ hoàng thất kho báu thứ 6 tầng trong hộp ngọc tìm tới. Đan thể hiện lên đạm kim quang trạch, mặt ngoài vẫn vít kim văn giống như có giúp ngân hà, dù nhân niên đại xa xưa trôi mất 60 dự tính, lại vẫn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa dược lực bằng bạc. Phó mã, linh truyền phao băng phách cánh hoa được rồi, phục đan sau ngậm một mảnh, có thể đè xuống cô tính. Bên người nữ tử nhẹ giọng mở miệng, nàng ăn mặc tuyết nhận nương tử quân trắng bạc chỉ váy, gấu váy thêu lam nhạt tuyết tương văn, giáp vai chỗ huyền thiết hiện lên lanh quang, lại không che giấu được nàng đấy mắt ngượng ngùng, nàng là tuyết nhận trong quân đội trưởng, 5S cấp gen chiến sĩ, có băng cơ đạo thể. Nàng nâng niu một con dương chi ngọc chén, trong chén đựng lấy trong suốt linh tuyển, mấy miếng trắng như tuyết băng phách cánh hoa lơ lửng ở mặt nước, dạng nhỏ vụ quang. Ta gật đầu, đem Khuếch Nguyên đan đưa vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ấm áp dược lực theo nơi cổ họng trượt xuống, giống như nham thạch nóng chảy vậy tràn vào đan điền. Chân khí trong đan điền trong nháy mắt sôi trào, giống như đốt lên nước sôi vậy của chảo, hung hăng đánh thẳng vào đan điền bách. Đan điền nhanh chóng trở nên lớn, khuyết trương. Cũng ở đây sẽ toạc, nhưng ở tài giới lực lượng thần bí chữa trị hạng, nhanh chóng khôi phục, đan dược hết thể tác dụng phụ, đối ta mà nói, cũng không tồn tại. Chờ dược lực hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, ta ra một thân mồ hôi. Ta tiến vào trong phòng tắm, nữ tử ngượng ngùng phục vụ ta tắm gội, nàng băng cơ đạo cốt, phi thường xinh đẹp. Ta cũng là không chỉ hoàn nữa, nhẹ nhàng ôm nàng, nàng đầy mặt ngượng ngùng ôm cổ của ta, nhón chân lên, chủ động cùng ta hôn nồng nhiệt. Chiến bên trong, khổng lồ băng cơ đạo thể lực lượng tràn vào bên trong cơ thể của ta, bị ta dùng lao tử tự viết dẫn vào đan điền một lần nữa bắt đầu điên cuồng mở rộng, bành trướng. Loại lực lượng này rất là thù, giống như một tầng miếng băng mỏng bao lấy nóng bỏng nham thạch nóng chảy, đã bảo vệ mở rộng biến mỏng đan điền bách, lại có thể nhanh chóng banh ra không gian. Sau đó nửa tháng, tuyết nhận đương tử quân đám thiên tài bọn họ thay nhau tiến vào phòng bế quan, mỗi người đều mang đặc biệt đạo thể, có hỏa tùy đạo thể nữ tử, có mộc linh đạo thể nữ tử, còn có thổ nguyên đạo thể phong ngâm đạo thể chiến sĩ. Đan điền không gian ở đan dược, đạo thể phụ trợ hạng, một chút xíu vững bước quyết trường, 1.920.000 hồ, 1.950.000 hồ, 1.990.000 hồ lúc. Khi cuối cùng một vị lôi trạch đạo thể nữ tử đặc thù dòng năng lượng nhập đan điền ta, đan điền bách đột nhiên chuyển tới ngắc ngứ rung động, giống như đụng vào bình chướng vô hình bên trên, khó tiến thêm nữa. Tựa hồ đến hai lần cực hạn. Ta chậm rãi mở mắt ra, nơi cổ họng nổ ra một hớp mang theo kim vụ trọc khí, kia kim vụ rơi trên mặt đất, trong nháy mắt ngưng tụ thành thật nhỏ băng tinh, là đan dược lưu lại dược lực ngưng kết mà thành. Phòng bế quan cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Giác Giả Tuyết bước nhanh đi tới, nàng ăn mặc nhũ đỏ bạc hoàng thất thường phục, trong tóc cài lấy một cái chân châu trâm, thấy được ta mở mắt, lập tức mong đợi hỏi ta tu hành tình huống. Khi biết được ta đạt tới hai lần cực hạn sau, nàng ức chế không được kích động hô to, 1.990.000 hồ. Đây đã là giác tộc trăm vạn năm kỷ lục cao nhất, Bình Lao tổ giác thông thiên ghi chép. Nàng lôi kéo ta đi ra phòng bế quan, trong đình viện đã sớm đứng đầy hoàng thất thị vệ, cầm đầu thị vệ trưởng nâng niu một cái màu đen không gian giới chỉ, vì một chân trên đất con người nói, phò mã, vậy hạ nghe nói ngài đột phá tới 1.990.000 hồ, đặc biệt ban cho 1.000.000 viên linh thạch cực phẩm, cung cấp ngài dồi dào đan điền chân khí, vì thăng cấp kim đan làm chuẩn bị. Ta nhận lấy không gian giới chỉ, đầu ngón tay chuyển tới lạnh buốt xúc cảm. Bên trong chiếc nhẫn linh thạch khí tức nồng nặc gần như muốn tràn ra, mỗi một viên đều giống như đọc lại ánh sao, không ngờ là bí cảnh trong hợp thành linh thạch cực phẩm. Về đến phòng, ta ngồi ở linh mục trên giường, đem linh thạch toàn bộ đưa vào đan điền, linh thạch cực phẩm gặp chân khí tức hóa, vàng sẫm sắc chất lỏng chân khí trong đan điền nhanh chóng dồi dào, không quá nửa canh giờ, 1.990.000 hồ đan điền liền bị chân khí lấp đầy, chân khí lưu chuyển ở giữa, liền trong căn phòng không khí cũng dâng lên rất nhỏ rung động. Phu quân, ngươi không phải một mực muốn đi học viện tìm giác thanh thuần sao? Bây giờ đi đi, nhớ về sớm một chút. Giác Giả Tuyết tựa vào ta đầu vai, đáy mắt tràn đầy dung túng, có lẽ là 1.990.000 hồ đột phá, để cho nàng hoàn toàn buông xuống đối ta nắm giữ muốn chỉ mong ta có thể mau sớm thăng cấp kim đan, trở thành giác tộc trụ cột. Rời đi phủ công chúa để lúc, sắc trời đang cạnh, màu lam nhạt trên bầu trời bay mấy sợi mây trắng, hai bên đường phố linh thụ mở ra màu hồng hoa, cánh hoa bị gió cuốn, rơi vào ta trắng bạc thường phục bên trên, giống như gắn một tầng vỡ son phấn. Ta không có thi triển tuấn gì, mà là chậm rãi hướng Đế quốc quân sự học viện đi tới, đoạn đường này không lâu lắm. Vừa đúng có thể để cho ta cắt địa gần đây kế hoạch, cũng có thể nhìn một chút giác tinh phố phường Bách Thái, ven đường hàng rong ở bán linh quả, bọn nhỏ đuổi theo linh điệu 43, các tu sĩ top 5 top 3 thảo luận tu hành tâm đắc, nhất phái bình thản cảnh tượng, để cho người rất khó tưởng tượng nơi này là sắp tấn công địa cầu ngân hà hệ bá chủ giác tộc hành tinh mẹ. Đi tới ngoài học viện cầu đá lúc, trong không khí đột nhiên dâng lên một tia quỷ dị chấn động, không phải giác tộc tu sĩ thường gặp đạo pháp khí tức, mà là mang theo kim loại lành ý năng lượng, giống như dị sét miếng sắt xẹt qua đá. Trong lòng ta run lên, mới vừa thi triển không gian thần thông thuần gì, không gian bốn phía đột nhiên đọc lại, một đạo màu lam nhạt quang kén từ mặt đất nhanh chóng dâng lên, giống như bọt khí vậy đem ta vững vàng nhốt ở bên trong, là không gian lồng giam. Rốt cuộc chờ được ngươi, giáp tộc thiên tài. Một đạo thanh âm khàn khàn từ dưới cầu đá truyền tới, năm cái ăn mặc huyền thiết áo giáp bóng dáng chậm rãi đi ra, bọn họ áo giáp hiện lên màu xám cho quang, mặt ngoài phủ đầy bén nhọn nô ra, trong khe hở dị ra nhàn nhạt sương mù màu đen, mũ giáp che ở hơn phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi hiện lên đỏ thắm ánh mắt, quanh thân vấn vít đại đạo pháp tắc ngưng thật như sát, mỗi một đạo đều mang kim đan cảnh uy áp. Ta trong đầu trong nháy mắt thoáng qua giáp thiên kỳ trí nhớ, giáp tộc. Đến từ lớn chó ngồi sao ly ti hệ giáp tộc tử địch, hai tộc đã giao chiến gần trăm năm, lẫn nhau có thắng bại, nhưng thủy chung không có thể phân ra cao thấp. Giáp tộc tu sĩ lấy thân thể phòng ngự xưng, bên trong tộc mỗi người giáp sắc cũng có thể so với pháp bảo cực phẩm, thường phái tinh anh tiểu đội lẻn vào giáp tinh, ám sát giáp tộc tuổi trẻ thiên tiêu, dùng cái này suy yếu giáp tộc tương lai sức chiến đấu. Trước mắt năm người này, hiển nhiên chính là giáp tộc phái tới sát thủ tiểu đội, hơn nữa tất cả đều là kim đan cảnh tu vi. Quá tốt rồi, giáp tộc nguyên lai cũng có cường địch, lần này hoặc giả có thể để cho địa cầu ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Trong lòng ta mừng như điên, hưng phấn kích động cực kỳ. Ta lo lắng nhất chính là địa cầu cô quân phân chiến, trước kia ta còn mong đợi thực dân tinh người cùng nhau phản kháng, nhưng bây giờ mới biết, căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Chương 972, khủng bố phục kích chương 972, khủng bố phục kích giáp tộc mãi con, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Cầm đầu giáp tộc chiến sĩ khàn khàn địa mở miệng, tay phải nâng lên, năng lượng màu xám sẫm ở lòng bàn tay ngưng tụ, tạo thành một thanh danh giới sắc bén năng lượng lưỡi lao, hung hăng chém về phía ta. Ta không có hốt hoảng, ngược lại cũng thi triển ra một cái không gian lồng giam, đem chính ta nhốt ở bên trong, đây cũng là một loại phòng ngự thủ đoạn. Kỳ thực ta có thể chui vào tài trong nhẫn chạy trốn, tài giới không gian pháp tắc chí cao vô thượng, bất kỳ không gian lồng giam cũng giam cầm không được. Nhưng ta không muốn chạy trốn. Ta hy vọng có thể bùng nổ một lần khủng bố đại chiến, có thể thu được một ít chỗ tốt. Phanh! Năng lượng lưỡi đao hung hăng đụng vào không gian của ta lồng giam bên trên, chỉ kích thích một vòng nhàn nhạt rung động, liền một tia vết rách cũng không có. Cầm đầu giáp tộc chiến sĩ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới ta có thể ở không gian lồng giam bên trong bày phòng ngự, hắn lại liên tiếp chém ra mấy đạo năng lượng lưỡi đao, mỗi một đạo cũng so trước đó càng mạnh mẽ, nhưng không gian lồng giam thủy chung vẫn không lúc đích. Không thể nào, không gian của ngươi nói sao sẽ mạnh như vậy? Hắn tức xì khói địa gào thét, ngoài ra bốn tên giáp tộc chiến sĩ cũng vây lại, năng lượng màu xám sấm lưỡi đao giống như mưa sa rơi vào không gian của ta lồng giam bên trên, lồng giam bên trong không khí đều bị chấn động đến nóng lên, sợi tóc của ta bị khí lang thổi về phía sau bay lên, nhưng thủy chung đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn. Ta thừa dịp bọn họ đánh mạnh cái hở, lấy ra máy truyền tin, thông qua tải giới không gian thông đạo gửi tín hiệu cầu cứu. Nếu không, là gửi không đi ra. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Tốc chiến tốc thắng, đừng chờ giáp tộc viện binh tới. Cầm đầu giáp tộc chiến sĩ tựa hồ nhận ra được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, điều dụng kim năng lực, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, năng lượng màu xám sấm tụ thành một thanh cực lớn chiến truy, hung hăng đánh tới hướng không gian của ta lồng giam. Rắc rắc. Không gian lồng giam rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách, trong lòng ta căng thẳng, vừa định ra cố phòng ngự, bầu trời xa xăm đột nhiên chuyển tới một trận bén nhọn tiếng xé gió. Ba đạo màu vàng bóng dáng đang lấy cực nhanh tốc độ chạy nhanh đến, cầm đầu chính là Hoàng Thất Cung Phụng Đường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, quanh thân vấn vít ra sức chi đạo phát tác, khí thế bằng bạc, giống như một tòa di động núi nhỏ. Giáp tộc bọn chốt nhất, lại dám ở giáp tinh địa giới bên trên động vào mã, chán sống. Thanh âm của hắn mang theo lửa giận, không đợi đến gần, liền một quyền đánh phía gần đây giáp tộc chiến sĩ. Ken, màu vàng nhạt dấu quyền nện ở huyền thiết áo giáp bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang lớn, giáp tộc chiến sĩ giống như diều đứt dây về phía sau bay đi, đụng vào cầu đá trên lan can trong nháy mắt vỡ vụn, khóe miệng của hắn tràn ra máu đen. Hiển nhiên bị trọng thương. Sau đó đại chiến, máu tanh mà kịch liệt, giáp tộc ba tên tu sĩ phân biệt thi triển lực chi đạo, thủy chi nói, hỏa chi đạo, ba loại đạo phối hợp lẫn nhau, tạo thành hùng mạnh công kích lưới. Giáp tộc năm tên chiến sĩ thì dựa vào huyền thiết áo giáp phòng ngự, điên cuồng phản kích, đạo pháp thần thông điên cuồng đối hoành, sóng khí hất bay trên cầu đá tấm đá, linh thụ cánh hoa bị xoắn thành mảnh vỡ, giải rác trên không trung, giống như một trận huyết sắc mưa. Sau nửa canh giờ, chiến đấu rốt cuộc hạ màn. Giáp tộc hai tên kim đan sơ kỳ tu sĩ chết trận, thi thể gục xuống dưới cầu đá, máu tươi nhuộm đỏ nước sông. Giáp tộc năm tên chiến sĩ thì toàn bộ chết trận, huyền thiết áo giáp bên trên hiện đầy vết rách, màu xám cho huyết dịch từ trong khe hở dị ra, tản ra gây mũi kim loại vị. Cung phụng đường kim đan hậu kỳ tu sĩ đi tới trước mặt của ta, mang trên mặt sợ, phò mã, ngài không có sao chứ? Nhờ có ngài chống được chúng ta tới, không phải? Đa tạ tiền bối kịp thời chạy tới, ta không có sao. Ta lắc đầu một cái, ánh mắt rơi trên mặt đất năm cố giáp tộc trên thi thể, giọng điệu mang theo cố ý bình tĩnh, những thứ này giáp tộc tu sĩ phòng ngự rất lợi hại, ta muốn đem thi thể của bọn họ mang về nghiên cứu. Hoặc giả có thể tìm tới khắc chế giáp tộc phương pháp, vì chết trận hai vị tiền bối báo thủ. Cung phụng đường tu sĩ không có hoài nghi, lập tức gật đầu đáp ứng, phò mã có lòng, nếu là cần cung phụng đường tài liệu chống đỡ, tùy thời tới lấy. Đợi bọn họ xử lý xong chiến trường, mang theo chết trận tu sĩ thi thể sau khi rời đi, ta lập tức đem 5 bộ thi thể thu vào tài giới. Trong nháy mắt, xích kim sắc chân khí liền từ thi thể đan điền giống như suối phun vậy bừng lên, bọn họ mặc dù chết rồi, nhưng chân khí bên trong đan điền còn không có trôi qua hầu như không còn. Toàn bộ tràn vào tài giới linh khí trong hải dương, gia tăng gần 3 triệu hồ chân khí. Bây giờ, thật sự là một tòa sóng cuộn triều dâng biển rộng, sóng nước lấp loáng. Càng làm cho ta vui mừng chính là, năm bộ thi thể vết thương đang nhanh chóng khép lại, cuối cùng, bọn họ hoàn toàn chậm rãi mở mắt, bọn họ bị tài giới sống lại. Nhưng sống lại sau giáp tộc chiến sĩ, đan điền đã không có chân khí, thi triển không ra bất kỳ đạo pháp thần thông, huyền thiết áo giáp cũng biến thành ảm đạm vô quang, thành không có bất kỳ tu vi người bình thường, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Ta hay là dựa theo nguyên kế hoạch đi Đế quốc quân sự học viện, tiến vào Giáp Thiên Kỳ động phủ, nằm ở trên giường, rất nhanh liền lâm vào giấc ngủ. Trong mơ mơ màng màng, ý thức đột nhiên chìm vào một mảnh màu xám cho hào cảnh, trước mắt thoáng qua từng màn giáp tộc tu sĩ ngộ đạo hình ảnh, có một kẻ giáp tộc tu sĩ ẩn vào bóng tối, quanh thân đạo văn cùng hoàn cảnh chung quanh chấn động hoàn mỹ dung hợp, liền khí tức đều biến mất không thấy, có một người tu sĩ đem giáp chi đạo thần thông ngưng tụ ở bên ngoài thân, thân thể dần dần cứng đờ, biến thành so huyền thiết áo giáp càng chắc chắn giáp sát, còn có tu sĩ thao túng không gian nói, ngưng tụ ra cỡ nhỏ không gian lồng giam, lật đi lật lại diễn luyện giam cầm thuật. Hào cảnh tiêu tan lúc, ta đột nhiên mở mắt ra, phát hiện thời gian đã qua 3 ngày. Mà ta lại nhiều nắm giữ hai loại nói, một loại chính là ẩn chi đạo, một khi thi triển, liền có thể ẩn thân, so ẩn thân mũ phương tiện nhiều lắm. Một loại khác chính là giáp chi đạo, một khi thi triển, mặt ngoài thân thể sẽ xuất hiện một tầng giáp, chắc chắn không thể phá hủy, có được siêu cường năng lực phòng ngự. Hơn nữa hai loại đạo này đều là đan đạo hậu kỳ. Trước nắm giữ không gian nói, lực chi đạo, thời gian chi đạo trở cũng hơi có tinh tiến. Ta tâm niệm động một cái, quanh thân khí tức trong nháy mắt biến mất, thân thể trở nên trong suốt như không khí, liền cái bóng đều không thấy, cử động nữa đọc, trên cánh tay bao trùm một tầng màu nâu đen giáp ăn. Dùng quả đấm đánh tới hướng bên cạnh linh một bàn, cái bàn trong nháy mắt vỡ vụn, quả đấm lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giáp tộc hai loại đỉnh cấp nói, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đến tay. Hơn nữa còn lấy được 3 triệu hồ chân khí. Sảng khoái. khoe miệng ta vểnh lên lau một cái nét cười. Lại liên tưởng đến ta bây giờ đan điền tràn đầy chất lỏng chân khí, không có một tia khe hở, bây giờ ta có thể bắt đầu đột phá kim đan, nhưng ta đương nhiên sẽ không đột phá, mà là muốn thử đánh vào một lần hai lần cực hạn. Hoặc giả liền có thể đột phá đâu? Đột phá biện pháp có hai loại, một loại chính là dùng đan dược, một loại khác chính là mượn dùng thể chất đặc thù lực lượng. Ta đang muốn lựa chọn đan dược, nhưng động phủ tiếng chuông cửa đột nhiên liền vang lên. Ta đứng dậy mở cửa, đứng ngoài cửa lại là Giác Thanh Thuần. Chương 973, đột phá hai lần cực hạn. Chương 973, đột phá hai lần cực hạn. Giác Thanh Thuần ăn mặc một bộ màu xanh nhạt váy áo, gấu váy thêu trắng nhạt thủy liên hoa văn, theo động tác của nàng khẽ đung đưa, giống như trên mặt hồ phù động cánh sen, tóc dài đen nhánh lỏng lẻo điệu kéo thành một cái búi tóc, trong tóc cài lấy một chi bích ngọc trâm, trâm đầu rơi tiểu chân châu rũ xuống bên hai, theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng đung đưa, trên mặt chưa tô son chất phấn, da thịt lại được không giống như mỡ đặc, giữa lông mày mang theo thiếu nữ thanh thuần, lại cất giấu mấy phần đối ta hâm mộ, quanh thân vấn vít nhàn nhạt hương thơm. Thiên kỳ sư minh, nàng nhìn thấy ta, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, thanh âm mang theo nhảy cấm nét cười, giống như thanh tuyển chạy qua đa khe. Ta nghe nói đan điển của ngươi mở rộng đến 1.990.000 hồ, bình lao tổ ghi chép, thật lợi hại. Ta nhìn nàng hưng phấn giống con mai con bộ dáng, trong lòng dâng lên ấm áp, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của nàng, chẳng qua là bình ghi chép, còn không có đột phá đâu. Sợi tóc của nàng mềm mại chân mịn, giống như màu đen tơ lụa, nàng bị ta bóp hơi cúi đầu, gò má dâng lên đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt lại sáng lên, có thể bình lao tổ ghi chép, đã là bên trong tộc trăm vạn năm thứ nhất người. Trước kia đại gia cũng cảm thấy lao tổ ghi chép không ai có thể phá, không nghĩ tới sư minh ngươi làm được. Nàng sùng bái giống như ấm áp quang, để cho ta không nhịn được cúi người, nhẹ nhàng hôn môi của nàng mềm mại giống thủy liên hoa muối, mang theo nhàn nhạt thanh ngọt. Nàng ư một tiếng, thân thể khẽ run lên, lại không có lui về phía sau, ngược lại giơ tay lên ôm cổ của ta, lạ quạng nhiệt tình bắt lại. Nụ hôn này không giống cùng giác giả tuyết nóng bỏng, cũng không giống cùng giác kiểu kiểu mị hoặc, mang theo thiếu nữ riêng có tinh khiết, làm cho tâm thần người an ninh. Hôn xong, ta chống đỡ cái chán của nàng, nhẹ giọng hỏi, thanh thuần, ta muốn thử một chút đánh vào hai lần cực hạn, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nàng thủy liên đạo thể am hiểu tư dưỡng cùng quyết trường, ôn hòa lại mạnh mẽ, hoặc giả có thể giúp ta đột phá hai lần cực hạn. Giác Thanh Thuần ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, tràn đầy ngạc nhiên cùng mong đợi, ta nguyện ý. Dĩ nhiên nguyện ý. Gò má nàng đỏ ửng sâu hơn. Ta cười lôi kéo nàng đi về phía trong động phủ bên hồ tắm, nơi đó ao nước là linh tuyển đưa tới, hàng năm duy trì thích hợp nhiệt độ, bên cạnh ao để mấy ngọn đèn dạ minh thạch đèn, cho dù ở ban ngày cũng hiện lên ánh sáng dịu dịu. Giác Thanh Thuần xem hồ tắm, gò má đỏ hơn, nhưng vẫn là nghe lời địa rút đi váy áo, đi vào trong ao, ao nước không có qua bên eo của nàng. Hiện lên nhàn nhạt lam quang, nàng thủy liên đạo thể cùng linh tuyển khí tức tương dung, nguyên thân dần dần vấn vít lên một tầng trắng nhạt vầng sáng, giống như một đóa nở rộ ở trong nước bạch liên. Ta đi vào trong ao, nhẹ nhàng ôm hông của nàng, eo của nàng mảnh khảnh mềm mại, dán vào độ ngực của ta, thân thể nàng hơi cứng đờ, lại rất nhanh trầm tĩnh lại. Trên miên giữa, một cỗ ôn hòa lại bàng bạc lực lượng tràn vào bên trong cơ thể của ta, giống như thanh ngọt suối nước, theo kinh mạch chảy hướng đan điền. Cỗ lực lượng này cùng lúc trước cái khác đạo thể bất động, không có nóng bỏng sao động, cũng không có lạnh băng căm căm, ngược lại giống như một tầng ôn nhuận màng nước, nhẹ nhàng bọc lại đan điền bách, chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dôi bới. Chân khí bên trong đan điền phảng phất bị dẫn dắt, bắt đầu theo màng nước phương hướng lưu chuyển, mỗi một lần lưu chuyển đều mang thủy liên đạo thể tư dưỡng lực, có dựa tầng kia bình chướng vô hình. Mới đầu, bình chướng vẫn vậy chắc chắn, đan điền không gian chẳng qua là hơi rung động, không có chút nào khuyết trương dấu hiệu, nhưng theo thủy liên lực lượng kéo dài rót vào, bình chướng dần dần trở nên mềm mại, như bị nước cấm ngâm ra thuộc. Ông, một tiếng rất nhỏ rung động trong đan điền vang lên, 1.990.000 hồ bình chướng rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Thủy liên lực lượng nhân cơ hội tràn vào, đan điền không gian như bị khí cầu thổi phồng, trong nháy mắt đột phá 2 triệu hồ. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng dẫn dắt nhiều hơn chân khí phối hợp, thủy liên đạo thể lực lượng càng thêm mạnh mẽ, đan điền không gian tiếp tục quyết trường, 2.010.000 hồ, 2.020.000 hồ, 2.030.000 hồ. Cho đến 2.040.000 hồ lúc, đan điền vách mới chuyển tới quen thuộc ngắc ngứ cảm giác, thủy liên lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Ta chậm rãi mở mắt ra, chân khí bên trong đan điền đã biến thành dạng rỡ xích kim sắc, 2.040.000 hồ không gian so trước đó rộng rãi không ít, chân khí lưu chuyển ở giữa, liền hồ tắm ao nước cũng nổi lên rất nhỏ rung động. Đột phá, thật đột phá. Ta thanh âm mang theo khó có thể ức chế kích động, ôm thật chặt ở Giác Thanh Thuần. Giác Thanh Thuần đầy mặt rung động, đôi môi khẽ run, sư minh, ngươi quá thần kỳ, vậy mà đột phá lần thứ hai cực hạn, ngươi vượt qua lão tổ. Ngươi là giác tộc trăm vạn năm lịch sử thứ nhất người. Trong ánh mắt của nàng lóe lệ quang, vừa là vì ta cao hứng, cũng là vì chứng kiến vào thời khắc này mà kích động. Ta cúi đầu hôn nàng, lần này hôn mang theo sau khi đột phá mừng như điên cùng quý trọng, nàng nhiệt tình đáp lại, trong ao linh tuyển theo động tác của chúng ta dâng lên rung động. Hồi lâu, chúng ta mới từ trong ao đi ra, Giác Thanh Thuần bọc mềm mại khăn tắm, ngồi ở linh mục trên đế, ánh mắt vẫn vậy tràn đầy rung động. Trước kia lão tổ nói, hai lần cực hạn là 1.990.000 hồ, không ai có thể phá, không nghĩ tới sư minh ngươi vậy mà đột phá. Trong tộc người nếu là biết, nhất định sẽ hoành động. Từ học viện động phủ trở về phủ công chỗ lúc, nắng chiều đã đem bầu trời nhuộm thành màu vỏ quýt, linh thụ cái bóng bị kéo đến rất dài, rơi vào nhũ đỏ bạc cửa phủ tấm biển bên trên, hiện lên ấm áp sáng bóng. Ta vừa bước vào đình viện, chỉ thấy Giác Giả Tuyết ăn mặc một bộ màu vàng hoàng thất lễ phục, gấu váy thêu phồn phục tuyết ương văn, đang đứng ở đỉnh nghỉ mát hạ tiêu gấp điệu giáo giác, thấy được thân ta ảnh, nàng lập tức bước nhanh chạy tới, gấu váy quét qua mặt đất linh hảo, mang theo nhỏ vụ giò xương. Phu quân, ngươi có thể tính trở lại rồi. Nàng nhào vào ta trong ngực, hai tay ôm thật chặt ở eo của ta, thanh âm mang theo vội vàng, ta nghe học viện người nói ngươi đột phá hai lần cực hạn. Là thật sao? Nàng ngửa đầu nhìn ta, màu mực trong tròng mắt tràn đầy mong đợi cùng thần trường, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ta cười gật đầu, giơ tay lên phủi nhẹ nàng lọn tóc lá rụng, đột phá 2.040.000 hồ. Vừa dứt lời, Giáp Giả Tuyết ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng đột nhiên nhón chân lên, ở trên mặt ta hôn một cái, thanh âm mang theo ức chế không được mừng như điên, 2.040.000 hồ. Ngươi vượt qua lão tổ, ngươi là giáp tộc trăm vạn năm lịch sử thứ nhất người. Nàng lôi kéo tay của ta, bước nhanh đi vào phòng khách, bên trong phòng khách thị vệ, thị nữ nghe được tin tức, cũng đầy mặt rung động địa không mình hành lễ, trong ánh mắt kính sợ so trước đó càng đậm, đối bọn họ mà nói, có thể đánh vỡ lão tổ ghi chép thiên điều, đã là tương lai bên trong tộc trụ cột. Tin tức như là mọc ra cánh, trong một đêm truyền khắp toàn bộ Giáp Tinh. Ngày thứ nhì sáng sớm, hoàng thất đoàn xe liền dừng ở phủ công chúa ngoài, Giáp Càn Khôn ăn mặc màu vàng sáng long bào, tự mình tới trước nên đón, đi theo phía sau mấy vị cung phụng đường tu sĩ kim đan. Thiên Kỳ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Giáp Càn Khôn vỗ bả vai của ta, giọng điệu mang theo trước giờ chưa từng có trịnh trọng, đi, chúng ta bây giờ đi ngay thấy lao tổ, hắn khẳng định cũng muốn thấy tận mắt thấy, có thể đột phá hai lần cực hạn bên trong tộc thiên tiêu. Chương 974, Giáp tộc lao tổ đưa tới rất nhiều bảo vật. Chương 974, Giáp tộc lao tổ đưa tới rất nhiều bảo vật. Giáp thông thiên độc phủ. Giáp Càn Khôn cùng Giáp Giả Tuyết đi tới màu tím nhạt thủy tinh quan tài trước, người trước vui mừng hớn hở nói, lao tổ, phò mã Giáp Thiên kỳ đột phá hai lần cực hạn, đan điền không gian đạt tới 2.040.000 hồ, chuyên tới để hướng ngài bẩm báo. Dĩ vãng cần nửa nén hương mới có phản ứng thủy tinh quan tài, lần này chỉ qua mười mấy cái hô hấp, nắp quan tài liền ông một tiếng vang nhỏ, chậm rãi bay lên trên lên, mang theo một cỗ linh khí nồng nặc chấn động. Giáp Thông Thiên từ từ mở mắt, thâm thúy màu mực trong con ngươi thoáng qua một tia sáng rõ kinh ngạc, ánh mắt của hắn rơi vào trên người ta, mang theo dò xét cùng tham cứu, quên thân thời gian đạo pháp tắc nhẹ nhàng lưu chuyển, giống như một tấm lụa mỏng bao phủ thân thể. 2.040.000 hồ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà xa xa, so với lần trước nhiều hơn mấy phần kích động, không sai không sai. Chúng ta giáp tộc rốt cuộc ra cái đỉnh cấp thiên tiêu, không chỉ có đột phá hai lần cực hạn, còn có thể đạt tới 2.040.000 hồ, tiềm lực vượt xa năm đó ta. Hắn nhắm mắt lại, thân thể trở nên mông lung, phảng phất có sương mù đen ở phiêu đãng. Hiển nhiên là ở liên hệ vực ngoại chủ hồn. Ước chừng nửa nén hương sau, Giáp Thông Thiên mở mắt, tay phải hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, màu vàng nhạt không gian quang văn ở lòng bàn tay ngưng tụ, một con màu đen không gian giới chỉ trống rông xuất hiện. Hắn từ trong chiếc nhẫn lấy ra hơn 100 loại báu vật, có hiện lên hồng quang khuếch nguyên đan toàn thân trắng bóng tuyết liên quả mang theo sao trời đường vân tinh lá tỏa ra màu vàng cánh hoa thọ nguyên hoa, thậm chí còn có một cái vỏ trứng trên có khắc đầy đạo văn trứng rồng một khối hiện lên ánh sáng vàng sậm kỳ lân thị khô. Mỗi một kiện báu vật cũng tản ra linh khí nồng nặc, giống như từng đoàn mặt trời nhỏ, đem động phủ chiếu sáng như ban ngày. Những thứ này đều là ta chủ hồn ở vực ngoại bí cảnh trong tìm được báu vật, mỗi một kiện cũng có thể mở rộng đan điền, giúp ngươi đánh vào càng cực cao hơn hạn. Giáp Thông Thiên thanh âm mang theo trịnh trọng, lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra một quyển màu vàng sậm công pháp quyển trục mặt ngoài có khắc ám tinh luyện thể quyết 5 cái chữ cổ, đây là thượng cổ công pháp luyện thể, chỉ có đem thân thể luyện đến cực hạn mới có thể đột phá 3 lần, 4 lần cực hạn. Ta nhận lấy báu vật cùng quyển trục, tài giới giám định tin tức trong nháy mắt hiện lên, những thứ kia báu vật quả nhiên đều là đỉnh cấp mở rộng đan điền tài nguyên, mà ám tinh luyện thể quyết giám định tin tức lại làm cho trong lòng ta trầm xuống. Ám tinh luyện thể quyết, thượng cổ công pháp luyện thể, cần lấy sinh linh máu tươi vì dẫn, cưỡng ép rèn luyện thân thể, dù có thể nhanh chóng tăng lên thân sắc cường độ, lại ăn mòn linh hồn, đưa đến đạo tâm bẩm mèo, thuộc về ma đạo công pháp, không đề nghị tu luyện. Ta không động thanh sắc đem quyển trục thu vào không gian giới chỉ, trong lòng thầm nghĩ, lao tổ có lẽ là không biết công pháp này tai hại, cũng có thể là cố ý thử dò xét, tóm lại công pháp này tuyệt không thể luyện. Ngươi bản nguyên còn có tăng lên không gian, hoàng thất kho báu khu vực nòng cốt cất giấu càng nhiều hơn cổ bí bảo, để cho hắn đi vào tu hành, hoặc giả có thể tìm tới thích hợp cơ duyên của hắn. Giáp Thông Thiên nhìn về phía Giáp Càn Khôn, giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Giáp Càn Khôn lập tức không người đáp ứng, là lão tổ. Ta cái này dẫn hắn đi nòng cốt kho báu. Rời đi lão tổ độc phủ, Giáp Càn Khôn tự mình mang ta tiến về hoàng thất kho báu khu vực nòng cốt. Nơi này cùng lúc trước lịch sử viện bảo tàng hoàn toàn khác biệt. Cửa vào là một cánh từ vạn năm huyền thiết chế tạo cửa lớn, đại diện trên có khắc 9 đầu màu vàng bản long, mỗi một điều rồng ánh mắt cũng cẩn đá quý màu đỏ, tản ra khủng bố uy áp. Thị vệ trưởng dùng hoàng thất lệnh bài mở ra cửa lớn, một cỗ nồng nặc đến gần như muốn hóa lỏng linh khí đập vào mặt, để cho ta không nhịn được hít sâu một hơi, chân khí bên trong đan điền cũng hơi sôi trào. Nòng cốt kho báu quy mô vượt xa tưởng tượng của ta, chừng 10.000 mẫu lớn nhỏ trong không gian, phân ra mấy chục khu vực, binh khí trong khu, dì xét loang lổ cổ kiếm hiện lên nhàn nhạt kiếm khí, tàn phá chiến giáp bên trên vấn vít phòng ngự đạo văn, đan dược khu trồng, bình ngọc trồng chất như núi, có trong bình đan dược hiện lên thất thải quan mang, có thì tản ra kỳ dị mùi thơm, công pháp trong khu, thẻ tre, quyển trục chỉnh tề địa trưng bày ở linh mục trên kệ, mặt ngoài đạo văn lóe ra cổ, xưa sáng bóng. Thậm chí còn có một phiến khu vực tồn phóng từ những tinh cầu khác vận tới kỳ dị khoáng thạch, có thể tự chủ hấp thu linh khí, có thì có thể phát ra lam nhạc quang, giống như thu nhỏ lại sao trời. Nơi này báu vật đều là giáp tộc trăm vạn năm chinh chiến ngân hà hệ chiến lợi phẩm, có đến từ văn minh thời thượng cổ di chỉ, có đến từ vực ngoại chiến trường, rất nhiều liền điển tịch đều không cách nào ghi lại kỳ lai lịch. Giáp Càn Khôn vừa đi vừa giải thích, giọng điệu mang theo kiêu ngạo, ngươi ở trong này cứ an tâm tu hành, cần gì cứ mở miệng, hoàng thất sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Những ngày kế tiếp, ta liền ở hạch tâm trong bảo khố bế quan, mỗi ngày luyện hóa lao tổ ban thưởng báu vật. Dùng khuếch nguyên đan lúc, đan điền không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch trường, 2.050.000 hồ, 2.80.000 hồ, 2.100.000 hồ. Đan điền vách thỉnh thoảng sẽ nhân khuyết trương quá nhanh mà sẽ toạc, tài giới chữa trị lực lượng sẽ gặp lập tức vận chuyển, đem vết thương vớt lên, liền một tia đau đớn cũng không phát hiện được. An Tuyết Liên quả một cô mát mẻ lực lượng tràn vào đan điền, để cho chân khí trở nên càng thêm ngưng luyện, từ vàng dòng biến thành tím nhạt, lưu chuyển giữa mang theo nhàn nhạt không gian ba động, đan điền cũng là làm lớn ra 20 hồ, hấp thu tinh lá linh khí, kinh mạch bị nối rộng gần gấp đôi. Chân khí ở bên trong lưu chuyển lúc không trở ngại chút nào, đan điền làm lớn ra 15 hồ. Ta không có tu luyện ám tinh luyện thể quyết mà là nghĩ nghiên cứu kia kim xương bên trên công pháp, nhưng kể từ đột phá hai lần cực hạn sau, bên cạnh ta hộ vệ nhiều gấp mấy lần, đi tới chỗ nào đều có người đi theo, căn bản không có cơ hội thấy rắc kiểu kiểu. Cho đến bê quan ngày thứ 10, ta đang đan dược khu giám định một viên long huyết đan lúc, một đạo kiểu mị thanh âm từ sau lưng vang lên, "Phó Mã, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này tìm báo vật nha." Ta quay đầu, chỉ thấy rắc kiểu kiểu ăn mặc một bộ màu hồng trang phục cung đình, gấu váy thêu nhỏ vụn vượng hoàng văn, tóc dài đen nhánh lỏng loẹt địa kéo thành một cái búi tóc, trong tóc cài lấy một chi chân châu trâm, quanh thân bấn vít mùi thơm nhàn nhạt, giống như một đóa hoa đào nở rộ. Cầm trong tay của nàng một cái hộp ngọc, làm bộ như đang chọn chọn báu vật dáng vẻ, ánh mắt lại hướng ta đưa tới một cái khó hiểu tỏ ý trong lòng ta động một cái, bất động thanh sắc đi về phía cách đó không xa tu luyện mật thất, nơi này căn phòng bí mật cũng sắp đặt ngăn cách trận pháp, không có theo dõi. Giác Kiều Kiều theo sau lưng ta, đối đãi ta đi vào một gian căn phòng bí mật, nàng cũng lập tức đẩy cửa đi vào, trở tay đóng cửa phòng. "Phó Mã, chúc mừng ngươi đột phá hai lần cực hạn, bây giờ thế nhưng là bên trong tộc đại hùng nhân." Nàng đi tới trước mặt của ta, giọng điệu mang theo nhà báng, lại không đợi ta đáp lại, liền nhón chân lên, hôn môi của ta. Môi của nàng mềm mại thơm ngọt, mang theo quen thuộc mị hoặc khí tức, dưới ta ý thức ôm hông của nàng, lại rất nhanh tỉnh hồn lại, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, lão tổ cùng hoàng đế đều đang chăm chú ta, hơi không cẩn thận chỉ biết bại lộ. Chương 975, tu luyện trường sinh quyết chương 975, tu luyện trường sinh quyết giác tiểu kiểu đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại bệnh lên lau một cái nét cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra viên kia màu vàng xương, "Ta biết ngươi bận rộn, nhưng cái này kim xương chuyện, ngươi có đầu mối sao?" Nàng đem kim xương đưa tới trước mặt của ta, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ta nhận lấy kim xương, xúc cảm lạnh bớt. Bây giờ tại trong nhẫn chứa được gần 5 triệu hồ chân khí, giám định năng lực vượt xa trước, màu vàng nhạt quang văn ở kim xương mặt ngoài lưu chuyển, giám định tin tức chậm rãi hiện lên đầu, bất diệt xương, đản sinh tại 3 tỷ năm trước, mặt ngoài có khắc trường sinh quyết công pháp, trung tầng 10.000, mỗi đột phá một tầng có thể kéo dài trường thọ mệnh 1.000 năm, công pháp nòng cốt vì lấy thể trở nói, lấy thọ ngộ đạo không cần tu luyện linh hồn, dựa vào thân thể là có thể trường tồn. Hậu thế, thuộc về thượng cổ đỉnh cấp công pháp luyện thể, bảo vật vô giá. Thật sự là trường sinh quyết. Ta hoàn toàn rung động, trong tay kim xương phảng phất có nặng ngàn cân, đây chính là vô số tu sĩ mơ ước chí bảo, nếu là có thể tu thành, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể đi ra một cái cùng linh hồn đạo hoàn toàn khác biệt tu hành đường. Giáp Kiều Kiều thấy thị lực ta biến hóa, lập tức truy hỏi, "Thế nào? Có phải hay không phá dịch đi ra?" Ta hít sâu một hơi, chính trọng nói, "Là trường sinh quyết công pháp phi thường thần kỳ, nhưng cần tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng đáo vật tu hành, cho nên ngươi tốt nhất đừng chuyển cho người khác, chỉ một mình ngươi tu hành xong rồi. Chỉ chúng ta hai cái tu hành, tuyệt đối không chuyển cho người khác." Giác Kiều Kiều nhẹ nhàng rúc vào trong lòng của ta, tình cảm nồng nàn mà nhìn xem ta, nghiêm túc nói. Nhất thời trong lòng ta đại an, kể từ đó, Giác Càn Khôn, Giác Thông Thiên cũng sẽ không biết. Vì vậy ta không chút do dự liền đem trường sinh quyết thứ nhất tầng công pháp truyền cho nàng. Nhưng phía sau ta sẽ không truyền. Chính là muốn để cho nàng nếm được ngon ngọt, ta liền có thể lợi dụng nàng đi ảnh hưởng Giác Càn Khôn. Giác tộc tấn công địa cầu kế hoạch, nói không chừng thật sự có thể lấy tiêu. Thiên Kỳ, ngươi quá thần kỳ, vậy mà thật phá dịch đi ra, ta yêu ngươi. Giác Kiều Kiều kích động đến cả người run rẩy. Thân thể mềm mại ở trong lòng của ta nhẹ nhàng dãy rủa, để cho ta miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn, thiếu chút nữa liền đem nàng giải quyết tại chỗ, trong miệng cũng là nghiêm túc nói, công pháp phía sau quá mức thâm ảo, ta còn muốn thật tốt nghiên cứu. Tiệp Kim Xương để lại ngươi nơi này, ngươi từ từ nghiên cứu ra được sau, liền truyền cho ta, ta hy vọng chúng ta đều có dài dằng dặc tuổi thọ, vậy chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Nàng Tiêu Mỹ đạo. Nàng đối với mình xinh đẹp tự tin vô cùng, tin tưởng ta nhất định vô cùng thích cùng si mê nàng, không thể nào bất truyền nàng công pháp. Vậy chúng ta liền nói được rồi, sau này ngươi là nữ nhân của ta. Ta cũng giả trang ra một bộ vui mừng cùng kích động dáng vẻ. Ta cũng đã sớm đối ngươi vừa thấy đã yêu. Giác Kiều Kiều lại ở mặt ta trên gò má hôn một cái. Hiển nhiên nàng là bị ta thiên phú kinh khủng hấp dẫn, bây giờ mặc dù còn không có tính toán phản bội Giác Càn Khôn, nhưng ta tin tưởng sớm muộn sẽ. Rất nhanh, nàng kéo cửa phòng ra, giống như lúc tới vậy, làm bộ như chọn lựa đáo vật dáng vẻ, chậm rãi rời đi nòng cốt kho báu. Ta nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở cuối hành lang, sắc mặt của ta phức tạp. Trường sinh quyết xuất hiện, để cho thế cuộc trở nên càng thêm phức tạp, cũng cho ta nhiều một lá bài tẩy. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, tiếp tục điên cuồng trở nên mạnh mẽ, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể ở giáp tộc đứng vững gót chân, chân chính ngăn cản tấn công địa cầu kế hoạch. Nòng cốt kho báu trong tu luyện mật thất, giá minh thạch lưu quang đều vẩy vào linh mục bàn bên trên, trên bàn trồng chất lao tổ bàn thưởng đáo vật cùng mới từ đan dược khu tìm tới cổ đan, màu vàng nhạt linh khí ở trong mật thất lưu chuyển, giống như một tấm lụa mỏng bao phủ hết thảy. Ta khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nắm một cái hiện lên đỏ ngầu sáng bóng khuyết hải đan, đây là lao tổ đưa hơn 100 kiện đáo vật trong, khuyết trương thể hiệu quả đan dược mạnh nhất, đan mặt ngoài thân thể đạo văn như ngọn lửa nhảy lên. Cho dù chưa dùng, cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Không có lập tức tu luyện trường sinh quyết, ta rất rõ ràng bây giờ chuyện trọng yếu vẫn là để thăng đan ruộng không gian, chỉ có đột phá càng cực cao hơn hạn, mới có thể ở giáp tộc có chân chính quyền phát biểu, ngăn cản tấn công địa cầu kế hoạch mới có lòng tin. Ta đem Khuyết Nguyên đan đưa vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một cô nóng bỏng dược lực theo nơi cổ họng trượt xuống, giống như nham thạch nóng chảy vậy tràn vào đan điền. Chân khí bên trong đan điền trong nháy mắt sôi trào, điên cuồng đánh thẳng vào đan điền vách, nguyên bản hiện lên nhạt ngọc sắc đan điền vách bị chống hơi tỏa sáng, mơ hồ xuất hiện mịn vết rách. Tài giới chữa trị lực lượng lập tức vận chuyển, vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đồng thời dẫn dắt dược lực hướng ra phía ngoài khuyết trương. Đan điền không gian ở dược lực cùng chữa trị lực lôi kéo trong vững bước tăng trưởng, 2.150.000 hồ, 2.200.000 hồ, 2.300.000 hồ. Mỗi khuyết trương 50.000 hồ, ta liền ăn vào một cái tuyết liên quả mát mẻ dược lực trung hòa Khuyết Nguyên đan cố tính, để cho đan điền vách từ đầu tới cuối duy trì bền bỉ, tránh khỏi nhân khuyết trương quá nhanh mà sụp đổ. Những ngày kế tiếp, ta hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa báo vật tiết tấu trong, dùng tinh lá lúc, xanh biết cánh quạt ở lòng bàn tay hóa thành linh khí, theo kinh mạch tràn vào đan điền, không chỉ có nối rộng kinh mạch, còn để cho đan điền không gian gia tăng 150.000 hồ, tím nhạt chân khí trở nên càng thêm ngưng luyện, luyện hóa ma long trứng mạnh vụn, vỏ trứng trong long khí dung nhập vào đan điền, để cho đan điền vách nhiều một tầng nhàn nhạt long lân đường vân, phòng ngự cùng. Khuyết trương tiềm lực cũng tăng lên trên diện rộng, đan điền không gian lại tăng 200.000 hồ, hấp thu kỳ lân thịt khô tinh khí, thịt khô trong thượng cổ thần thú lực ôn hòa lại mạnh mẽ, giống như mưa xuân dễ chịu đại địa, đan điền không gian lấy mỗi ngày 50.000 hồ tốc độ vững bước tăng trưởng. Trong lúc, Giáp Càn Khôn lại phái người đưa tới 1.000.000 viên linh thạch cực phẩm. Ta đem linh thạch liên tục không ngừng đưa vào đan điền, tím nhạt chân khí nhanh chóng dồi dào, đan điền vách tại chân khí tư dưỡng hạ càng thêm bền bỉ, vì sau này khuyết trương đánh hạ nền móng vững chắc. 20 ngày sau, đan điền không gian rốt cuộc đạt tới 2.990.000 hồ, đan điền vách hiện lên nhàn nhạt long lân sáng bóng, giống như một món tỉ mỉ chế tạo bảo giáp. Nhưng vô luận lại dùng loại nào khuyết thể đan thuốc, đan điền vách đều giống như đụng vào vô hình bình chướng bên trên, cũng không còn cách nào tiến thêm. Xem ra thường quy phương pháp đã đến cực hạn. Ta nhẹ giọng tự nói, vì vậy ta bắt đầu tu hành trường sinh quyết. Chân khí theo đặc thù kinh mạch lộ tuyến lưu chuyển, từ đan điền khuyết tán tới toàn thân, mỗi lưu chuyển một tuần, thân thể sẽ gặp hấp thu một tia trong thiên địa thọ nguyên khí. Trong mật thất linh khí bị khuấy động, tạo thành cỡ nhỏ khí xoáy tụ, dạ minh thạch quang mang trở nên càng thêm sáng ngời, da của ta mặt ngoài dần dần dâng lên một tầng nhàn nhạt vánh quang, như bị một tầng vầng sáng cái bọc. Tu luyện trường sinh quyết quá trình xa so với thuận lợi như tưởng tượng, trong bảo khố linh khí nồng nặc, dược liệu, cổ đan tiện tay có thể được, tài giới có thể giám định ra bọn nó cách dùng, chỉ 10 ngày sau, trường sinh quyết thứ nhất tầng liền hoàn toàn đại thành. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, da trở nên càng gấp rút dồn bóng loáng, sợi tóc đen nhánh tỏa sáng, liền ánh mắt cũng trở nên càng thêm trong vắt, phảng phất trở lại khi 20 tuổi trạng thái tốt cùng, trong cơ thể thọ nguyên khí lưu chuyển không ngừng, nguyên bản tiêu hao tuổi thọ không chỉ có bổ trở về, còn thêm gia tăng 1000 năm, càng kinh hỉ hơn chính là, đan điền vách ở thọ nguyên khí tư dưỡng hạng, tầng kia vô hình bình chướng hoàn toàn dần dần trở nên mềm mại, như bị nước gấm ngâm ra thuộc. Chương 976, đột phá 3 lần cực hạn chương 976, đột phá 3 lần cực hạn thời cơ đã đến. Trong lòng ta vui mừng, lập tức lấy ra một viên mở rộng đan điền đan dược căn bảo. Nóng bỏng dược lực lần nữa tràn vào đan điền, lần này, đan điền vách chưa từng xuất hiện vết rách, ngược lại giống như có giãn màng mỏng. Theo dược lực cùng chân khí đánh vào chậm rãi khuyết trương, 299.50.000 hồ, 299.90.000 hồ, 3.000.000 hồ. Ông, bên trong đan điền truyền tới một tiếng rất nhỏ rung động, lần thứ 3 cực hạn bình chướng hoàn toàn vỡ vụn, đan điền không gian như bị khí cầu thổi phồng, tiếp tục khuyết trương, 3.010.000 hồ, 3.020.000 hồ. Cho đến đan điền vách lần nữa truyền tới ngắt ngứ cảm giác, mới cuối cùng dừng lại. Nội thị đan điền, không gian đã mở rộng đến 3.030.000 hồ, tài trong nhẫn linh khí chen chúc mà tới, một lần nữa lấp kín đan điền, trong đan điền chậm rãi lưu chuyển, mỗi một lần chuyển động đều mang bàng bạc uy áp, trong mật thất linh khí bị dẫn động, vây quanh ta tạo thành một đạo màu vàng khí xoáy tụ. Trường sinh quyết hoàn toàn thật giúp ta đột phá lần thứ 3 cực hạn. Ta kích động đến nắm chặt quả đấm, đầu ngón tay hiện lên chân khí màu vàng nóng, môn công pháp này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng lên thân thể cùng đan điền tiềm lực, đơn giản là nghịch thiên chí bảo. Nếu có thể tu luyện đến tầng cao hơn đến, đừng nói ngăn cản giáp tộc tấn công địa cầu, coi như đối mặt giáp thông thiên chủ hồn, hoặc giả cũng có sức đánh một trận. Sau đó ta tiếp tục luyện hóa trong bảo khố báu vật, dùng thọ nguyên hoa củng cố trường sinh quyết thứ nhất tầng tu vi, hấp thu kỳ dị khoáng thạch đặc thù thành phần mở rộng đan điền. Đan điền không gian ở báu vật tư dưỡng hạ vững bước tăng trưởng, 3.050.000 hồ, 3.100.000 hồ, 3.500.000 hồ. Cho đến một tháng sau, đan điền không gian đạt tới 3.990.000 hồ, lần nữa chạm đến 4 lần cực hạn bình chướng, mới rốt cục dừng lại. Được mau để cho đan điền tràn đầy chân khí. Ta đứng ở mật thất trung ương, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve linh mục bàn đường vân, ánh mắt quét qua trên bàn còn thừa lại báu vật. Đan điền đã đạt 3.990.000 hồ, nếu nghĩ đánh vào 4 lần cực hạn, cần trước để cho chân khí dồi dào, nhưng tài trong nhận chứa được 5.000.000 hồ chân khí là lá bài tẩy, không thể tùy tiện vận dụng, cũng không muốn bây giờ liền hỏi rắc càng con muốn, tạm không nghĩ bại lộ toàn bộ thực lực. Mà hoàng thất kho báu quy mô khổng lồ, báu vật chủng loại vượt xa tưởng tượng, hoặc giả có thể tìm tới bổ sung chân khí chí bảo. Ta đẩy ra căn phòng bí mật cửa, dọc theo đan dược khu hành lang chậm rãi đi về phía trước. Huyền thiết kệ hàng bên trên bình ngọc hiện lên vầng sáng nhàn nhạt, có giả vờ ngưng khí đan, có tổn tụ linh dịch, lại đều chỉ có thể bổ sung số ít chân khí, đối 3.990.000 hồ đan điền mà nói, bất quá là như mối bỏ bể. Ánh mắt đột nhiên góc chăn thông minh một cái tầm thường vật kiện hấp dẫn, đó là một khối màu vàng đen đá, mặt ngoài phủ đầy miệng vết nứt cùng bụi bặm, như bị phong hóa ước vào năm, cùng chúng quanh tỏa ra ánh sáng lung linh báo vật không hợp nhau, liền kệ hàng bên trên phủ văn màn hào quang cũng không có đưa nó bao trùm. Ta khom lưng nhặt lên đá, vào tay lạnh bước, mặt ngoài thô ráp giống giấy nhám. Giám định tin tức hiện lên đầu, kim đan túi, đản sinh tại 3 tỷ năm trước, lấy thượng cổ đá không gian hỗn hợp thần thú gân mạch luyện chế, chuyên dụng với cất giữ kim đan cùng chân khí. Phương pháp sử dụng, lấy không gian đạo pháp tác đem thi thể thu nhập trong đó, nhưng đầy đủ tồn tại thi thể khi còn sống linh khí cùng kim đan, luyện hóa sau nhưng trực tiếp hấp thu. Thuộc về thượng cổ chí bảo, bảo vật vô giá, đáng giá ngươi có. Á đủ, lại có như thế thần kỳ bảo vật. Trong lòng ta âm thầm thán phục, dùng sức méo một cái đá, đây quả thực là tài giới thi thể thu về chức năng phiên bản đơn giản hóa, so với tài giới bí mật hơn, không cần lo lắng bại lộ bí mật. Phải biết, người đã chết, đan điền chân khí cũng liền vô chủ, tương đương với chính là thuộc về thiên địa, ngươi muốn từ thiên địa trong tay cướp lấy vật, đó là phi thường chật vật. Rất nhiều tu sĩ cũng đã làm nếm thử, luyện chế một ít không gian đồ lượng, dùng để tồn trữ thi thể, muốn có được thi thể chân khí. Đáng tiếc trên căn bản cũng thất bại, bởi vì đồ lượng rất nhanh chỉ biết vỡ vụn, tồn trữ không được. Không nghĩ tới 3 tỷ năm trước, có người luyện chế ra kim đan túi, có thể tồn trữ kim đan cùng chân khí. Thật lợi hại. Nhưng thời gian thoi đưa, bây giờ lại không ai nhận biết cái này kim đan đồ lượng, ném vào góc bên trong hít bụi. Ta không có trì hoãn, lập tức trở về tu luyện mật thất, dựa theo tài giới nhắc nhở phương pháp luyện hóa kim đan túi, cũng không phải là đơn giản nhỏ máu nhận chủ, mà là cần niệm tụng thượng cổ thần chú, phối hợp không gian đạo pháp kích hoạt nội bộ trận pháp. Ông, theo thần chú rơi xuống, màu vàng đen đá mặt ngoài vết nứt dâng lên màu vàng nhạt quang, đá chậm rãi triển khai, hoàn toàn hóa thành một cái rơi gạo vương túi vải, miệng túi vẫn bít miệng không gian phù văn, nội bộ chuyển tới bảng bạc sóng linh khí. Ta thò đầu hướng bên trong túi nhìn lại, chỉ thấy trong túi dũng động chất lỏng màu vàng kim nhạt chân khí, giống như một mảnh cỡ nhỏ đại dương, mặt ngoài còn có ba viên quả đấm lớn nhỏ kim đan đang chậm rãi chìm nổi, trên kim đan đạo văn dù đã ảm đạm, lại vẫn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó kim đan cảnh tu vi. Vận khí quá tốt rồi. Trong lòng ta mừng lớn, liền vội vàng đem kim đan túi thu vào tài giới, lại đem bên trong chân khí cùng kim đan toàn bộ phóng thích ra ngoài, dung nhập vào tài giới linh khí trong hải dương. Linh khí đại dương chất lỏng chân khí trong nháy mắt tăng vọt, ba viên kim đan ở linh khí trong chậm rãi hòa tan, hóa thành càng tinh thuần chân khí. Vạn pháp quy nguyên bi vận chuyển, đem toàn bộ chân khí chiết xuất sau, ta tâm niệm động một cái, tinh thuần chân khí như thủy triều tràn vào đan điền, 3.990.000 hồ đan điền không gian nhanh chóng bị lấp đầy, chân khí màu vàng kim nhạt trong đan điền lưu chuyển, kinh mạch bị chân khí tư dưỡng, trở nên cứng cáp hơn, thân thể cũng ở đây cường hóa. Ta hít sâu một hơi, 19 loại đạo pháp tắc ở quanh thân lưu chuyển, công phòng che giấu đều đã đầy đủ, bên trong đan điền 3.990.000 hồ chân khí cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, loại này cảm giác cường đại, trước giờ chưa từng có. Nhưng ta cũng không thỏa mãn, Giác Thông Thiên từng nói, vực ngoại có người đột phá 5 lần cực hạn, đan điền không gian đạt 5 triệu hồ. Ta nếm thử dùng cuối cùng một cái mở rộng đan điền đang dược, dược lực tràn vào đan điền, nhưng ở chạm đến 3.990.000 hồ bình chướng lúc bị bắn ngược về, bình chướng so đột phá 3 lần cực hạn lúc càng chắc chắn, thường quy phương pháp căn bản là không có cách dung chuyển. Đây là như đã đoán trước, bởi vì cực hạn không có tốt như vậy đánh vỡ. Ta vì sao có thể đánh vỡ 3 lần cực hạn, trừ thiên phú của ta đích xác rất tốt, còn có tài giới công lao, tài giới một mực dùng lực lượng thần bí chữa trị ta sẽ toạc đan điền, để cho đan điền một mực thuộc về hoàn mỹ nhất trạng thái. Hoặc giả ta tu luyện thành trường sinh quyết tầng thứ 2, liền có thể đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn. Ta âm thầm nghĩ ngợi, nhưng mong muốn tu luyện thành thứ 2 tầng, không có đơn giản như vậy cũng dễ dàng, cho dù có ta vô số thiên tài địa bảo, cũng cần dùng thời gian dài dằng dặc đi từ từ mãi. Ta cũng không nhiều thời gian như vậy, bây giờ ta cần đối phó rất tộc. Ta rất lo lắng, bọn họ không kịp đợi ta thăng cấp kim đan, bây giờ liền lên đường đi tấn công địa cầu. Đúng, ta còn có cái thần kỳ bảo vật. Trong đầu của ta đột nhiên thoáng qua một đạo linh cảm, nghĩ đến một mảnh kia thế giới cây lá cây, bảo vật này trải qua tài giới giám định, có thể gia tăng 1000 năm tuổi thọ, là có thể gặp không thể cầu bảo vật vô giá. Mà tuổi thọ cùng tiềm lực cùng một nhịp thở, nếu có thể kéo dài tuổi thọ, nói không chừng có thể mềm hóa đan điền bình chướng, giúp ta đột phá 4 lần cực hạn. Chương 977, thế giới cây là cây năng lực thần kỳ, lại phá cực hạn. Chương 977, thế giới cây là cây năng lực thần kỳ, lại phá cực hạn. Ta lập tức từ tại trong nhẫn lấy ra thế giới cây là cây, cánh quạt thanh thúy ướt át, phản phất mới từ trên cây hái xuống, mặt ngoài vẫn vít nồng nặc sức sống. Ta không do dự, đem cánh quạt đưa vào trong miệng, cánh quạt vào miệng tan đi, một cỗ so trường sinh quyết thứ nhất tầng càng bàng bạc sức sống theo nơi cổ họng trượt xuống, giống như ấm áp suối nước tràn vào toàn thân mỗi một cái tế bào. Trên da dâng lên lục quang nhàn nhạt, tế bào ở sức sống tư dưỡng hạ trở nên càng thêm sống động, nguyên bản nhân thường xuyên khuyết trương đan điền mà hơi lộ ra mệt mỏi thân thể, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt cùng, thậm chí so khi 20 tuổi còn có sức sống. Loại này cảm giác thư thích kéo dài trọn vẹn nửa giờ, đợi lục quang tiêu tán, trong ta coi đan điền, phát hiện đan điền trên vách bình chướng hoàn toàn thật trở nên mềm mại, như bị nước ấm ngâm qua tơ lụa. Ngay tại lúc này, ta lập tức dùng một cái đan dược, đồng thời điều động chân khí bên trong đan điền, phối hợp dược lực đánh vào bình chướng. Ông, bên trong đan điền truyền tới một tiếng nhỏ nhẹ rung động, 3.990.000 hồ bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, đan điền không gian như bị khí cầu thổi phồng, nhanh chóng quyết trương, 4 triệu hồ, 4.010.000 hồ. Cho đến đan điền vách lần nữa truyền tới ngắt ngứ cảm giác, đan điền không gian mở rộng đến 402 hồ, mới cuối cùng dừng lại. Ông trời ơi, ta vậy mà đột phá 4 lần cực hạn. Ta kích động đến nắm chặt quả đấm. Thế giới cây là cây không chỉ có kéo dài ngàn năm tuổi thọ, thật đúng là giúp ta đột phá 4 lần cực hạn, bây giờ 4.020.000 hồ đan điền, đã là giác tộc trăm vạn năm trong lịch sử chưa bao giờ có độ cao. Ta tiếp tục luyện hóa trong bảo khố mở rộng đan điền báo vật, đan điền không gian ở báo vật tư dưỡng hạ vững bước tăng trưởng, 4.100.000 hồ, 4.500.000 hồ. Làm đan điền không gian đạt tới 4.990.000 hồ lúc, lần nữa chạm đến 5 lần cực hạn bình chướng, vô luận như thế nào đánh vào đều không cách nào đột phá, ta mới rốt cục dừng lại. Ta để cho tài trong nhẫn chân khí chảy vào đan điền của ta, hoàn toàn tràn đầy đan điền, lại thử đánh vào lần thứ 5 cực hạn, đáng tiếc, không có thành công. Hiển nhiên, mong muốn đột phá, nhất định phải lại nghĩ biện pháp luyện thể hoặc là gia tăng tuổi thọ, tu luyện trường sinh quyết nên là có thể làm được. Chợt ta nhìn trong mật thất chất đống náo vật, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý niệm, nếu giác tộc đem ta coi là tương lai trụ cột không bằng nhân cơ hội nhiều tích trữ chút náo vật, vì sau này đối kháng giác tộc, bảo vệ địa cầu làm chuẩn bị. Ta không còn tu liễm, đem đan dược khu cổ đan, linh dược khu kỳ thảo, binh khí khu pháp bảo, thậm chí khoáng thạch khu khoáng thạch hiếm, liên tục không ngừng địa thu vào giác thiên kỳ trong không gian giới chỉ. Huyền thiết kệ hàng bên trên náo vật nhanh chóng giảm bớt, cho dù biết bên ngoài có theo dõi, ta cũng không để ý chút nào, bây giờ ta đã có đủ thực lực ứng đối giác tộc nghi ngờ. Đợi bên trong chất đầy báu vật, ta mới chỉnh lý tốt áo bào, đẩy ra căn phòng bí mật cửa, hướng kho báu đi ra ngoài. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua huyền thiết cổng khe hở chiếu vào, rơi vào trên người mang theo ấm áp sáng bóng, xa xa chuyển tới xốc xếp tiếng bước chân, còn kèm theo mấy phần đè nén phẫn nộ. Hiển nhiên, thị vệ phía ngoài đã thông qua theo dõi phát hiện trong bảo khố dị thường. Khoe miệng ta vểnh lên lau một cái nét cười, đón tiếng bước chân đi tới. Nắng chiều vàng rực tà địa vẩy vào hoàng thất kho báu huyền thiết trên cửa, những thứ kia mạ vàng bản long văn vốn hiện lên lộng lây sáng bóng, giờ phút này lại bị một cỗ nồng nặc tức giận xông đến nằm đạm. Giác Càn Khôn đứng ở chính giữa cửa, màu vàng sáng long bảo nhân thở hào hển mà hơi phập phồng, cổ áo kim tuyến thêu thừa bị bóp được phát nhăn, sắc mặt tái xanh như mực, đáy mắt lửa giận gần như muốn tràn ra. Phía sau hắn cung phụng đường các tu sĩ người người khí tức trầm ngưng, màu đen pháp bảo hạ bắp thịt căng thẳng, có nắm chặt quả đấm, đốt ngón tay trắng bệ, có ánh mắt độc địa, nhìn chằm chằm trong tay ta không gian giới chỉ, dường như muốn đem chiếc nhẫn kia nhìn thấu. Giác Già Tuyết đứng ở Giác Càn Khôn bên người, nhũ đỏ bạc thường phục gấu váy bị nàng vô ý thức bóp ra mấy đạo nếp nhăn, nàng liên tiếp hướng ta đưa suy nghĩ sắc, trong con ngươi tràn đầy nóng nảy. Đôi môi giật giật cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo kéo Giác Càn Khôn ống tay áo, cố gắng bình thường không khí, nhưng Giác Càn Khôn trở tay liền bỏ rơi tay của nàng, tức giận càng tăng lên. Giác Thiên Kỳ, ngươi thật là to gan. Giác Càn Khôn thanh âm dường như sấm sét trên quảng trường nổ vang, chấn động đến chung quanh linh thụ cánh hoa tuôn rơi xuống, hoàng thất nòng cốt kho báu đáo vật, là giác tộc trăm vạn năm chinh chiến ngân hà hệ tăng cơ, ngươi lại dám tự mình lấy đi hơn phân nửa. Hắn về phía trước đạp một bước, long bào bên trên cựu long phảng phất xuống lại, tản mát ra bàng bạc uy áp, chấm để ngươi đi vào tu hành, đã là to như trời ân huệ, ngươi lại như vậy tham lam. Thật coi ngươi đột phá hai lần cực hạn, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Phó mã hành động này quá mức càn rỡ. Bên trái một vị vóc người khôi ngô cung phụng đi phía trước đứng một bước, hắn ăn mặc nạm vàng màu đen pháp bảo, trước ngực thêu cung phụng hai chữ, khí tức ngưng thật như ngục, những thứ kia báu vật trong, không thiếu thượng cổ bí cảnh được đến trí bảo, liên lão tổ cũng không nỡ tùy tiện vận dụng, một mình ngươi phó mã, dựa vào cái gì làm của riêng? Đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Một vị khác khuôn mặt nham hiểm cung phụng cười lạnh một tiếng, lão phu nhìn, nhất định phải đem hắn giải vào thiên lao, phế đan điền của hắn, cho hắn biết hoàng thất quy củ không thể phá. Không sai, giết hắn cũng không quá đáng. Mấy vị trẻ tuổi chút cung phụng phụ họa, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ, bọn họ chọn đời đều ở đây vì hoàng thất hiệu lực, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội tiến vào nòng cốt kho báu, mà ta không chỉ có thể vào tu hành, còn dám trắng trợn bơ vét, điều này làm cho bọn họ như thế nào cam tâm. Ta đứng ở huyền thiết cổng hạ, nắm chiều quang tại trên người ta ném xuống cái bóng thật dài, ta hơi dương mắt, giọng điệu bình thản giống đang nói một món không quan trọng chuyện, ta cầm những thứ kia báu vật là vì đánh vào 5 lần cực hạn. 4 lần cực hạn đã là 4.990.000 hồ. 5 lần cực hạn càng là khó như lên trời, cũng không đủ đáo vật chống đỡ, căn bản không thể nào đột phá. Ta dừng một chút, ánh mắt quét qua đám người phẫn nộ mặt, ngoài ra, ta còn cần nhiều hơn linh thạch cực phẩm, mời bệ hạ cho phép ta đi bí cảnh tu luyện, nhiều lấy chút linh thạch. Ha ha ha. Đánh vào 5 lần cực hạn. Mới vừa rồi vị kia độc địa cung phụng cười nghiêng ngả, nước mắt cũng mau đi ra, ngươi sợ không phải bị đáo vật làm choáng váng đầu óc. Lão phu đột phá một lần cực hạn sau, đan điền mới 1.500.000 hồ, cuối cùng 100 năm cũng không thể tiến thêm một bước, cung phụng đường đại trưởng lão, đan điền 1.800.000 hồ. Rời hai lần cực hạn cũng chênh lệch một đoạn, ngươi lại dám nói bản thân đột phá 4 lần cực hạn. Đơn giản là nói hưu nói vượng. Góc rất, vị kia vóc người khôi ngô cung phụng, giờ phút này đang đốt quả đấm, đốt ngón tay phát ra ken két tiếng vang, ngươi cùng lắm bất quá đột phá 2 lần cực hạn, đan điền hơn 2 triệu hồ, còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Cực hạn nếu là dễ dàng như vậy đột phá, giác tộc đã sớm xưng bá vũ trụ. Trung quanh cung phụng nhóm rối rít phụ họa, nhìn về phía ánh mắt của ta tràn đầy không thèm, liền Giác Càn Khôn sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần, hiển nhiên cũng cảm thấy ta đang khoác lác, theo bọn họ nghĩ 4 lần cực hạn là chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, liên lão tổ giác thông tiên đều không thể đột phá 2 lần cực hạn, ta một cái 25 tuổi tu sĩ, làm sao có thể làm được. Chương 978, một quyền 8 triệu cân cự lực chương 978, một quyền 8 triệu cân cự lực khỏe miệng ta vểnh lên lau một cái nhàn nhạt độ cong, bước về phía trước một bước, nguyên thân khí tức đột nhiên trở nên sắc bén, giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ, đã các ngươi không tin, người nào dám cùng ta đơn đấu. Trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, cung phụng nhóm nụ cười cứng ở trên mặt, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai dám mở miệng trước. Bọn họ mặc dù không tin ta đột phá 4 lần cực hạn, nhưng cũng kiêng kỵ ta phá vỡ lao tổ ghi chép thực lực. Ta tới. Góc rất đột nhiên bước lên trước, hắn vóc người khôi ngô giống như thiết tháp, màu đen pháp bảo hạ bắp thịt căng phồng, tản ra kim đan hậu kỳ uy áp, lao phu đan điền 1.600.000 hồ, kim đan hậu kỳ tu vi, có thể không tổn hao gì điều dụng kim đan lực, phóng đại 5 lần sức chiến đấu. Ngươi bất quá đạo đan hậu kỳ, coi như đan điền thật có hơn 2 triệu hổ, lão phu một quyền cũng có thể đánh chết ngươi. Hắn buông một cái ngực, kim đan lực ở trong người dâng trào, chân khí màu vàng kim nhạt từ trong lỗ chân lông tràn ra, ở quanh thân tạo thành một tầng mỏng manh màn hào quang. Tiểu tử, ngươi dám tiếp lão phu một quyền này sao? Ngươi cứ việc công tới. Ta đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp như tùng, đầy mặt vẻ khinh miệt. Góc rất gầm lên một tiếng, quyền phải đột nhiên nắm chặt, chân khí màu vàng kim nhạt ở trên nắm tay ngưng tụ thành một tầng thật dày quan kén, quyền phong lôi cuốn hơi nóng, thổi chung quanh linh thảo nằm phục xuống trên đất. Hắn đột nhiên tung người nhảy lên, quả đấm mang theo xé gió rồi bang, hung hăng đánh tới hướng ngực của ta, một quyền này ngưng tụ hắn toàn bộ kim năng lực, phóng đại 5 lần sau, quyền lực chừng 7 triệu cân, nếu là bình thường đạo đan hậu kỳ tu sĩ, sợ rằng liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trong mắt ta ánh sáng lóe lên, chân khí bên trong đan điền trong nháy mắt lưu chuyển tới quyền phải, chân khí màu vàng kim nhạt, đồng thời điều dụng lực lượng toàn thân, quả đấm hơi nắm chặt, liền đón góc rất quả đấm đánh ra. Phanh! Hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, tiếng vang lớn như sấm sét nổ vang, màu vàng nhạt sóng khí lấy va chạm điểm làm trung tâm quyết tán, trung quanh cung phụng nhóm tiềm thức lui về phía sau nửa bước, liền giắc càn khôn cũng như mày, giơ tay lên ngăn trở sóng khí. Góc rất trên mặt ngạo nghễ trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó, giáp giáp xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền tới, cánh tay phải của hắn lấy quỷ dị góc độ uốn cong, màu vàng nhạt màn hào quang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người giống như diều đứt dây về phía sau bay đi, vang một tiếng đụng vào huyền thiết trên cửa. Trên cửa bàn long văn bị chấn động đến sáng lên hồng quang, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ trước ngực pháp bảo, vùng vây nửa ngày cũng không thể đứng lên. Trên quảng trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người cũng trợn to hai mắt, xem té xuống đất Góc Rất, vừa nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, Góc Rất thế nhưng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại bị một cái phi tu sĩ kim đan một quyền cắt đứt cánh tay, đánh bay ra ngoài. Không thể nào. Một người trầm ổn thanh âm vang lên, cung phụng đường đại trưởng lão, vị kia đang điền 1.800.000 hồ tu sĩ, chậm rãi đi ra. Hắn ăn mặc màu xám cho trưởng lão bảo, râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại sắc bén như ứng, quanh thân bấn bít ra sức chi đạo vàng nhạt đường vân, Góc Rất quá sơ sẩy, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Hắn không có giống Góc Rất như vậy tùy tiện tấn công, mà là chậm rãi nắm chặt quả đấm, lực chi đạo đường vân ở trên nắm tay ngưng tụ, tạo thành mịn vảy màu vàng kim, kim đan lực ở trong người chậm rãi vận chuyển, không có phóng ra ngoài, lại cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác các bách. Lão phu đang điền 1.800.000 hồ, lực chi đạo hậu kỳ, giống vậy có thể không tổn hao gì điều dụng kim đan lực, phóng đại 8 lần sức chiến đấu. Hắn nhìn ta, giọng điệu ngưng trọng, ra tay đi. Trong lòng ta động một cái, cũng muốn thử một chút cực hạn của mình, liền điều động chân khí cùng lực lượng toàn thân, một quyền đánh tới. Đại trưởng lão đã sớm chuẩn bị, quả đấm tiến lên đón, phanh một tiếng, ta chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển tới, khí huyết sôi trào, cả người không tự chủ được về phía sau bay đi, cộp lui mười mấy bước mới đứng vững thân hình, cánh tay hơi tê dại, đại trưởng lão này lực lượng, quả nhiên so Góc Rất mạnh hơn nhiều lắm. Đại trưởng lão cũng lui về sau 3 bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không sai, có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ. Ta hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, nhếch miệng lên lau một cái nét cười, mới vừa rồi sát thực sơ sẩy, không hoàn toàn phát huy thực lực. Ta lần nữa điều động chân khí cùng lực lượng toàn thân, lại ra chỉ lực chi đạo thần thông, lần nữa đánh phía đại trưởng lão. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này, đại trưởng lão trên mặt ung dung biến mất, cả người hắn bị chấn động đến về phía sau lảo đảo mấy chục bước, thiếu chút nữa ngã xuống, hai tay khẽ run, mà ta chỉ lui về sau một bước, vững như Thái Sơn. Trên quảng trường hoàn toàn sôi trào, cung phụng nhóm sắc mặt từ kinh ngạc biến thành rung động, nhìn về phía ánh mắt của ta giống như đang nhìn quái vật, có thể bước lui đan điền 1.800.000 hồ, am hiểu lực chi đạo kim đan hậu kỳ cung phụng, đây cũng không phải là đột phá 2 lần cực hạn có thể làm được. Giác Càn Khôn cũng rốt cuộc đổi sắc mặt, hắn nhìn chằm chằm ta, giọng điệu mang theo một tia không xác định, ngươi thật đột phá 4 lần cực hạn. Ta không có trả lời, mà là nhìn về phía quảng trường góc máy móc kiểm tra, đó là một đài từ thượng cổ huyền thiết chế tạo máy kiểm tra, cao cỡ nửa người kiểm chắc trên bảng có khắc mịn đạo văn, màn ảnh ranh giới hiện lên lam nhạt bừng sáng. Có phải hay không, thử một chút bên này. Ta đi tới máy kiểm tra trước, hít sâu một hơi, chân khí bên trong đan điền toàn bộ tuôn hướng quyền phải, chân khí màu vàng kim nhạt ở trên nắm tay ngưng tụ, gần như muốn ngưng tụ thành thực thể. Ta đột nhiên một quyền đánh vào kiểm tra trên bảng, phanh. Đột ngạt tiếng vang lớn đi qua, máy kiểm tra màn ảnh trong nháy mắt sáng lên, màu đỏ con số điên cuồng hoạt động, từ 1 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu 1000 đường tăng gọn, cuối cùng định cách ở 8 triệu cân màn ảnh ranh giới thậm chí xuất hiện mịn vết nước, lam nhạt vầng sáng trong nháy mắt giảm đạm mấy phần. Ông trời ơi, 8 triệu cân. Một vị cung phụng thất thanh thì thảo, thanh âm mang theo run rẩy. Giác Càn Khôn con ngươi chợt co lại, hít vào một ngụm khí lạnh, liền long bào nếp nhăn cũng quên sửa sang lại, Giác Già Tuyết đứng tại chỗ, miệng há được có thể nhét vào một viên linh quả, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, té xuống đất Góc Rất càng là trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin. Ta nhìn trên màn ảnh con số, cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đột phá 4 lần cực hạn sau, quyền lực có thể đạt tới 8 triệu cân, cái này nếu là thăng cấp kim đan, thực lực sợ rằng còn có thể lại lật gấp mấy lần. Trên quảng trường tức giận đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là nồng nặc kính sợ, một cái 25 tuổi, đột phá 4 lần cực hạn, quyền lực 8 triệu cân thiên tiêu, đã có tư cách cùng lão tổ Giác Thông Thiên sánh bằng, bọn họ nơi nào còn dám truy cứu nữa cầm đáo vật chuyện. Giác Càn Khôn hồi lại thần, sắc mặt hoàn toàn hòa hoãn lại, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng, thiên kỳ à, mới vừa rồi là chấm quá xung động. Ngươi muốn đánh vào 5 lần cực hạn, cần bao nhiêu đáo vật, hoàn tất cũng cho ngươi góp. Bí cảnh linh thạch, ngươi muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Cứ việc lời nói xinh đẹp, nhưng hành động lại ngược lại. Hắn lập tức lấy ra một cái không gian giới chỉ, thiên kỳ, trong này 3 triệu viên linh thạch cực phẩm ngươi nhận lấy, cung cấp ngài đánh vào 5 lần cực hạn sử dụng. Chương 979, cổ thần huyết chương 979, cổ thần huyết ta nhận lấy chiếc nhẫn, đầu ngón tay chuyển tới lạnh buốt xúc cảm, nội thị trong đó, 3 triệu viên linh thạch cực phẩm chỉnh tề chống chết, giống như một mảnh lấp lóe tinh hải, ẩn chứa linh khí đủ để lấp đầy 3 triệu hồ đan điện. Ta lại cảm nhận được giác càn khôn hẹp hỏi. Hắn không muốn để cho ta tiến bí cảnh, lo lắng ta đem bí cảnh linh thạch cực phẩm rời trống, dù sao đó là giác tộc tài nguyên tu luyện nòng cốt dự trữ. Hừ hừ, vân vân thăng cấp kim đan sau, nhất định phải đi bí cảnh một chuyến, đem bên trong linh thạch cực phẩm toàn bộ rời trống, kia không chỉ là tài nguyên tu luyện, càng đem tới đối kháng giác tộc, bảo vệ địa cầu lòng tin. Chợt giác càn khôn lại cùng giác giả tuyết mang ta đi giác thông thiên đạo phủ. Đứng ở quan tài thủy tinh trước, giác càn khôn hưng phấn địa bẩm báo, lão tổ, giác thiên kỳ đã đột phá 4 lần cực hạn, quyền lực 8 triệu cân. Thủy tinh nắp quan tài trong nháy mắt bắn lên, giác thông thiên nhảy ra ngoài. Đột phá 4 lần cực hạn, quyền lực đạt 8 triệu cân. Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin run rẩy, hắn vòng quanh ta quay một vòng, trăm vạn năm, giác tộc rốt cuộc có người có thể đột phá 4 lần cực hạn, so lão phu năm đó mạnh hơn nhiều lắm. Chẳng qua là vận khí tốt, Lơ Tơ Mơ đã đột phá. Ta giả trang ra một bộ gió nhẹ mây nhẹ dáng vẻ, 5 lần cực hạn nhưng thủy trùng không xông phá, cắm ở 4.990.000 hồ không thể động đậy. Vận khí tốt. Giác thông thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như ưng, lão phu sống trăm vạn năm, ra mắt thiên tiêu không có 100 triệu cũng có 80 triệu. Chưa từng nghe qua ai có thể dựa vào vận khí đột phá 4 lần cực hạn. Ngươi nhất định là lấy được nghịch thiên kỳ gặp, có phải hay không ở hạch tâm trong bảo khố tìm được cái gì bí bảo? Trong lòng ta run lên, gừng càng giả càng cay, hắn liếc mắt một cái thấy ngay ta ở dấu rốt. Ta là bởi vì có tài giới có thể giám bảo, còn có thể chữa trị. Cho nên ta tu luyện trường sinh quyết, lấy được thế giới cây lá cây. Nếu không, ta có thể đột phá một lần cực hạn liền hơn người. Đúng là trong bảo khố tìm được hai kiện vô danh áo vật, một mảnh xanh biết lá cây, sau khi phục dụng không chỉ có kéo dài ngàn năm tuổi thọ, còn giúp ta đột phá 3 lần cực hạn. Còn có một khối màu đỏ sẫm đá, luyện hóa sau đan điền bình chướng biến mềm, mới đột phá 4 lần cực hạn. Ta nửa thật nửa giả nói, vô danh báo vật ngươi cũng dám luận vụng. Giác thông thiên trong nháy mắt trận to hai mắt, giọng điệu mang theo khiếp sợ, những thứ kia thượng cổ di vật phần lớn mang theo không biết hung hiểm, có ngầm kích độc, có sẽ ăn mòn đạo tâm, ngươi sẽ không sợ bạo thể mà chết. Vạn bối linh ngộ độc chi đạo, có thể phân biệt phần lớn độc tố, cũng là dám đánh cuộc một lần. Ta cười giải thích. Giác thông thiên nhìn chằm chằm ta nhìn hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, giọng điệu mang theo sợ, lần này là mạng ngươi lớn. Sau này nhất định không thể mạo hiểm như vậy, giác tộc không thể không có ngươi như vậy thiên tiêu. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên trịnh trọng, đột phá 4 lần cực hạn sau, ngươi tu hành đường có 3 đầu, đi linh hồn nói, thừa kế lão phu ý bác, đi luyện thể nói, lấy ám tinh luyện thể quyết cường hóa thân thể, hoặc hồn thể song tu, tương lai sức chiến đấu kinh khủng hơn. Lão phu đề nghị ngươi trước luyện thể, thân thể đủ mạnh mới có thể chịu được 5 lần cực hạn đánh vào. Là, lão tổ. Ta không người đáp ứng, nhưng trong lòng cười lạnh, ám tinh luyện thể quyết là ma đạo công pháp, hắn hoặc là không biết này tai hại, hoặc là cố ý hại ta, bất kể loại nào, ta cũng tuyệt sẽ không tu luyện. Giác thông thiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhắm mắt lại, quanh thân linh hồn đạo văn kịch liệt chấn động, hiển nhiên là ở liên hệ vực ngoại chủ hồn. Ước chừng nửa nén hương sau, hắn mở mắt, tay phải hướng về phía nắm vào trong hư không một cái bình ngọc trống rỗng xuất hiện, thân bình hiện lên nhàn nhạt huyết quang, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đây là chủ hồn từ vực ngoại bí cảnh tìm được thần huyết luyện thể hiệu quả vượt xa bình thường đáo vật. Giác thông thiên đem bình ngọc đưa cho ta, giọng điệu mang theo trịnh trọng, nhưng thần huyết năng lượng quá mức của bạo, ngươi cần một chút xíu dùng, nhất định không thể ham nhiều, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Ta nhận lấy bình ngọc, tài giới giám định tin tức liền trong nháy mắt hiện lên, cổ thần chi huyết, ẩn chứa thượng cổ thần linh năng lượng khổng lồ, có thể tăng lên trên diện rộng thân thể tiềm lực, nhưng máu trong có dấu cổ thần ý chí, sau khi phục dụng có thể bị đoạt thể trọng sinh. Cần như vậy bóc ra cổ thần ý chí, sẽ ở trong trọng lực tháp luyện hóa, lại vừa an toàn hấp thu. Thuộc về thượng cổ chí bảo, cũng giấu chí mạng hung hiểm. Á đủ, lại có như thế hung hiểm. Trong lòng ta hít vào một ngụm khí lạnh, cũng âm thầm sợ, nếu không phải tài giới giám định, ta sợ rằng thực sẽ trực tiếp dùng, đến lúc đó bị cổ thần đoạt thể, hết thảy cố gắng đều sẽ uổng phí. Giác thông thiên rốt cuộc phải không chi kỳ trong mầm họa, hay là cố ý cấp dưới ta bộ? Ta nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời hoàn toàn đoán không ra hắn tâm tư. Trở lại phủ công chúa tu luyện mất thất, ta đem bình ngọc thích đáng cất xong. Đồng thời cẩn thận nghĩ ngợi, bây giờ ta dù quyền lực kinh người, nhưng cũng gần như chỉ ở lực bên trên chiếm ưu. Nếu chống lại tinh thông thời gian, không gian chi đạo kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối phương chỉ cần lấy đạo pháp giam cầm hoặc thao túng thời gian, ta liền khó có thể chống đỡ. Muốn chân chính đặt chân giác tộc, còn cần đột phá 5 lần cực hạn, lại nhất định phải đi hồn thể song tu đường. Tài giới có thể đồng thời người khác ngộ đạo kinh nghiệm, giúp ta nhanh chóng nắm giữ chúng nói, đây là linh hồn đạo căn cơ, trường sinh quyết trọng lực tháp cùng các loại luyện thể báo vật, lại có thể để cho ta nhanh chóng tối thể, luyện thể đường hiển nhiên cũng có thể trôi chảy. Giác giả tuyết đẩy cửa đi vào, mặc trên người một bộ nhũ đỏ bạc lễ phục, gấu váy thêu nhỏ vụn kim cương, ở dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng long ánh. Phu quân, tối nay hoàng thất cử hành dạ tiệc party, phụ hoàng để chúng ta cần phải tham gia. Nàng đi tới bên cạnh ta, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ngực của ta, giọng điệu mang theo mong đợi, nghe nói tối nay rất nhiều hoàng thất quý tộc đều sẽ tới, cũng không thiếu trẻ tuổi thiên tiêu, ngươi cần phải thật tốt bộc lộ tài năng, để bọn họ biết sự lợi hại của ngươi. Dạ tiệc. Trong lòng ta động một cái, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hoàng thất dạ tiệc nhất định có thể thấy giác tiểu kiểu, bây giờ ta đột phá 4 lần cực hạn, ở giác tộc địa vị không như xưa, hoặc giả có thể làm cho nàng càng kiên định hơn địa đứng ở ta bên này, giúp ta khuyên giác càng khôn hủy bỏ tấn công địa cầu kế hoạch. Giác giả tuyết thấy ta cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói, tháng sau tấn công địa cầu thống soái còn không có định, rất nhiều người cũng muốn tranh thủ đâu. ta cũng muốn đi cùng, nói không chừng có thể lập chút công lao. Trong lòng ta căng thẳng, tấn công địa cầu kế hoạch quả nhiên muốn khởi động, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hoặc là hủy bỏ. Màn đêm dần dần giáng lâm, phủ công chúa xe ngựa lái về phía hoàng cung, bên trong buồng xe Dạ Minh Thạch hiện lên ánh sáng dịu dịu, Giáp Già Tuyết tựa vào bên cạnh ta, hưng phấn điệu nói dạ tiệc lưu trình. Xe ngựa dừng ở cửa hoàng cung, màu vàng đèn cung đình chiếu sáng quảng trường, các quý tộc ăn mặc hoa lệ lễ phục, top 5 top 3 địa chuyện trò vui vẻ, trong không khí tràn ngập linh tiểu mùi thơm cùng nhàn nhạt linh khí. Hoàng thất dạ tiệc cử hành địa vạn hoa lâu là giác tinh nổi tiếng kỳ kiến trúc, cả tòa lầu các hiện lên hình tròn, tầng ngoài từ thông sáng lưu ly tinh thạch xây dựng, ánh trăng xuyên thấu qua tinh thạch chiếu vào, trên mặt đất dệt ra nhỏ vụn mạc văn, lầu các tâm điểm chỗ cũng không phải là tầm thường đình viện, mà là một mảnh tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực viên, kỳ hoa dị thảo theo hình tròn hành lang lan tràn, trong đó bắt mắt nhất chính là mấy chục gốc phòng cây. Chương 980, ai muốn làm tấn công địa cầu thống soái? Chương 980, ai muốn làm tấn công địa cầu thống soái? Phòng cây cây khô to khỏe như cổ tùng, trên cành cây tỏa ra cao cỡ nửa người đóa hoa, cánh hoa hiện lên màu hồng nhạt, ranh giới hiện lên ánh sáng nhạt, môi đóa hoa hoa tâm cũng mở rộng ra, giống như một cánh sinh sáng cửa. Đến gần nhìn kỹ, có thể thấy hoa bên trong giải mềm mại ngân hồ nhung đệm, linh mục chế tạo bàn nhỏ trên bàn còn bày tinh xảo trà cụ, hiển nhiên là dùng công nghệ cao cải tạo đi ra căn phòng. Thần kỳ hơn chính là, những thứ này hoa phòng cách âm hiệu quả thật tốt, dù là gần sát cánh hoa, cũng nghe không tới bên trong bất kỳ tiếng vang, là dạ tiệc năm ngoái người tuổi trẻ nói riêng tuyệt hảo chỗ đi. Giờ phút này, hình tròn hành lang hai bên đứng đầy mặc hoa phục con em quý tộc, có hoàng thất vương tử công chúa, cũng có văn võ bá quan con cái, bọn họ top 5 top 3 địa tụ trùng một chỗ, trong tay bưng múc có linh tiểu chén ngọc, trong lúc nói cười tràn đầy ý khí phong phát. Thấy được ta đi vào, huyên áo đám người trong nháy mắt an tĩnh mấy phần, vô số đạo ánh mắt tập trung tại trên người ta, có định hót lấy lòng, có kính nể thán phục, cũng có không phục dò xét. Thiên tỷ sư minh, ngươi thật đột phá 4 lần cực hạn. Một vị ăn mặc màu xanh cẩm bảo tu sĩ trẻ tuổi bước nhanh đi tới, hắn là binh bộ thượng thư nhi tử, trước ở học viện từng cùng ta có qua giao tập, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, nghe nói ngươi một quyền đánh bay kim đan hậu kỳ góc rất cung phụng, cũng thật lợi hại. Bất quá là vận khí tốt. Ta nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt nhưng ở trong đám người siêu tầm, Giác Tiểu Kiều còn chưa tới. Trung quanh thiên tiêu nhóm thấy ta thái độ bình thản, rối rít vây lại, có thỉnh giáo tu luyện tâm đắc, có đề nghị so tài, trong lúc nhất thời ta hoàn toàn thành yến hội nòng cốt, liền mấy vị vương tử cũng chủ động tới mời rượu, giọng điệu mang theo sáng rõ lôi kéo. Đang lúc này, đám người đột nhiên rối loạn lên, có người thấp giọng hô, bệ hạ cùng quý phi nương nương đến rồi. Ta theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Giác Càn Khôn ăn mặc màu vàng sáng long bào, kéo Giác Tiểu Kiều tay, từ cuối hành lang đi tới. Giác Tiểu Kiều hôm nay trang phục lộng lẫy, một bộ màu hồng trang phục cung đỉnh gấu váy thêu kim tuyến phượng hoàng, trong tóc cài lấy một chi có khảm hồng ngọc phượng trầm, da thịt ở lưu ly quang chiếu rọi trắng non như tuyết, quanh thân vấn vít mùi thơm so ngày xưa càng dày đặc. Mua đi một bước, gấu váy dáng rất hiểu điệu, đưa đến chung quanh con em quý tộc rối rít ghé mắt, liền hô hấp cũng tiềm thức thả nhẹ. Không hổ là tiểu quý phi, cái này dung mạo thật là có 102 giác tinh. Ta thầm than trong lòng, ánh mắt rơi vào trên người nàng, lại cũng có chút rời không ra, nàng vốn là sống cực đẹp, hôm nay cố ý trang phục sau, càng là đẹp đến kinh tâm động phách, liền thân bên Giác Càn Khôn cũng phảng phất thành làm nền. Giác Càn Khôn đi tới trong vạn hoa lâu ương trên đài cao, nhận lấy nội thị đưa tới chén ngọc, hắn dọn một cái, thanh âm xuyên thấu qua khuếch âm phủ văn truyền khắp cả lầu vũ, hôm nay thiết yến, một là vì ăn mừng thiên kỳ đột phá 4 lần cực hạn, vì ta giác tộc thêm một tuyệt thế thiên kiêu, hai là muốn cùng các vị hàn huyên một chút tộc ta tương lai. Bây giờ ta giáp tộc cương vực đã khuyết trường to lớn chó ngồi sao ly ti hệ, chỉ có giáp tộc còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn có một cái nho nhỏ địa cầu lại dám cướp lấy tộc ta vũ trụ chiến hạm, thực tại gan to hơn trời. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, quét qua dưới đài thiền tiêu nhóm, chấm quyết định tháng sau xuất binh địa cầu, hoàn toàn xóa đi cái này không biết trời cao đất rộng tinh cầu. Ai muốn đảm nhiệm thống soái, dẫn quân xuất chinh. Vừa dứt lời, dưới đài thiên tiêu nhóm trong nháy mắt sôi trào, rối rít giơ tay, bệ hạ thần nguyện đi. Trong vòng 3 tháng tất diệt địa cầu, đem người địa cầu toàn bộ trộm tới làm nô lệ. Bệ hạ, thần tinh thông không gian nói, nhưng nhanh chóng đột phá địa cầu phòng ngự, để bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá là cái không có linh khí nguyên thủy tinh cầu, thần một người đủ. Giác Càn Khôn xem dưới đài nô nước đám người, mặt rồng cực kỳ vui mừng, vuốt râu nở nụ cười. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào trên người ta, giọng điệu mang theo vài phần mong đợi, "Thiên Kỳ, ngươi vì sao không giơ tay? Lấy thực lực của ngươi, nếu có thể dẫn quân, nhất định có thể tốc chiến tốc thắng." Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên người ta, liền Giác Kiều Kiều cũng quay đầu nhìn về phía ta. Trong đôi mắt mang theo mấy phần tò mò. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản lại rõ ràng, địa cầu bất quá là cái không có linh khí, khoa học kỹ thuật cũng lạc hậu tinh cầu, chinh phục nó trừ thật nhiều nhỏ yếu nô lệ, không có bất kỳ ý nghĩa. Ta dừng một chút, cố ý tăng thêm giọng điệu, dưới so sánh, giáp tộc mới là tộc ta đại họa tâm phúc. Giáp tộc tu sĩ phòng ngự cường hãn, nếu có thể tù binh giáp tộc tu sĩ làm nô lệ, vô luận là đào mỏ hay là tham chiến, cũng so người địa cầu có dùng đến nhiều. Thay vì lãng phí binh lực ở địa cầu, không bằng tập trung lực lượng đối phó giáp tộc. Dưới đài thiên tiêu nhóm nghe vậy, nhiệt tình trong nháy mắt làm lạnh không ít, có người cúi đầu nghị luận, thiên kỷ sư minh nói rất có đạo lý, địa cầu sát thực không có giá trị gì. Giáp tộc mới khó đối phó, nếu có thể đánh bại giáp tộc, đó mới là bản lãnh thật sự. Nhưng cũng có không phục thanh âm vang lên, là tam vương tử Giác Long Tiên, hắn vẫn đối với tâm ta tổn nghẹn ghét, giờ phút này tiến lên một bước, giọng điệu mang theo gây hấn, thiên kỷ sư minh lời ấy sai rồi. Người địa cầu có thể cướp lấy tộc ta 8 chiếc vũ trụ chiến hạm, nói rõ bọn họ cũng không phải là hoàn toàn nhỏ yếu, nếu không sớm làm tiêu diệt, tương lai tất thành mầm họa. Lại nói, bọn họ dám phản kháng ta gia tộc thì nên trả ra giá cao. Tam Vương tử nói đúng. Mấy vị cùng Giác Long Thiên giao hảo tu sĩ lập tức phụ họa, nhất định phải diệt địa cầu, hiển lộ rõ ràng ta giác tộc uy nghiêm. Ta nhìn bọn họ nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng, trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn như cũ ung dung, địa cầu có thể đoạt chiến hạm, bất quá là dựa vào đánh lén, lại nghe nói chỉ có một lượng vị tu sĩ có sức chiến đấu. Nếu thật muốn đối phó, chỉ cần phái mấy vị tu sĩ kim đan đi, bắt mấy vị kia tu sĩ liền có thể, không cần đại động can qua. Về phần người bình thường, không bằng giữ lại để bọn họ tiếp tục phát triển, hoặc giả tương lai có thể sáng tạo ra đặc biệt khoa học kỹ thuật, đối với tộc ta cũng có ích lợi. Bây giờ liền diệt, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đủ rồi. Giác Càn Khôn đột nhiên giơ tay lên cắt đứt tranh luận, giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, địa cầu tuy nhỏ yếu, nhưng dám khiêu khích ta giác tộc uy nghiêm, liền nhất định phải hoàn toàn xóa đi. Chuyện này đã định, không cần bàn lại. Trong lòng ta trầm xuống, Giác Càn Khôn thái độ kiên quyết như thế, hiển nhiên là quyết tâm muốn tấn công địa cầu. Ta cố đè xuống lửa giận trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán, liều mạng khẳng định không được, chỉ có thể từ Giác Kiều Kiều vào tay, để cho nàng rút một tay khuyên Giác Càn Khôn thay đổi chủ ý sau đó đến hội, không khí dù không bằng trước nhiệt liệt, nhưng cũng vẫn vậy náo nhiệt. Linh ban nhạc tấu lên du dương nhạc khúc, mấy vị công chúa dẫn đầu đi vào trung ương sàn nhảy, Giác Già Tuyết cũng bị lôi kéo đi khiêu vũ, trước khi đi vẫn không quên dặn dò ta, phu quân, đừng uống quá nhiều rượu, nhớ chờ ta. Ta gật đầu đáp ứng, ánh mắt nhưng thủy chung phong tỏa tại trên người Giác Kiều Kiều. Nàng đang ngồi ở dưới đài cao ghế dựa mềm bên trên, trong tay bưng chén ngọc, ánh mắt có chút du ly, tựa hồ đối với trước mắt ca múa không hề cảm thấy hứng thú. Thời cơ vừa đúng,